Lục Nghị sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nếu Vũ ca như thế bận điệu, vậy chúng ta liền không quấy rầy. Hả, đúng rồi, các ngươi sau đó bị ta bãi xếp vào không hoan nghênh danh sách, nếu như sẽ ở ta bãi bên trong xem thấy các ngươi tồn tại, sẽ bị trực tiếp ném ra ngoài. Quan Vũ bổ sung nói, Lục Nghị nắm đấm nắm chặt, cố nén lửa giận trong lòng, không để mình kích động. Hắn vẫn còn mà lại còn có một tia lý trí tồn tại, nhưng là Quý Thành Phong nhưng là không chịu được, giống to nói, Quan Vũ, ngươi mẹ nhà hắn lấy vì là mình rất đáng gờm, đúng hay không? Ta nói cho, lão tử cũng không phải là không thể đùa chơi chết người, ngươi cùng lao tử ném cái gì ném, sau đó ngươi bãi, lao tử tiến vào một lần đánh một lần, hắn mẹ thứ đồ gì nhi à? La Thành sắc mặt chìm xuống, còn không chờ có hành động, Quan Vũ nhưng là tay giương lên, cười khẽ nói, há, đã quên nói cho các ngươi, ta nói mà nói lập tức có hiệu lực. La Thành hiểu ý, cho bên cạnh hai người liếc mắt ra hiệu, tiếp theo Lục Nghị cùng Quý Thành Phong liền bị ném ra quán ba. Quan Vũ, lao tử không để yên cho ngươi, sau đó nữ nhân ngươi lão tử muốn từng cái thao. Quý Thành Phong phẫn nộ gào thét nói. Quan Vũ sắc mặt chìm xuống, Quý Thành Phong triệt để làm tức giận hắn, hắn mặt không hề cảm xúc nói, phế bỏ hắn mặt khác một chân. Số tử, 1731. Chương 3275, vấn đề nội bộ sửa trị. Quý Thành Phong cùng Lục Nghị bị Quan Vũ trực tiếp thanh trừ ra trận, bên trong bao gian cũng chỉ còn sót lại Quan Vũ, La Thành còn có cái hầu tử. Hầu tử đây, thì lại triệt để há hốc mồm. Hắn thật vất vả leo lên La Thành cái này đại thụ, còn chưa có bắt đầu hóng gió đây, nhưng không ngờ đắc tội rồi hắn trung cực quản lý, Quan Vũ. Hắn sắc mặt tái nhợt, hai chân thẳng đứng chiến, đặc biệt là khi nghe thấy Quan Vũ muốn phế bỏ Quý Thành Phong hai chân sau, hầu tử mặt càng là sợ hãi đến không có một tơ huyết sắc. Rầm. Hầu tử trực tiếp quỳ gối Quan Vũ mặt trước, xin tha nói, Vũ. Vũ ca, ta sai rồi, ta mắt chó không nhìn được Thái Sơn, ngài. Ngài bỏ qua cho ta đi. Quan Vũ cân nhắc nhìn về phía hắn, khoe miệng ngậm lấy một ít nụ cười tà dị, nhẹ giọng nói, người làm sai chỗ nào? Ta. Ta không nên đối với ngài bất kính. Hầu tử đáp nói, sai rồi, ngươi không nên mang theo thành kiến xem người. Ngươi lại càng không nên cho rằng leo lên La Thành cây đại thụ này, là có thể nên ngang mà đi, càng không nên chính là ô nhiễm quán ba toàn thể hoàn cảnh. Quan Vũ từng cái liệt kê nói. Quan Vũ ngẩng đầu nhìn hướng về La Thành, mặt không hề cảm xúc nói, ta không hy vọng lại có thêm tình huống tương tự phát sinh. La Thành sau lưng thẳng đứng đổ mồ hôi lạnh, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, hắn biết nói Quan Vũ cũng không hài lòng hắn công tác. Ở mới vừa lúc tiến vào, Quan Vũ còn khích lệ hắn bãi làm không sai. Thế nhưng lập tức liền ra yêu thiêu thân, thay cái ý tứ chính là nói, đang trách móc La Thành chỉ là làm tốt mặt mũi công phu, không có chú ý tới chi tiết nhỏ vấn đề. Quan Vũ có bất mãn, La Thành nên căng thẳng. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Quan Vũ dặn dò nói. Ngày hôm nay hắn tối tức giận không phải Văn Nhã lại một lần há hắn với không để ý, mà là quán ba bầu không khí vấn đề, càng dám to gan công nhiên đối với hắn bãi người phục vụ dùng mạnh, đồng thời vẫn chưa có người nào quản, cho dù có người quản cũng là hướng về có tiền có thế một phương, điều này làm cho Quan Vũ trong lòng rất là phẫn nộ. Đang ở đây giờ, nhưng có một trận thanh âm dồn dập truyền vào. Cảnh sát, chính là chỗ này, có người thi bạo chưa thoại, còn muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề, bằng hưu ta chính ở bên trong đây, đừng làm cho hắn bị người Văn Nhã nói được nửa câu liền im miệng, bởi vì nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm hai nhóm người, hiện tại lại trở nên giống tuyết, cũng chỉ còn sót lại Quan Vũ ba người. Tiểu thư, ta liền nói nơi này chị An tuyệt đối không cần cảnh sát chúng ta tới được, hiện tại nào có người nói tình huống đó, được rồi, ta hy vọng người lần sau trước tiên làm rõ tình huống lại nói. Một người cảnh sát bất mãn nói. Đông nhiên, hắn nhìn thấy La Thành, ánh mắt sáng lên, vội vàng rôi tay tới, cười nói, La Tổng, không nghĩ tới như thế trùng hợp, có thể gặp phải ngài. Chúng ta đến ngài bãi đúng là vị tiểu thư này quấn quýt lấy tới được, nói nơi này có ẩu đả. Ngươi nói vị tiểu thư này có phải là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đây là ngài bãi, tại sao có thể có người lại đây gây sự đây, đúng không? Ha ha. Cảnh sát không lớn không nhỏ vỗ La Thành một cái nịnh nọt, không thể không quay à. Ai tên người sau cùng bọn họ cục trưởng đi gần đây, có thể rút ngắn một chút quan hệ là một điểm đi. Hừm, phiền phức, không chuyện gì. Nếu như hai vị có hứng thú, ngay khi ta trận này tự uống hai chén đi, tất cả tiêu phí đều toán ở trên đầu ta. La Thành gật đầu nhàn nhạt nói, ha ha, La Tổng nếu thịnh tình mời, chúng ta cũng sẽ không cùng ngài khách khí. Cảnh sát cười to nói, Vũ ca, ta liền không quấy rầy người. La Thành khẽ không người, cung kính nói. Chợt hắn bắt chuyện hai vị cảnh sát rời khỏi nơi này, lúc xoay người, vừa nãy vị cảnh sát kia có chút nghi ngờ không thôi nói, La Tổng, vị bên trong kia nhưng là Quan Vũ quan cuối cùng. La Thành gật gật đầu, bắt chuyện rời đi chiến thể truyền thuyết. Những này nói chuyện đều bị Văn Nhã nghe vào thai đoá bên trong, bao quát cuối cùng cảnh sát cùng sau lưng nàng quản lý cuối cùng nói câu kia lặng lẽ lời nói, trong lúc nhất thời Văn Nhã đầu óc thì có chút không đủ dùng. Quan Vũ. Những kia đồng nghiệp đặt ở bên mép đàm luận sau lưng ông chủ lớn trung cực quản lý. Ha ha, ta còn tưởng rằng người lại khí ta với không để ý đây, hóa ra là đi tên cảnh sát cứu ta, xem ra ta là oan uổng người. Ngay khi Văn Nhã ngây người, Quan Vũ mở miệng cười nói. Văn Nhã thanh tỉnh lại, chợt trừng Quan Vũ một chút, nói, người cứu ta, ta cũng cứu người, hai ta hô không thiếu nợ nhau, nhưng đừng hy vọng ta sẽ tha thứ người hại ta mất đi công tác. Ảch, có vẻ như không phải người cứu ta chứ. Quan Vũ sờ sờ mũi, sửa lại nói. Chuyện này, ta đây mặc kệ, nếu không là người, ta cũng không sẽ gặp phải tình huống như thế. Văn Nhã tiểu khe nói. Khe nằm, này lại là vì sao lại nói thế? Quan Vũ giác đến mình rất oan uổng, bất mãn nói, người có phải là bị dọa sợ, làm sao há mồm cắn người linh tinh à? Ta há mồm cắn người linh tinh. Văn Nhã cắn chặt môi, con mắt thường đỏ, phảng phất chịu cực lớn oan ức giống như vậy, tức giận bất bình nói, nếu như không phải người hại ta mất đi công tác, ta cũng sẽ không cân nhắc tiếp thu công việc này, không chấp nhận công việc này, ta thế nào lại gặp loại kia biến thái. Nguyên bản công việc này Văn Nhã vẫn đang suy nghĩ làm vẫn là không làm, theo nói tiền lương so với cái khác kiêm chức muốn cao, nhưng là bầu không khí lại không thế nào để Văn Nhã yêu thích, cho nên nàng vẫn đang do dự, cho tới hôm nay Quan Vũ làm cho nàng mất đi công tác, lúc này mới không để cho nàng đến đã tiếp nhận rồi công việc này. Ảch! Cọ sát, nói như vậy Văn Nhã gặp phải đại sắc lang vẫn là hắn một tay tạo thành. Nhất thời Quan Vũ thì có chút thật không tiện, ngượng ngùng cười nói, thật không tiện, ta xem hai ta là đồng học mới sẽ không nhịn được đi tới giúp ngươi một tay, ai biết nói lòng tốt làm chuyện xấu. Ngươi cũng là N lớn nghệ thuật học viện. Văn Nhã hiếu kỳ nói. Quan Vũ gật gật đầu, nói, không phải vậy ta ăn no rừng mỡ đi làm cứu mỹ nhân cái anh hùng à. Văn Nhã sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, ở cân nhắc Quan Vũ lời này chân thực tính, vậy nói như thế đến, người trước mắt này liền không phải hiện tại quán ba sau lưng ông chủ lớn quản lý. Được rồi, ta tạm thời tin tưởng người. Văn Nhã nói, thở dài một hơi, tiếp tục nói hai ta hô không thiếu nợ nhau, ta đi rồi. Sau khi nói xong, Văn Nhã xoay người rời đi. Ai? Quan Vũ ở phía sau vội vàng gọi nói. Còn có chuyện gì sao? Văn Nhã cảnh giác hỏi. Quan Vũ dùng tay chỉ đồng hồ đeo tay, lòng tốt nhắc nhở nói, hiện tại còn chưa tới lúc tan việc đây, ngươi muốn đi tới chỗ nào đi? Ta chuẩn bị từ trước, không lại tiếp tục làm tiếp. Văn Nhã nhưng là lắc đầu nói. Quan Vũ nghi hoặc nói, ngươi nên là Kim Thiên Tài tìm tới công việc này đi, nhanh như vậy liền từ trước. Nay ngươi còn đoán giận ta làm hại người làm mất đi công tác. Hừ, điều này có thể như thế sao? Không đề cập tới cũng còn tốt, nhắc lên Văn Nhã liền đến khí, hai quai hàm thỉnh, thở phì phò nói, ta chi trước công tác chí ít rất an toàn, thế nhưng ở đây công tác nhưng là một điểm cảm giác an toàn đều không có, ta sẽ không lại làm tiếp. Quan Vũ có chút ngạc nhiên, trình độ nào đó tới nói, Văn Nhã sắp mất đi công tác tựa hồ lại cùng mình có quan hệ. Hắn là nhà này quán bar trung cực quản lý, nhưng bởi vì không có quản lý tốt quán bar, để công nhân mất đi cảm giác an toàn mà từ trước, hắn là muốn phụ phần lớn trách nhiệm. Số tử, 1763. Chương 3276, Mạc Lăng trở về. Quan Vũ trong lòng hổ thẹn, ngăn cản Văn Nhã đường đi. Người muốn làm gì? Văn Nhã cảnh giác nhìn về phía Quan Vũ. Ầm ĩ âm nhạc, ánh đèn lờ mờ, đèn đỏ lục rượu phòng riêng. Một chỗ hai người, hơn nữa chi trước Quan Vũ tự xưng là bạn trai của nàng, thiên thời địa lợi nhân hòa tính gộp lại, rất khó để Văn Nhã tin tưởng Quan Vũ là cái chính nhân quân tử. Quan Vũ tự rêu giật giật mũi, đồng nhiên tính trẻ con nổi lên, từng bước một hướng về Văn Nhã áp sát, cười híp mắt dáng vẻ rất giống lửa gạt tiểu hồng mạo sói xám lớn, hắn cười xấu xa nói, ta băng người giải quyết như thế lớn khó khăn, ngươi có phải là hẳn là cho ta một điểm chỗ tốt à? Vô liêm sỉ. Văn Nhã nghiến răng nghiến lợi nói. Đống một chân đá hướng về Quan Vũ đúng quần, hành động lưu loát, ra tay quả đoán, đúng là để Quan Vũ hơi kinh ngạc. Bất quá hắn không phải Quý Thành Phong loại kia mặt hàng, loại này đánh lén đối với hắn mà nói căn bản vô dụng. Văn Nhã xem ra lưu loát một chân bị Quan Vũ nhẹ nhàng nắm lấy, mắt cá chân êm dịu dàng nắm chặt, Quan Vũ đúng là có chút yêu thích không buông tay. Lại là một đôi mắt mỹ đủ à? Quan Vũ trong lòng cảm thán nói. Buông tay. Văn Nhã tức giận, nàng không nghĩ tới phía trước đi rồi một con sói. Mặt sau lại tới nữa rồi một con hổ, đều là một ít người mặt người lòng thú. Nàng đột nhiên một tránh thoát, mắt cá chân không có tránh thoát ra Quan Vũ tay, mình nhưng là bởi vì dùng sức quá mạnh, cả người sau này ngã xuống đi qua. À! Văn Nhã một tiếng hô khẽ, thức tỉnh còn say sưa ở Văn Nhã Mỹ đủ trên Quan Vũ. Quan Vũ thân thể cấp tốc hướng về trước tìm tòi, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế ngăn cản Văn Nhã eo thon chi, càng không đem Văn Nhã ôm ở trong lòng. Trong lòng cực kỳ người, Quan Vũ lại không phải thánh hiền, có thể nào ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đây. Đang ở đây giờ, môn không đúng lúc mở ra, cạnh cửa dựa vào một vị đồng dạng mê chết người không đền mạng giai nhân, nàng chính trợn tròn mắt, rất hứng thú nhìn hai người. Xem ra đến không phải lúc à, các ngươi tiếp tục. Ôn Nhu cười khẽ nói, còn rất cẩn thận bang bọn họ mang tới cửa phòng. Thả ra ta. Văn Nhã đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo núi lửa bạo phát, dùng sức ở Quan Vũ trong lòng dãy rủa. Nàng sắp tức đến bể phổi rồi. Tuy rằng nàng thường thường chịu đến một ít đáng ghét quấy rầy, nhưng là vẫn không có bị người nào như vậy khinh bạc quá. Không dãy rủa cũng còn tốt, này hơi quằn quại, Quan Vũ liền cực khổ rồi, không chỉ có muốn chịu đựng Văn Nhã bởi vì thân thể kịch liệt lay động mà mang đến ma sát, hơn nữa còn muốn ổn định Văn Nhã không đến nỗi rơi xuống. Quan Vũ tâm là tốt, chính là lại một lần nữa lòng tốt làm chuyện xấu. Dưới tình huống này, hắn tay khó tránh khỏi sẽ đụng phải Văn Nhã kiểu ngông, nha, không đúng, là bát. Lần này Văn Nhã điên cuồng, dương nanh múa vớt, có thể dùng tới vũ khí đều đã vận dụng, bao quát miệng, nàng há mồm liền đi cắn Quan Vũ cánh tay. T. Người thuộc giống cho à. Quan Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, cũng mặc kệ Văn Nhã cảm thụ, hai tay ném đi, đem Văn Nhã cho bỏ vào trên ghế xà lồng. Nữ nhân này dưới miệng cũng thật tác độc. Quan Vũ liếc mắt nhìn một loạt dấu răng, mắng nói. Ai gọi hắn gieo gió gặt bao đây, không có chuyện gì chơi cái gì tính trẻ con nổi lên à. Ta bất quá là chỉ đùa với ngươi mà thôi, còn mà, ngươi. Quan Vũ bất đắc dĩ nói. Ngươi có ý gì? Văn Nhã cuộn mình ở trên ghế salon, phẫn nộ nói. Ta nếu như cùng vừa nãy người kia như thế, ngươi cho rằng người còn có thể phản kháng đến hiện tại. Quan Vũ bật cười nói. Văn Nhã suy nghĩ một chút, đúng là như vậy. Một chân có thể đem Quý Thành Phong đá tàn phế người, không nên để Văn Nhã dây rủa thời gian dài như vậy. Có khác nhau sao? Khó nói người chưa từng có ác tha ý nghĩ sao? Văn Nhã cười gần nói. Rõ ràng là một chuyện, phẫn nộ lại là một chuyện. Quan Vũ ngả ngớn đã để hắn chiếm Văn Nhã tiện nghi, đều muốn chiếm tiện nghi, cùng Quý Thành Phong có cái gì khác nhau chớ. Bất quá người trước nín nhịn, người sau rõ lẳng lơ mà thôi. Ảch! Quan Vũ nghẹn lời, ngượng ngùng cười nói. Ta chỉ là muốn cho người ở lại chỗ này tiếp tục công việc, chỉ đến thế mà thôi. Yên tâm, sau đó tương tự với tình huống như thế cũng sẽ không bao giờ phát sinh, cứ việc yên tâm công tác, nếu như người đồng ý, quán ba quản lý người cũng có thể làm. Không cần. Văn Nhã đứng dậy rời đi. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Văn Nhã rất rõ ràng điểm này, cho nên nàng xưa nay không dễ dàng chiếm tiện nghi, bởi vì nàng biết nói chiếm loại này tiện nghi đánh đổi là rất lớn, mà loại kia đánh đổi không phải nàng nguyện ý. Người không phải rất thiếu tiền dùng sao? Quản lý chức vị có thể để cho người rất tốt cải thiện cuộc sống của ngươi. Quan Vũ nói. Văn Nhã bước chân hơi dừng lại, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Được, lại lòng tốt thành lòng lang dạ thú. Quan Vũ than buông tay, theo rời khỏi phòng. Ông xã, ta quay rồi đến các ngươi. Quan Vũ một lần nữa trở lại thì ra phòng riêng, ngồi xuống đến, Ôn Nhu liền chuyển tới. Người làm sao biết đạo ngã ở bên cạnh phòng khách? Quan Vũ không nói gì nói. Người đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại, ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm người lạc, nửa đường đụng với La Thành, hắn nói người ở gian phòng kia. Ôn Nhu cười hì hì giải thích nói. Bất quá các ngươi làm sao nhanh như vậy? Ông xã, ngươi không xong rồi. Quan Vũ hai mắt tối thui, tiếp theo cười xấu xa nói, ông xã có được hay không, ngươi còn không rõ ràng lắm. Hắn đem vừa nãy phát sinh hết thảy đều từng cái nói cho Ôn Nhu nghe, Ôn Nhu sau khi nghe xong, ôm bụng, khanh khách cười không ngừng. Ta một ngày ở cùng một người trên tay ăn hai lần xẹp, ngươi không an ủi ta coi như, vẫn như thế cười trên sự đau khổ của người khác. Quan Vũ phiền muốn nói. Xem ra các ngươi thật là có duyên phận nha, nói không chắc là một đoạn lương duyên đây. Ôn Nhu treo kẹo nói. Quan Vũ khoát tay chặt lại, nói, đình chỉ, bèo nước gặp nhau mà thôi, sau đó gặp mặt cũng sẽ không chào hỏi. Hi hi, ta có thể không cho là như vậy nha. Ôn Nhu cười nói. Nam sinh bộ cùng nữ sinh bộ thành viên chơi đều rất điên cuồng. Lẫn nhau quan hệ cũng vào lần này có tiến bộ rất lớn, còn thúc đẩy mấy đôi tình nhân duyên, này đều muốn quy công cho Quan Vũ Khao. Hắn đối với mình Khao đây, chính là hướng về Ôn Nhu lại một lần nữa chứng minh mình cường đại năng lực, cho đến mềm nhũn, hai người mới nặng nề ngủ thiếp đi. Thẳng tới giữa trưa, Quan Vũ mới tỉnh lại, vẫn bị chuông điện thoại cho đánh thức. Cái gì? Nha, ta biết rồi, ta lập tức chạy tới. Nguyên bản buồn ngủ mông lung hắn, khi nghe đến điện thoại sau khi, đột nhiên ngồi dậy đến. Trong thanh âm có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Ông xã, làm sao? Ôn Nhu mơ hồ mở mắt ra, lười biếng hỏi. Quan Vũ ở Ôn Nhu cái chán hôn một cái, cười nói, Mạc Lăng trở về, ta ta hiện tại chạy tới thấy nàng, ngươi ngủ thêm một hồi. Ô Ôn Nhu nhàn nhạt trả lời một câu, lần thứ hai ngủ thiếp đi. Quan Vũ vội vội vàng vàng chạy tới khách sạn, ở khách sạn phòng khách nhìn thấy mới vừa xác định quan hệ, lại bị Trương Di cho mạnh mẽ mang đi Mạc Lăng. Gò má lạnh lạnh, gầy gò, ít đi mấy phần hoạt bát, nhiều hơn mấy phần tiểu tụy. Quan Vũ xem đau lòng, hắn biết nói Mạc Lăng vì tranh thu hồi lại, khẳng định chịu không ít khổ. Người trở về rồi. Quan Vũ Ôn Nhu nói, cũng không hề e dè Lưu Thi Lôi ở đây, đem Mạc Lăng kéo vào trong lòng. Số tử, 1754. Chương 3277, gặp lại Khương Tử Kỳ. Ừ, Mạc Lăng trở tay ôm sát Quan Vũ, đầu tựa ở Quan Vũ trên lồng ngực, nước mắt mơ hồ hai mắt, ướt nhẹp lồng ngực. Quan Vũ, ta thật sợ sẽ không còn được gặp lại người. Mạc Lăng khóc lóc nói. Đứng ốc, ta không phải đứng người mặt trước. Yên tâm, sau đó ai cũng ngăn cản không được chúng ta cùng nhau. Quan Vũ ôn nhu nói. Mạc Lăng dùng sức gật đầu. Không có ai biết nói nàng vì trở lại Quan Vũ bên người làm ra nhiều lớn nỗ lực, chấm dứt thực tương bức, dựa vào một chút dịch dinh dưỡng duy trì sinh mệnh, lại thời điểm khó khăn, nàng cũng không hề từ bỏ kiên trì. Quan Vũ đem vùi đầu ở Mạc Lăng mái tóc trong, hai người duy trì loại này ôm ấp tư thế. Một lúc lâu, Mạc Lăng tâm tình ổn định một chút, nàng ngẩng đầu nhìn hướng về Quan Vũ, nói, Quan Vũ, ta mẹ để ta chuyển cáo người, nói cái gì để so với đừng quên tự mình nói, ta mẹ nói cho người chút gì ạ? Quan Vũ vi lăng. Chật liền hiểu được. Hắn biết nói mình chi trước cùng Trương Di ở phòng làm việc của hiệu trưởng nói chuyện, lấy ra thẻ đánh bạc để Mạc Lăng sau lưng gia tộc động tâm, đồng ý bắt trên một cái. Kỳ thực đây chỉ là một phần nguyên nhân, mặt khác thì lại Mạc Lăng tuyệt thực tương bức, Trương Di từ trong điều đỉnh kết quả. Nhà ai mẹ đồng ý xem thấy mình tử nữ mỗi ngày dựa vào dịch dinh dưỡng đến duy trì sinh mệnh đây. Quan Vũ mỉm cười nói ta bảo đảm cho người hạnh phúc, người mẹ sau khi nghe rất cảm động, liền để cho ta tới chăm sóc thật tốt người. Mạc Lăng nín khóc mỉm cười, sân nói, thật lắm lời. Lưu Thi Lôi nhìn hai người ấm áp gặp lại tình cảnh, nước mắt không khỏi ướt nhẹp khỏe mắt. Nàng cùng Mạc Lăng quan hệ nguyên bản vô cùng tốt, hơn nữa Quan Vũ chi trước cũng cùng với nàng thẳng thắn quá hắn cùng Mạc Lăng quan hệ, nàng trong lòng cũng có chuẩn bị, cũng không có một tia khúc mắc, ngược lại còn thật cao hứng. Được rồi, Lăng Lăng mới vừa trở về, còn chưa ăn cơm nữa, chúng ta đồng thời đi ăn cơm đi, 3 tháng không thấy, ngươi gầy đi nhiều quá, khiến người ta thấy đau lòng. Lưu Thi Lôi mỉm cười nói, hi hi, có Thi Lôi tỷ người chăm sóc, ta nhất định sẽ lập tức biến thành mập bạn gái. Mạc Lăng trong lòng mù mị toàn bộ tàn đi, tự nhiên cũng là trở lại thì ra cái Mạc Lăng. Người nha, cũng lắm lời, chúng ta đi thôi. Lưu Thi Lôi ở Mạc Lăng trên lỗ mũi quát một thoáng, cười nói. Mạc Lăng Quan Vũ đột nhiên gọi nói, lại nhìn thấy Lưu Thi Lôi đối với hắn khẽ lắc đầu, không khỏi chuyển khẩu nói, không có chuyện gì, chúng ta đi nhanh đi, không phải vậy không vị trí ăn cơm rồi. Ừ, so với ta còn tham ăn. Mạc Lăng nhô lên hai quai hàm, nói. Mạc Lăng kéo Quan Vũ cánh tay, mà Lưu Thi Lôi cùng tại bọn họ bên người, điều này làm cho Quan Vũ có chút khó chịu. Lưu Thi Lôi biết nói Mạc Lăng quan hệ với hắn, nhưng là Mạc Lăng cũng không biết nói hắn cùng Lưu Thi Lôi quan hệ, vốn là hắn muốn đem việc này nói cho Mạc Lăng, bất quá Lưu Thi Lôi lại ngăn cản hắn, nói vậy cũng là có nàng mình cân nhắc. Nhưng là, liền như vậy lạnh nhạt Lưu Thi Lôi, Quan Vũ trong lòng càng là hổ thẹn. Ha ha, gặp lại tình cảnh cũng thật là rất cảm động à. Chính đang Quan Vũ đau đầu thời điểm, có chút hoàn toàn không hợp âm thanh truyền vào lỗ tai, nghiêng người nhìn lại, Quan Vũ không khỏi lông mày trên trọn. Khương Tử Kỳ, nơi này không hoan nên người, mau chóng rời đi nơi này. Mạc Lăng bất mãn nói. Khương Tử Kỳ khẽ nhíu mày, trong mắt lóe ra một ít lệ khí, mỉm cười nói thế nào người cũng là ta trên danh nghĩa vị hôn thê, đến rồi N thành phố, về tình về lý ta đều muốn đến xem người. Được rồi. Xem cũng nhìn, ngươi có thể đi rồi. Mạc Lăng nhàn nhạt trả lời nói. Bá phụ ở người lúc rời đi, cố ý dặn qua ta, để ta chăm sóc thật tốt người, hiện tại bên cạnh ngươi có cái lòng mang ý đồ xấu nam nhân, ta làm sao dám an tâm rời đi đây. Khương Tử Kỳ không ôn không hòa đạo, trong lúc lơ đãng, đã ngọn lửa chiến tranh đốt tới Quan Vũ trên đầu. Lòng mang ý đồ xấu người hẳn là người đi. Mạc Lăng hừ lạnh nói, Khương Tử Kỳ, đừng giả bộ hồ đồ, ta cùng Quan Vũ quan hệ người không phải không biết nói. Hơn nữa ta nói cho người, chúng ta chưa từng có cử hành bất kỳ đính hôn nghi thức, ta cũng không phải vị hôn thê của ngươi, đừng tự cho là, mong muốn đơn phương. Khương Tử Kỳ nhún nhún vai, nói, người phải nói, thân ở chúng ta hoàn cảnh như vậy, căn bản sẽ không đi để ý những cái được gọi là nghi thức, gặp song phương ra giải, chỉ cần phụ thân ngươi không có phản đối, ngươi chính là vị hôn thê của ta. Nhưng ta đến rồi, không phải chứng minh cha ta thái độ sao. Khương Tử Kỳ, ngươi không chỉ có tự cho là, còn lừa mình dối người. Thực sự là đáng thương à. Mạc Lăng không khách khí đánh trả nói. Khương Tử Kỳ nụ cười trên mặt một chút thu lại lên, trong lòng càng là lên cơn giận dữ. Mạc Lăng lời mới vừa tốt đâm trúng rồi hắn uy hiếp, nếu như Mạc Lăng phụ thân thái độ cứng rắn một điểm, Mạc Lăng căn bản không lại xuất hiện tại nơi này. Nhưng hiện tại Mạc Lăng xác thực đứng hắn mặt trước, vậy đã nói rõ một điểm, Mạc Lăng nhà lập trường có chút tùng chuyển động, hắn đương nhiên sẽ không đơn giản cho rằng Mạc gia lập trường buông lỏng sẽ là Mạc Lăng tuyệt thực tương bức tạo thành, như vậy cũng chỉ có một người khác, Quan Vũ. Khương Tử Kỳ quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, cười gần nói, mỗi lần cùng người gặp mặt, ngươi đều sẽ rùa rụt cổ ở nữ nhân mặt sau, lần trước là Ôn Nhu, lần này là Mạc Lăng. Khương Tử Kỳ trong lời nói mang ý châm biếm chỉ về Quan Vũ, cũng chính là hướng về Mạc Lăng biểu đạt Quan Vũ hoa tâm, không ngừng một người phụ nữ ở che chở hắn. Khương Tử Kỳ, Quan Vũ sự tình, ta biết đến so với người rõ ràng hơn, vì lẽ đó người cũng là đừng nghĩ dùng loại này cấp thấp thủ đoạn đến kích ta, vô dụng. Mạc Lăng hừ lạnh nói, a, xem ra ta thật may mắn à, có như thế một vị rộng lượng vị hôn thê. Khương Tử Kỳ cười nói, đông nhiên con mắt híp lại, ánh mắt nhìn về phía Lưu Thi Lôi, chậm rãi nói, nếu người đại độ như vậy người có biết không nói người thân cận nhất tỷ muội cũng cùng Quan Vũ có một chân, không biết nói người còn sẽ không sẽ đại độ như vậy chứ. Mạc Lăng vẻ mặt hơi dừng lại, liếc mắt nhìn Lưu Thi Lôi thì lại cắn chặt môi không nói lời nào, Quan Vũ cũng không có lên tiếng phản bác, vậy đã nói rõ Khương Tử Kỳ nói chính là thật sự. Khương Tử Kỳ nham hiểm cười cợt, xem ra hắn thắng cược, Mạc Lăng cũng không biết nói Lưu Thi Lôi tồn tại. Khương Tử Kỳ, ta nói rồi, chiêu này đối với ta vô dụng. Ta nếu có thể tiếp thu Quan Vũ có những nữ nhân khác, huống chi là Thi Lôi tỷ. Người thông minh thật chuyết kế, ta ngược lại có điểm thế người lo lắng người sau đó sinh ra đến nhi tử sẽ ngu đi nơi nào. Mạc Lăng chào phúng nói. Khương Tử Kỳ sắc mặt rốt cục triệt để trở nên âm trầm, hắn trước sau bị hai người phụ nữ nói rồi một chút mặt mũi đều không có, hai nữ nhân này đều cùng Quan Vũ có quan hệ không nói. Hơn nữa sau một cái vẫn là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, điều này làm cho hắn có mai rùa, mũ xanh treo lên thật cao cảm giác. Rất xin lỗi người không có được toại nguyện làm hại đến ta, ta đây, cũng không có nhàn tình cùng người ở đây tán gẫu. Hiện tại đây, ngươi có hai cái lựa chọn. Một là mình lăn, hai là ta để người lăn, ngươi lựa chọn người nào. Quan Vũ mừng rỡ nhìn thấy Khương Tử Kỳ bị lục gương mặt, cũng không ngại làm loại này bỏ đá xuống giếng sự tình. Ngươi dám không? Số tử, 1736. Chương 3278, vẫn đúng là dám. Chương 759, vẫn đúng là dám. Có người bị uy hiếp thời điểm, bởi vì tự thân cao ngạo, dẫn đến cao ngạo người sẽ phản lại uy hiếp trở lại, thế nhưng cũng không phải mỗi một lần phản lại uy hiếp đều có thể đưa đến kinh sợ hiệu quả. Khói bùi cuồn cuộn lên. Quan Vũ nhìn phía bị mình tiện tay vẩy đi ra gừng Tử Kỳ, vỗ tay một cái, nói, còn tưởng rằng lao tử không dám để cho người lan. Chuyện cười. Mạc Lăng cùng Lưu Thi Lôi hai người ở bên cạnh xem chính là trợn mắt ngoác mồm, vốn cho là Quan Vũ chỉ là dọa dọa gừng Tử Kỳ mà thôi. Không nghĩ tới Quan Vũ cũng thật là nghĩ tới liền làm, một điểm tình cảm, chỗ trống cũng không cho. Đừng xem, người như thế xem thêm vài lần liền cơm đều ăn không đi vào, Lăng Lăng, ngươi nói đúng hay không? Quan Vũ xoay người lại, đối mặt hai người, đùa giỡn nói. Mạc Lăng bị chọc cười, liền vội vàng gật đầu phụ họa nói, sưng mặt sưng mũi, nhìn xác thực ăn không đi vào cơm. Hắn không có sao chứ? Lưu Thi Lôi tầm mắt không sánh được Quan Vũ cùng Mạc Lăng, đối với Quan Vũ ra tay đánh người sự tình. Vẫn còn có chút lo lắng. Thích, một cái đại lao ra, bất quá bị ném đi ra ngoài mà thôi, có thể chuyện gì à Thi Lôi tỷ, đừng lo lắng, giữ lại khẩu vị theo ta ăn cơm đi. Mạc Lăng làm nũng nói. Quan Vũ mang theo hai người rời đi. Gương Tử Kỳ ăn một múi hôi, hắn không nghĩ tới Quan Vũ sẽ không kiêng dè thân phận của hắn, ngay ở trước mặt đầy đường người, không chút nào để lối thoát đem mình ném đi ra ngoài, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, món nợ này hắn là muốn đòi lại. Rất tốt, Quan Vũ. Ngươi thành công chọc giận ta, ta sẽ để người rõ ràng cái gì gọi là dĩ ngoan kích thạch. Gương Tử Kỳ lưu câu tiếp theo lời hung ác, giận dữ rời đi. Trên bàn cơm, Mạc Lăng tâm tình tốt không được. Nghĩ đến Gương Tử Kỳ bị ném ra ngoài sau, nằm trên mặt đất lúc trắng lúc xanh mặt, nàng liền phình bụng cười to. Thực sự là quá buồn cười, lúc đó thật hẳn là đem điện thoại di động lấy ra, chiếu mấy tấm hình phát đến internet đi, ai, nhưng đáng tiếc. Ha ha, Mạc Lăng cười cái bụng đều đau. Quan Vũ. Ngươi như thế làm nhưng là một điểm chỗ tốt đều không có nha. Mạc Lăng cười một cách tự nhiên nói. Làm sao sẽ không một điểm chỗ tốt đây, xem người. Đang cười không phải liền cơm đều quên ăn. Quan Vũ mỉm cười nói. Mạc Lăng ngây cả người, kinh ngạc thốt lên nói, người đánh hắn là vì ta. Quan Vũ không thể phủ nhận gật gù, nói, nếu như không phải hắn, ngươi sẽ biến thành bộ dáng này. Như thế một cái không chuyện ác nào không làm người xấu, nếu như không đánh hắn mới kỳ quái đây. Mạc Lăng trong lòng rất cảm động, chợt có chút tiếc hận nói, ai, nhưng đáng tiếc, nếu như đánh lại tàn nhẫn một điểm là tốt rồi. Chuyện của trái tim đen đu ám tui xê hấm nè không có chuyện gì, sau đó với hắn có rất nhiều cơ hội gặp mặt, đến thời điểm lại đánh hắn là được. Quan Vũ không đáng kể nói. Hi hi, đến thời điểm nhớ tới gọi trên ta, ta tuyệt đối muốn dẫn Như Tố siêu cao ca mê ra đi qua. Mạc Lăng khả khả cười nói. Nếu để cho gừng tử kỳ nghe được hai người nói chuyện, không biết nói có thể hay không phun máu ba lần đây. Hai người các ngươi nha, thật là khiến người ta không bất lo. Lưu Thi Lôi nghe được hai người đối thoại, hai mắt tối thui. Hi hi, Thi Lôi tỷ, ngươi là không biết nói cái này gừng tử kỳ có bao nhiêu đáng ghét, làm hại ta có bao nhiêu thảm, không tàn nhẫn chút dạy dỗ hắn, ta nơi nào sẽ hả giận à? Mạc Lăng tố khổ nói. Được rồi, biết nói người bị khổ, hiện tại không phải khổ tận cam lai sao? Lưu Thi Lôi cưng chiều sờ sờ Mạc Lăng đầu, cười nói. Kha kha, đó là... Có người cùng Quan Vũ ở bên cạnh ta, ta không cần tiếp tục phải bị khổ. Mạc Lăng chuyện đương nhiên nói. Lưu Thi Lôi sắc mặt nhưng là có chút miễn cưỡng cười cợt. Hiện tại Mạc Lăng biết rồi nàng cùng Quan Vũ quan hệ, nàng lo lắng Mạc Lăng đối với nàng mang trong lòng khúc mắc. Mạc Lăng bình thường không có tim không có phổi, không có nghĩa là nàng không tỉ mỉ. Thi Lôi tỷ, ta vừa nãy đối với gừng tử kỳ nói những câu nói kia không chỉ là vì khí gừng tử kỳ, là nói thật. Hi hi, hai ta hiện tại nhưng là thật thành tỷ em gái nha. Ta còn đang lo không ai theo ta đứng chung một chiến tuyến trên đi đối phó Quan Vũ những nữ nhân khác đây. Hiện tại có người, ta thì có chiến hữu, hai ta cũng không thể yếu thế nha. Phúc! Quan Vũ mới vừa uống vào đi một hớp nước trà không khỏi phun ra ngoài. Này Mạc Lăng! Trong bụng có ý nghĩ xấu. Khó đạo ngã nói không phải có thật không? Mạc Lăng mắt trợn trắng nói. Quan Vũ ngoại trừ cười vẫn là cười, nhưng hắn cũng không thể để cho Mạc Lăng trong bụng ý nghĩ xấu quá nhiều không phải, không khỏi lúng túng nói, cái này. Cái. Kỳ thực có thể không cần. Tại sao? Mạc Lăng hai quai hàm thình, hai tay chống nạnh nói. Lần trước ở người biệt thự nhìn thấy nữ nhân trong sẽ không có một cái cùng người có quan hệ. Mạc Lăng bị di đạo. Ê! Cái này. Nói như thế nào đây, Thi Lôi hẳn là sẽ không gặp phải tình huống như thế đi. Quan Vũ cũng không biết nói nên giải thích thế nào cho Mạc Lăng nghe xong. Lưu Thi Lôi nhưng là bị hắn lĩnh về nhà gặp cha mẹ, cũng chính là nhận rồi Lưu Thi Lôi địa vị, cứ như vậy. Còn ai dám khiêu khích địa vị của nàng à, nịnh bợ còn đến không kịp đây. Người nếu như chỉ có ta cùng Thi Lôi tỷ, đương nhiên sẽ không có tình huống như thế, nhưng là điều này có thể sao? Mạc Lăng dựa vào lý lẽ biện luận. Được rồi, Quan Vũ biết nói, Mạc Lăng ngoại trừ khuôn mặt so với lấy trước gầy gò bất ngờ, đã triệt để khôi phục lại dáng dấp lúc trước, hiện tại là quải cong nhi nói hắn nhiều nữ nhân đây. Nhưng là, duyên phận đến rồi, hắn có biện pháp gì đây? Cầu mong gì khác trợ nhìn về phía Lưu Thi Lôi. Mà Lưu Thi Lôi thì lại đem đầu chật đi qua, để Quan Vũ tự mình giải quyết. Chết thì chết đi. Quan Vũ quyết tâm, đem Lưu Thi Lôi trở thành hắn một nữ nhân đầu tiên, còn cầm người sau mang về nhà sự tình cùng Mạc Lăng nói một lần. Hơn nữa Lưu Thi Lôi muốn vào ở biệt thự sự tình cũng không có ẩn giấu. Sau khi nói xong, Quan Vũ cẩn thận nhìn Mạc Lăng một chút, chỉ lo trong lòng nàng sẽ không thăng bằng. Tâm tư của nữ nhân này phải cẩn thận phỏng đoán, cho dù hắn có tra xét hệ thống, cũng là giống như tại siếc đi dây à. Mạc Lăng sau khi nghe xong, trở nên trầm mặc, Quan Vũ một trái tim cũng nhắc tới cuống họng. Lưu Thi Lôi trong lòng cũng tương tự là rất hồi hộp, không khỏi mở miệng nói, Lăng Lăng, ai trước tiên ai sau, ai lớn ai tiểu đều không quan trọng nhất chính là sau đó chúng ta có thể vẫn cùng nhau, không phải sao? Mạc Lăng như trước không lên tiếng, Lưu Thi Lôi cùng Quan Vũ liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt đều nhìn ra một ít vội vã. Hoa kèn kẹt. Ngay khi hai người cho rằng Mạc Lăng tức rồi thời điểm. Người sau nhưng là hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to lên, làm Quan Vũ cùng Lưu Thi Lôi sững sờ. Mạc Lăng, ngươi không có sao chứ? Quan Vũ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chỉ thấy Mạc Lăng đống nhiên ôm Lưu Thi Lôi cái cổ, mạnh mẽ ở người phía sau trên mặt hôn một cái, hơi có chút hưng phấn nói, ừ, Thi Lôi tỷ là danh chính ngôn thuận đại lão bà, những người khác đều muốn xem sắc mặt của ngươi. Ta là đại lão bà tốt nhất bạn thân, các nàng cũng phải nhìn sắc mặt của ta, ừ. Rốt cục hãnh diện, xem lão nương sau đó làm sao từng cái trừng trị các nàng. Hoa kèn kẹt. Quan Vũ ta cũng phải vào ở biệt thự của ngươi. Số tử, 1751. Chương 3279, vào ở tân phòng. Quan Vũ đau bi uống rượu giải sầu, Lâm Đông tịch mịch điều điếu thuốc. Tiểu Lâm tử, chuyện ta nói người cân nhắc thế nào rồi? Quan Vũ nịnh nọt cười nói. Lâm Đông nhàn nhạt phủi hắn một chút, nói, không cửa. Quan Vũ cắn răng thầm hận. Mắt thấy biệt thự cải tạo trang trí tiếp cận kết thúc, hắn hậu viện lửa nhưng là càng đun càng lớn, Quan Vũ khổ nỗi dẹp loạn, đăm chiêu không có kết quả dưới, hắn nghĩ đến Lâm Đông, để Lâm Đông cũng vào ở biệt thự của hắn. Có nam nhân khác ở đây, những nữ nhân này dù sao cũng nên khiêm tốn một chút đi. Quan Vũ vì là mình có thể nghĩ đến ý đồ này mà tự hào, nhưng là thầm hận Lâm Đông tiểu tử này khó chơi, mặc kệ Quan Vũ làm sao khuyên bảo, dùng sức các tiểu kỹ năng mê hoặc, thậm chí đem mình có thể mỗi ngày buổi tiếp Lâm Đông luyện tập điều kiện đều nói ra, nhưng Lâm Đông mỗi lần trả lời liền hai chữ, không cửa. Quan Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, đổi làm quan tâm Lâm Đông khẩu khí nói, tiểu Lâm tử, ngươi đến N thành phố thời gian dài như vậy, liền tòa nhà ra dáng biệt thự đều không có, nếu không ta đưa người một tòa nhà ở ngươi biệt thự bên cạnh. Lâm Đông cười híp mắt nói, tiếp đó nghiêm sắc mặt, nói, đừng vọng tưởng. Chưa từng ăn thịt heo, còn chưa từng thấy heo chạy à? Quan Vũ hậu viện càng ngày càng trăng lớn, lửa cũng là càng đun càng vượng, ở tại Quan Vũ bên cạnh, sớm muộn thai vạ tới cá trong chậu. Lâm Đông am hiểu giết người, có thể không am hiểu cùng nữ nhân đánh giao nói, này nếu như đi qua, tuyệt đối còn khó chịu hơn là giết hắn. Quan Vũ vẻ mặt cứng đờ, không nghĩ tới lập tức liền bị nhìn thấu âm mưu của chính mình, nhưng hắn cũng không mong muốn cứ thế từ bỏ, có thể Lâm Đông một câu nói triệt để phá diệt hắn hy vọng. Lâm Đông đứng lên, vươn người một cái, lười biếng nói, chuyện này môn đều không có. Ta đi rồi, chúc người vào ở tân phòng vui vẻ. Vui vẻ. Nếu như vui vẻ cũng sẽ không tìm người rồi. Quan Vũ manh mắt trợn trắng, cùng quả cầu da xì hơi giống như, vô lực nằm ở trên ghế. Lâm Đông bỗng nhiên xoay người lại trở về chỗ ngồi, Quan Vũ cho rằng Lâm Đông thay đổi chủ ý, lập tức tinh thần tỉnh táo, cảm kích nói, tiểu Lâm tử, ta đã biết nói người sẽ không giận ta với nước sôi lửa bỏng bên trong với không để ý. Thích, đừng hiểu lầm. Ta yên quên ở trên bàn, trở về Nam Yên. Sau khi nói xong, ở Quan Vũ khô cằn dưới ánh mắt, Lâm Đông cầm điếu thuốc, tiêu sái xoay người rời đi, lưu lại Quan Vũ một thân một mình nện ngược dầm chân. Bầu trời biệt thự quản lý điện thoại tới, xin mời Quan Vũ bất cứ lúc nào cũng có thể đi nghiệm phòng. Quan Vũ nên lên đoạn đầu đài. Hân em gái, nghe nói người đã gặp đại lão bà, nàng tốt ở chung sao? Gờ răng trở rồ kỳ trên, ôn nhu cười hì hì hỏi. Hân em gái. Quan Vũ tay cầm tay lái mạnh mẽ run rẩy một thoáng, một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh lại bắt đầu. Ta tuổi tác so với người lớn. Phùng Hân nghiêm mặt nói. Khà khà, như bây giờ toán liền không đúng. Đại phu nhân là cái thứ nhất, ta là thứ hai, ngươi là người thứ ba, sau đó người đến cứ gọi ta nhị tỷ, ta tên người Hân em gái. Ôn nhu chịu đựng tính tình giải thích nói. Dựa theo cổ đại quy củ tới nói, sau đó người thấy ta, đều muốn một mực cung kính, hiện tại ta đối với người khá lịch sự đi, không nghĩ tới cho ngươi mặc tiểu hài đi, ngươi có phải là hẳn là cảm tạ ta à? Người cũng nói rồi, đó là cổ đại. Phùng Hân hừ lạnh nói. Cho nên nói, ngươi hẳn là cảm tạ ta à? Ôn nhu chuyện đương nhiên nói. Phùng Hân giận dữ, mỗi lần ôn nhu cùng nàng đấu võ mồm, đều sẽ dùng là Quan Vũ thứ hai người phụ nữ tới ép nàng, nàng còn không cách nào phản bác. Đương nhiên, Phùng Hân cũng không phải bị khinh bỉ chủ nhân, bình thường vào lúc này, nàng đều sẽ lấy ra đại tỷ lớn hung hăng, hừ, muốn để ta gọi người nhị tỷ, ngươi có năng lực này sao? Hi hi, ta đương nhiên có năng lực này rồi. Ta lại không giống người nào đó, gặp mặt ngày thứ nhất liền bị chính thất đến rồi một hạ mã huy. Ta thật bội phục người, còn dám cùng đại lao bà gặp mặt. Ôn nhu cười nói. Phùng Hân sắc mặt có chút khó coi, mạnh mẽ trừng Quan Vũ một chút, trách cứ hắn đem chuyện này báo cho Ôn nhu. Quan Vũ vẻ mặt là phải có nhiều oan uổng thì có nhiều oan uổng, hắn bất quá là thuận miệng nói ra một câu Phùng Hân gặp Lưu Thi Lôi, cái gọi là hạ mã huy thuần túy là nàng mình đoán, cái nào sẽ nghĩ tới Phùng Hân dĩ nhiên ngầm thừa nhận. Ôn nhu đem hai người vẻ mặt nhìn ở trong mắt, khanh khách cười không ngừng nói, xem ra ta đoán đúng, ngươi thật ở đại lao bà mặt trước bị thiệt thòi, ha ha. Quan Vũ vô hạn đoan ước nhìn về phía Phùng Hân, Phùng Hân sắc mặt rất khó nhìn, nàng biết nói mình là Ôn nhu nói. Một trận, Ôn nhu thắng đẹp đẽ. Quan Vũ trong lòng này tên một cái khổ à này còn chưa tới nhà đây, hai người liền đấu lên, chờ hơn nữa một cái hoạt bát có chút quá mức mặc lăng, Quan Vũ cả người một cái giật mình, thực sự là không dám tưởng tượng kế tiếp đại chiến đã xảy ra là không thể ngăn cản tình cảnh. Đúng rồi, ông xã, nói tới đại lao bà, nàng người đâu? Ôn nhu đột nhiên hỏi. Nàng có khóa, chờ học xong các nàng mình sẽ chạy tới. Quan Vũ nói. Các nàng. Ôn nhu lập tức liền nghe được Quan Vũ câu nói này đổ mối, tiêm tên nói. Tứ nữ đồng loạt đưa mắt chuyển tới Quan Vũ trên người. Cọ sát, nói lộ hết, bất quá sớm muộn cũng là muốn gặp mặt, để trong lòng các nàng có cái chuẩn bị cũng là tốt đẹp. Ảch. Kỳ thực ngoại trừ Thi Lôi bên ngoài, còn có một người, các ngươi cũng nhận thức. Quan Vũ ngượng ngùng cười nói. Chúng ta quen biết. Ôn nhu kinh ngạc nói, một lát sau, nàng trong đầu đống nhiên nghĩ đến một người, ngạc nhiên nghi ngờ nói, người là nói Mạc Lăng Mạc lão sư. Quan Vũ giật giật mũi, gật gật đầu. Tí tí, ta đã nói rồi, Mạc lão sư làm sao sẽ vô duyên vô cớ, quần áo xốc xếch xuất hiện ở nhà chúng ta, thì ra người đã sớm ra tay, ông xã, ngươi làm người thực sự là biết điều nha. Ôn Nhu mang theo vị chua nhi nói, chính là người phụ nữ kia. Phùng Hân cũng nhớ tới ngày đó xuất hiện ở biệt thự Mạc Lăng, thất thanh nói. Ừ, Ôn Nhu thật lòng gật gù. Chúng ta ông xã phong lưu phong khoáng, khắp nơi lưu tình nha. Hừ hừ. Ôn Nhu cùng Phùng Hân không hẹn mà cùng hát hai tiếng. Quan Vũ ngoại trừ cười gượng vẫn là cười gượng, mới vừa rồi còn đối lập hai người, làm sao lập tức liền đứng chung một chiến tuyến lên đây. Đương nhiên, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có một người khác thì lại một bộ dưng dưng muốn khóc vẻ mặt, vô cùng đáng thương nhìn Quan Vũ. Người này chính là Đỗ Hiểu Quyên. Nàng đột nhiên phát. Mình thành tối không người có địa vị, ngoại trừ Triệu Tịnh Nhi cùng Quan Vũ quan hệ rất đơn thuần ở ngoài. Những nữ nhân khác cùng Quan Vũ cũng đã siêu thoát rồi bình thường nam nữ quan hệ, đột phá cuối cùng một nói cửa ải, đã biến thành nữ nhân, chỉ có nàng, vẫn là một cái nữ hải. Tâm tư của nàng rất đơn thuần, vẹn vẹn chỉ là muốn trở thành Quan Vũ nữ nhân mà thôi, nhưng là nàng cảm giác về sự tồn tại của chính mình tựa hồ càng ngày càng yếu ớt, có cũng được mà không có cũng được. Đỗ Hiểu Quyên cắn chặt lấy môi, ngước đầu, nỗ lực không để mình lưu lại hoa nước mắt. Quan Vũ xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy cảnh ấy, khẽ thở một hơi. Nhiều nữ nhân, khó niệm trải qua cũng hơn nhiều. Số tử, 1716. Chương 3280, Quái tượng. Gờ răng trở rổ kỳ một đường mở ra cửa biệt thự, bầu trời biệt thự tiêu thụ quản lý Ngô quản lý từ lúc cửa biệt thự chờ đợi. Quan cuối cùng, biệt thự dựa theo yêu cầu của ngài một lần nữa cải tạo một lần, ta mang ngài vào xem. Ngô quản lý nịnh nọt nói. Khi hắn nhìn thấy từ trong xe đi ra tứ cô gái, không khỏi sáng mắt lên. Này tứ cô gái trình độ nhưng là siêu nhất lưu à, có quyến rũ đa tình, có thanh thuần đáng yêu, có ngắn gọn hung hăng, còn có hàng xóm tiểu muội muội, quả thực bao quát vạn tượng à. Đương nhiên, hắn nghĩ tới lúc trước đề cập cải tạo nhà thời điểm, đặc biệt căn dặn hắn làm hết sức nhiều tăng cường gian phòng, hóa ra là nguyên nhân này à. Quan cuối cùng thực sự là kỳ nhân à, người khác bao cái nhịn mãi, đều cùng làm tặc giống như, lén lén lút lút, hắn ngược lại tốt, trực tiếp toàn bộ lĩnh vào trong nhà, phách lực này, thực lực này, châu. Thực sự là châu. Nô quản lý trong lòng nghĩ, trên mặt chất đầy nụ cười, nhiệt tình chiêu đãi Quan Vũ mỗi một người phụ nữ. Quan Vũ bên người mỗi một người phụ nữ lấy ra đi đều sẽ cho người thèm nhỏ dãi ba thước, lập tức tụ tập bốn cái, đương nhiên dẫn tới một đám người vây xem. Ha, người anh em này rất châu à, mang tứ cô gái qua đêm. A, là châu, là chồng châu. Tí tí, này mấy người phụ nhân thật làm cho người à, không được, tìm một cơ hội ta đi tán tỉnh các nàng. Hừ. Ngươi biết nói vừa nay đi vào người đàn ông kia là ai sao? Hắn là Quan Vũ, bầu trời biệt thự hậu trường ông chủ lớn, mặc kệ là trên đường, vẫn là trong thành phố, đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Ngươi nếu dám cầm chú ý đánh tới hắn trên người cô gái, bảo quản người không thấy được ngày mai mặt trời. Kha kha, chỉ là ngẫm lại mà thôi, không trêu chọc nổi ta còn không trốn thoát à. Xung quanh xì xào bàn tán, hoàn toàn ước ao Quan Vũ, chỉ có một đôi mắt nhìn về phía Quan Vũ ánh mắt là thâm độc. Cường ca. Này Quan Vũ có vẻ như rất lợi hại dáng vẻ. Trần Tiểu Ngọc cũng là đầy cõi lòng ước ao nhìn phía Quan Vũ, trong mắt có một tia cuồng nhiệt, hận không thể mình cũng là tứ nữ trong một cái. Có như thế một cái bối cảnh thâm hậu, lại nam nhân trẻ tuổi, cho dù cùng những nữ nhân khác đồng thời chia sẻ lại có quan hệ gì đây. Đúng. Lưu Phú Cường một cái tắt luân đi qua, thâm trầm nói, lợi hại thì thế nào, lao tử như thường hại chết hắn. Lưu Phú Cường mãi mãi cũng ghi nhớ đến mình ăn nói khép nép đi cùng Quan Vũ bồi tội. Lại đổi lấy một chân xỉ nhục, mầm móng cừu hận bắt đầu nảy mầm. Nô quản lý mang theo Quan Vũ quay một vòng, khi chiếm được thỏa mãn trả lời chắc chắn sau, mang theo sắc mặt vui mừng rời đi. Phùng Hân tứ cô gái chọn xong gian phòng, chuẩn bị kỹ càng cơm tối sau khi, Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng mới khoan thai đến muộn. Ở Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng bước vào biệt thự một khắc đó, bầu không khí đột nhiên đọng lại lên, yên tĩnh có chút quỷ dị, để Quan Vũ cả người không dễ chịu. Ha ha, vị này chính là Lưu Thi Lôi. Nàng bên người vị này chính là Mạc Lăng. Quan Vũ cường cười, muốn đánh vỡ quá mức không khí yên tĩnh. Các ngươi tốt, ta thường xuyên nghe Quan Vũ nhắc qua các ngươi, rất hân hạnh được biết các ngươi. Lưu Thi Lôi lễ phép tính mỉm cười nói. Ai nha nha, lập tức có thêm nhiều tỷ muội như vậy, cuộc sống sau này khẳng định không tệ nhạt nha. Mạc Lăng con mắt ở tứ cái trên người cô gái không ngừng liếc tới liếc lui, con ngươi chuyển loạn, không biết nói trong đầu nghĩ cái gì. Đặc biệt là nàng nói tháng ngày không tệ nhạt. Là làm sao cái kẻ nhạt phát đây? Quan Vũ miệng đang run rẩy. Quan Vũ lại từng cái muốn Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng hai người giới thiệu Phùng Hân bốn người, sáu nam một nữ ngồi ở bảng trước ăn cơm. Quan Vũ như băng mỏng trên giày, lúc ăn cơm, con mắt ở Lưu Thi Lôi trên người trùng quanh, lại đi Ôn Nhu trên người Miểu Miểu, nhìn lại một chút Phùng Hân. Không đúng vậy, bầu không khí không đúng vậy. Tại sao không có Dương Cung Bạc Kiếm, đại chiến động một cái liền bùng nổ điểm báo ạ? Sáu nữ đều yên tĩnh ngồi ở trên bàn ăn cơm, tình cờ còn có thể chuyện trò vui vẻ, nhất làm cho Quan Vũ kinh ngạc chính là Phùng Hân cùng Ôn đều là vừa nói vừa cười. Lưu Thi Lôi ôn nhã, Mạc Lăng hiền hòa, để cho hai người rất nhanh hòa vào trong đại gia đình này. Một món ăn cơm ăn rất bình thản, không có khói thuốc súng, không có chiến tranh, lại làm cho Quan Vũ trong lòng mơ hồ cảm thấy một loại không ổn. Quan Vũ nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, hồi tưởng chúng nữ biểu hiện, muốn phải tìm ra một chút manh mối, phát hiện ngoại trừ Đỗ Hiểu quên mất tập trung, ăn cơm ăn mặt càng ngày càng hồng ở ngoài, những người khác rất bình thường. Đỗ Hiểu quên. Nhớ tới cái này đơn thuần khiến người ta chịu mến tiểu nữ sinh, Quan Vũ trong lòng khó tránh khỏi có một tia hổ thẹn, làm những nữ nhân khác đều đã biến thành hắn nữ nhân sau, hắn như trước không có cùng nàng đột phá tầng quan hệ cuối cùng, Đỗ Hiểu quên trong lòng khẳng định có chút mất mát. Xem ra cần phải tìm cái thời cơ tốt muốn nàng à, Quan Vũ xấu xa nghĩ. Đang ở đây giờ, cửa phòng bị văng lên, đi tới một nói huyền chuyển thiên ảnh. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Người đến chính là Đỗ Hiểu quên. Đỗ Hiểu quên người mặc một bộ màu tím thấp ngực tơ lụa áo ngủ, lộ ra một đám lớn trắng toát thịt non, cũng không nổi bật danh giữa hai vú như ẩn như hiện, áo ngủ và táo chỉ bằng bắp đùi gốc rễ, bắp đùi trắng như tuyết và đẹp đẽ bàn chân nhỏ toàn bộ bại lộ ở trong không khí. Quan Vũ xem chính là trợn mắt ngoác mồm, Đỗ Hiểu quên lúc nào mặc như thế gợi cảm, không giống nàng à? Hiểu quên, muộn như vậy, còn chưa ngủ đây. Quan Vũ phục hồi tinh thần lại, Ôn Nhu nói: "Ta Đỗ Hiểu quên túi đầu, ở dưới ánh đèn lờ mờ, căn bản không thấy được nàng lúc này sắc mặt hồng hào như máu, tim đập tăng nhanh. Làm sao, có phải là có chuyện gì không vui à? Ngươi nói với ta, nếu như ai bắt nạt người, ta đi tìm hắn tính sổ." Quan Vũ quan tâm nói. Đỗ Hiểu quên không nói, làm một cái để Quan Vũ thân thể run lên lại run, liên tục mấy run hành động. Chỉ thấy Đỗ Hiểu quên hai tay nhẹ nhàng đẩy ra đai an toàn, áo ngủ theo mềm nhắn thân thể lướt xuống trên đất, một bộ khiến người ta phun máu đồng thể để bên trong gian phòng nhiệt độ kịch liệt tấm lên. Tình thú nội y, lại là tình thú nội y. Quan Vũ lòng đang nhảy, huyết ở đun. Hiểu quên, ngươi Quan Vũ gian nan nuốt nước miếng. Ta nghe Ôn Nhu tỷ tỷ đã nói, ăn mặc y phục như thế, nam nhân sẽ càng cảm tính hứng thú. Đỗ Hiểu quên âm thanh cùng mỗi óng long tên giống như vậy, ngượng ngùng nàng căn bản không dám nhìn thẳng Quan Vũ con mắt. Tính hứng thú. Quan Vũ sắc mặt có chút quái lạ, từ Ôn Nhu trong miệng đi ra, hắn tự nhiên biết đạo tính hứng thú tính là cái nào tính. Quan Vũ, ta chỉ muốn trở thành người đàn bà của ngươi, chỉ đến thế mà thôi. Đỗ Hiểu quên bỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt như hoa. Quan Vũ trong lòng đau xót. Thực sự là khó vì là nha đầu này, chịu nhiều như vậy hoan ức, còn nghĩ tất cả biện pháp tới lấy duyệt mình. Đối với nữ nhân như vậy, Quan Vũ muốn vẫn là buông tay bỏ qua, vậy hắn còn là một người đàn ông sao? Quan Vũ đi tới, đem Đỗ Hiểu quên ôm vào trong ngực, Ôn Nhu nói, người đời này kiếp này đều sẽ là ta Quan Vũ nữ nhân. Ừ, Đỗ Hiểu quên ôm sát Quan Vũ, ở Quan Vũ trong lòng không hề có một tiếng động gào khóc. Kha kha, khổ ngắn, chúng ta đừng cảm giờ đau buồn, mau mau làm chính sự đi. Quan Vũ đống nhiên cười xấu xa nói. Ừm. Đỗ Hiểu quên thẹn thùng khẽ hử một tiếng. Số tử, 1764. Chương 3281, ngươi đến tiếp lao nương được rồi. Quan Vũ chặn ngang đem Đỗ Hiểu quên ôm lên. Giai nhân nhập hoài, như ôm một khối dương chi ngọc, nhu chân xúc cảm, làm tức giận thị giác, để Quan Vũ tính hứng thú lớn động. Hiểu quên, ngày hôm nay người đặc biệt đẹp đẽ. Quan Vũ đem Đỗ Hiểu quên ôm giường, nhìn chăm chú nàng nhu chân thân thể, ca ngợi nói. Đừng xem nhân ra thân thể rồi. Một vệt đỏ ửng cấp tốc mọc đầy Đỗ Hiểu quên cả khuôn mặt, nàng nhắm hai mắt lại, hai tay khoanh đặt ở ngực trước, che khuất một vệt xuân ánh sáng tiết ra ngoài. Một lúc lâu, nàng cảm nhận được một chút hơi lạnh, nghi hoặc mở hai mắt ra, lại phát hiện Quan Vũ có hướng về mình, không biết nói đang làm những gì. Quan Vũ, ngươi làm sao còn chưa bắt đầu hả? Đỗ Hiểu quên nhược được hỏi. Quan Vũ không có xoay người, giả bộ hồ đồ nói, bắt đầu. Bắt đầu cái gì hả? Này! Cái à? Đỗ Hiểu quên e thẹn đỏ mặt, âm thanh nhỏ đến mức không nghe thấy được. Quan Vũ chậm rãi xoay người, nín cười nói, người không phải nói để ta không nên nhìn thân thể ngươi sao, ta nhưng là rất nghe lời, một chút đều không thấy nha. Người! Người hoại tử! Đỗ Hiểu quên tức đến nổ phổi nói. A! Lạnh bạc môi để Đỗ Hiểu quên tinh thần chấn động, hai tay vòng lấy Quan Vũ cái cổ, chúc chắc phối hợp Quan Vũ hôn, ánh mắt dần dần mê, cách xa. Bộ y phục này là ai cớ người? Quan Vũ nhẹ giọng hỏi nói, Ôn Nhu tỷ tỷ cho ta mượn, Còn nói, nàng đêm nay không gặp qua đến tìm được ngươi rồi. Đỗ Hiểu Quyên ôn nhu nói. Ôn nhu. Nha đầu này. Quan Vũ trong lòng cảm thấy buồn cười. Nay không càng tốt hơn, lưu cho chúng ta một chỗ thời gian. Quan Vũ miệng không chỉ có hạn chế với Đỗ Hiểu Quyên môi, chậm rãi hướng phía dưới. Đỗ Hiểu Quyên căng thẳng thân thể, theo Quan Vũ mỗi một lần thâm nhập, nàng thân thể thì càng thêm căng thẳng một phần. Người làm sao hôn ta chân à? Bàn chân bỗng nhiên truyền đến từng trận tô ma cảm giác, để Đỗ Hiểu Quyên ngứa, không khỏi sân nói. Hiểu Quyên chân mãi mãi cũng đẹp mắt như vậy. Quan Vũ nói. Hừ, ngươi cái này luyến chân phích cuồng. Đỗ Hiểu Quyên mũi giật giật, khẽ nói. Khà khà, ta không chỉ có luyến chân, còn luyến cái khác nha. Quan Vũ cười xấu xa nói, hai tay bông hướng về trên tìm tòi, tập ngực. À, bại hoại. Đỗ Hiểu Quyên một tiếng tiêm tên. Quan Vũ tay bắt đầu rồi thần bí thăm dò hành trình. Ân, có thể là Đỗ Hiểu Quyên quen thuộc, có thể là Quan Vũ kỹ xảo quá thông thạo. Đỗ Hiểu Quyên bị Quan Vũ làm thư thư phục phục, không nhịn được thân ngâm một tiếng. Yêu quá tha thiết, không thể tự thoát ra được. Quan Vũ thấy thời cơ thành thục, cấp tốc lột ra trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày, vũ khí nhắm ngay mục tiêu, hai tay xanh tại Đỗ Hiểu Quyên đầu hai bên, nhìn chăm chú Đỗ Hiểu Quyên con mắt. Hiểu Quyên, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Quan Vũ ôn nhu nói. Ừ, Đỗ Hiểu Quyên nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ta đi vào, đệ, một lần có chút đau, ngươi muốn nhẫn nhịn một điểm. Quan Vũ mỉm cười nói. À, Đỗ Hiểu Quyên hai tay chăm chú kéo lại ga trải giường, cho thấy nội tâm của nàng sốt sáng cực độ, còn chen lẫn một chút hưng phấn. Nàng chính đang từng bước do nữ hải lột xác thành nữ nhân. Thùng thùng. Chính là bởi vì kinh nghiệm phong phú, Quan Vũ không có trực tiếp giải khu thẳng vào, mà là ôn nhu một chút đi tới, chỉ lo làm đau Đỗ Hiểu Quyên, nhưng là cuối cùng xông lên, đâm còn chưa có bắt đầu đây, tiếng gõ cửa không đúng lúc tiếng vang lên, làm Đỗ Hiểu Quyên cùng Quan Vũ giật nảy mình. Quan Vũ Đỗ Hiểu Quyên nhìn phía Quan Vũ gấp nói. Quan Vũ trong lòng hơi giận, chuyện này là sao hả? Hắn chính ở vào loài người vận động thời khắc mấu chốt nhất, ai như thế không tố chết, lựa chọn vào lúc này gõ cửa hả? Chúng ta không để ý tới nàng. Gõ cửa không ai ứng, nàng tự nhiên sẽ đi. Quan Vũ nói. Ừ, Đỗ Hiểu Quyên đỏ mặt gật đầu nói. Vì ngày đó, nàng chờ đợi rất lâu, hiện tại đến tên đã lắp vào cùng, không phát không được, nàng cũng là thả xuống nên có rụt rè. Nhưng là... Người bên ngoài tựa hồ căn bản giác ngộ giống như vậy, nói, Quan Vũ, ngươi nếu không mở cửa, chính ta liền đi vào hả? À, Đỗ Hiểu Quyên như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đẩy ra Quan Vũ, kinh hoàng nói, Quan Vũ, chúng ta cũng bị gặp được, làm sao bây giờ đây? Gặp được liền gặp được, chúng ta còn có cái gì người không nhận ra? Người biết nói sau khi đi vào, vẫn không có thâm nhập liền nhổ ra là chồng cảm giác gì sao? Quan Vũ biết nói, trong lòng rất là căm tức, bất mãn nói, Không được, sau đó gặp mặt nhiều lung tung à. Không được, ta muốn trước tiên ẩn đi. Đỗ Hiểu Quyên cùng ôn nhu nhiệt tình như lửa không giống nhau, nàng đơn thuần rụt rè, bị người gặp được chuyện như vậy nhất định sẽ ngượng ngùng tìm phùng chui vào. Nàng vô một cái bên trong áo khố liền hướng dưới giường mặt xuyên, lại thò đầu ra, đưa tay đem ôn nhu màu tím tơ lụa bên trong, y cho ném tiến vào. Quan Vũ nhìn thấy tình cảnh này, là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Đang ở đây giờ, cửa phòng cũng bị mở ra. Người làm gì lén lén lút lút, nửa ngày cũng không mở cửa ra cho ta. Phùng Hân vừa tiến đến trực tiếp trách hỏi. Ta này không ngủ mà, mới vừa bị người đánh thức, chính mơ hồ đây. Quan Vũ cố ý ngáp một cái, hai mắt mê hoặc nói. Thật sự. Phùng Hân phản lại hỏi. Hửm, thật sự. Quan Vũ chăm chú gật đầu nói. Này người phía dưới làm sao là bột lên. Phùng Hân cười híp mắt hỏi, chỉ có điều nụ cười có chút nguy hiểm. Quan Vũ túi đầu liếc mắt nhìn vô hạn oan ức một trụ nâng lên thiên, cười gượng nói, nằm mơ đây. Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, còn không đều là người làm hại, nửa đêm trả lại gõ cửa, dùng đầu ngẫm lại nửa đêm nam nhân không gian phòng không thể tùy tiện loạn tiến vào mà. Lưu manh. Phùng Hân bị di đạo, tiếp theo nghiêm sắc mặt, chất vấn nói, người mơ thấy ai? Cái này, người hẳn là hơi nhiều đi. Quan Vũ chần chờ một thoáng, suy nghĩ vào lúc này nói mơ thấy ai cũng không thích hợp. Còn không bằng cho cái ba phải cái nào cũng được đáp án, để Phùng Hân mình đoán đi. Yêu, Quan Vũ, không nhìn ra, còn rất lòng tham mà. Phùng Hân bị di đạo. Cũng không thể được cái này mất cái khác, lạnh nhạt ai đi. Quan Vũ nịnh nọt cười nói. Đúng rồi, Hân Nhi, muộn như vậy, ngươi tới đây làm gì? Quan Vũ đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, muộn như vậy, Phùng Hân lại đây đến tột cùng muốn làm gì, bất quá rất nhanh hắn đã biết nói đáp án. Muốn tới xem một chút người có hay không đem hết thể lao bà kéo qua hưởng hết ngang, người chi phúc cả. Phùng Hân cười nói. Người cũng không phải lão bà ta mà, muốn gọi cũng không thể quên ghi nhớ người mà. Quan Vũ cười làm lành nói. Tí tí, càng ngày càng miệng lưỡi chân chu rồi. Hân Nhi, muộn lắm rồi, ngươi vẫn là sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Quan Vũ quan tâm nói. Không đi trở về rồi. Ngươi đêm nay cùng lão nương được rồi. Phùng Hân liếm môi một cái, như, sói giống như hổ đèm Quan Vũ nhào, ngã ở trên giường. Nhã Miệt Điệp. Quan Vũ trong lòng lớn tiếng A gọi nói. Số tử, 1703. Chương 3282, ý vị không đúng. Phùng Hân vẫn luôn là lấy nữ cường nhân tư thái xuất hiện ở mọi người mặt trước, đang không có cùng Quan Vũ đột phá tầng quan hệ cuối cùng chi trước, nàng tình cờ cũng sẽ có tiểu nữ nhân e thẹn, đợi được hai người quan hệ tăng nhanh như gió sau khi, Phùng Hân lại lần nữa thành nữ cường nhân. Không gần như chỉ ở quản giáo tiểu đệ, quản lý bại thượng biểu. Hung hăng, ngay cả ở trên giường, nàng cũng càng yêu thích nắm giữ chủ động. Điểm này, để Quan Vũ vừa yêu vừa hận. Yêu chính là hắn có thể có mới mẻ trải nghiệm, hận. Lại như hiện tại tình huống như thế, dưới giường có người à? Quan Vũ thân kinh bách chiến, lại chưa từng có trải nghiệm quá trong truyền thuyết song. Phi, hiện tại cơ hội tới, một trên một dưới, bất quá bên trong cách một cái giường, dù là Quan Vũ ra mặt, cũng có chút không chịu đựng được. Thế nhưng, hắn loại này nhàn nhạt lo lắng rất nhanh nhấn chìm ở Phùng Hân nhiệt tình như lửa trong, hướng về ta quên dưới giường còn có người. Kéo kẹt kéo kẹt. Giường ở động, lay động lợi hại, Đỗ Hiểu Quyên nhưng là bị khổ. Vừa nãy thời gian cấp bách, còn chưa kịp cầm quần áo toàn bộ mặc vào đây, chỉ là che khuất phía dưới, xong, phong còn bạo, lộ ở trong không khí đây, hơn nữa dưới giường mặt không gian chật hẹp, nàng động cái thân thể đều rất khó khăn. Kết quả là, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Quan Vũ là trải qua đặc thù xong, phi. Hừ, thúi Quan Vũ, xấu Quan Vũ. Đỗ Hiểu Quyên vô cùng đáng thương thấp giọng mắng Quan Vũ, khổ sở nhẫn mại thân thể cùng tâm linh song trọng tàn phá. Quan Vũ, nghe nói nam nhân yêu thích ngự tỷ khống, ở trên giường thậm chí để nữ nhân hóa trang thành nữ vương hình tượng, ngươi có thích hay không? Phùng Hân vòng lấy Quan Vũ cánh tay, tuyết, trắng bắp đùi hướng về hai bên tách ra, cao cao dơ lên, tùy ý Quan Vũ ở chính giữa bừa bãi tàn phá. Nghe tới rất kích thích dáng vẻ. Quan Vũ khả khả cười nói. Vậy ta lần sau trang phục cho ngươi xem, có được hay không? Phùng Hân thở hổn hển nói. Đừng lần sau, liền hiện tại đi. Quan Vũ gấp gáp nói. Phùng Hân liếm môi một cái, đặc biệt xinh đẹp, nói, hiện tại liền để ta ăn người. Phùng Hân vòng eo xoay, động, tư thế trong nháy mắt đã biến thành nữ trên nằm dưới, hành động cũng biến thành càng thêm lớn mật lên, dẫn tới ở phía dưới nghe trộm Đỗ Hiểu Quyên sắc mặt phi, hồng, e thẹn không được. Nhẫn nhục chịu đựng đến lớn mật. Lớn mật lại tới cùng dã, Phùng Hân tự học thành tài, đùa bỡn các loại trò gian, đến cuối cùng miệng cùng tay đều phát huy được tác dụng. Quan Vũ rất thẳng đứng đứng ở trên giường, hai tay đẻ lại Phùng Hân đầu. Sảng khoái. Thật hắn mẹ sảng khoái. Bảy tiến vào bảy ra sau khi, bị ấm áp nhuận, thấp bao, khỏa cảm giác không gặp, Quan Vũ nhưng là lưu luyến, dục nói, Hân Nhi, đừng dừng lại, ngươi tiếp tục à. Có gì đó quái lạ. Phùng Hân cau mày nói. Cái gì? Ý vị lan lộn. Phùng Hân nói, mùi gì nhi lan lộn. Hân Nhi, chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian rồi. Liên tiếp hai lần đều ở cao nhất, chiều thời điểm kẹp lại, Quan Vũ có thể không đổi sao. Phùng Hân vỗ một cái thật mạnh một, Chu Kinh Thiên, tức giận nói, cái này tiểu hôn đản trên có hai loại vị nói. Một loại là của ta, còn có một loại là ai. Quan Vũ hành động trong nháy mắt cứng ngắc, suýt chút nữa bị Phùng Hân mà nói sợ hãi đến trong nháy mắt huy, xúc, lúc này mới chợt nhớ tới dưới giường có người. Ha ha, Hân Nhi, ngươi có phải là cảm giác sai rồi, làm sao có thể chứ? Quan Vũ cường tự cười nói. Thích, cảm giác của ta không thành vấn đề. Từ chân thực đưa tới, ở ta đến người nơi này chi trước, ai tới quá phòng ngươi, ô nhu. Phùng Hân một cái mạnh mẽ nắm chặt tiểu Quan Vũ, nghiêm khắc nói. T. Quan Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Cọ sát, không cần như thế tàn nhẫn đi, sau đó người cũng phải dùng à. Không được, lại như thế bị động xuống. Đỗ Hiểu Quyên nhất định sẽ bị phát hiện. Quan Vũ cân nhắc lợi và hại sau, bắt đầu rồi chủ động xuất kích. Hắn đột nhiên đem Phùng Hân nhào ngã ở trên giường, một cái miệng đi khắp toàn thân, trong miệng hàm hồ nói, Hân Nhi, hiện tại nằm ở ta dưới thân nhưng là người nha. Cao thủ quả nhiên là cao thủ, hai ba lần liền lần thứ hai đem Phùng Hân chọn, trêu chọc tỉnh, động lên. Bất quá Quan Vũ không còn dám để Phùng Hân nắm giữ chủ chuyển động, nếu như bị nhìn ra một ít đầu mối nhưng là không tốt. Dạ, hắn sẽ đẩy. Quan Vũ bách thử khó chịu một cái tư thế. Ân. Phùng Hân không chút nào ngột ngạt tâm tình của chính mình, vong ngạc đều, Quan Vũ tiến hành cuối cùng điên cuồng xông lên, gai. Thùng thùng. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Phùng Hân kinh hãi, cho rằng đại lao bà Lưu Thi Lôi kiểm tra phòng, chột dạ à nàng hành động muốn so với Đỗ Hiểu Quyên lưu loát hơn nhiều, trực tiếp bò lên, tiến vào dưới giường mặt. Quan Vũ hóa đá tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Không biết nói Phùng Hân ở dưới giường cùng Đỗ Hiểu Quyên gặp gỡ, sẽ cọ sát ra thế nào đống lửa. Thương thiên à, đại địa à, đừng như thế chơi ta, có được hay không? Trái tim đen đú ám chuẩn của tôi nét chuyện ý ý chấm nét hắn phủ thêm một bộ đồ ngủ, điều chỉnh một thoáng bộ mặt tư thế, tận lực để mình xem ra là đang cười. Quan Vũ hít sâu một hơi, mở cửa phòng, nhìn thấy một tấm tặc cười mặt. Lăng lăng, muộn như vậy, ngươi làm sao còn chưa ngủ à? Quan Vũ một khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Hi hi, mới vừa cùng Thi Lôi tỉ tán gâu xong thiên, ngủ không được, tới nơi này nhìn. Mạc Lăng hai tay thả ở phía sau. Mặc dù là quay về Quan Vũ đang nói chuyện, không xem qua tình nhưng là gian dảo hướng về Quan Vũ trong phòng phiêu. Ngày mai ta muốn lên khóa, ngươi phải đi làm, chúng ta vẫn là nghỉ sớm một chút đi, ngủ ngon. Quan Vũ lòng như lửa đốt, đang muốn đóng cửa. Dưới giường mặt không biết nói ở bạo phát thế nào chiến tranh đây, hắn có thể không tâm tình sẽ cùng Mạc Lăng. Thời gian còn sớm mà, tiến vào phòng ngươi ngồi một chút. Mạc Lăng nhưng là cướp trước một bước, nhảy tiến vào Quan Vũ gian phòng. Mạc Lăng không người, đầu trước thân. Mũi trên không chung ngửi một cái, khẽ như mày nói, đàn ông các ngươi gian phòng vị nói chính là không được, là lạ, khó nghe chết rồi. Quan Vũ muốn cười, lại thật sự không cười nổi. Này Thanh, Xuân Hà, như thế mông vị nói, không chắc ngày nào đó người còn sẽ thích đây. Quan Vũ xấu xa nghĩ. Lăng lăng, nếu như không có gì khác sự tình, ngươi vẫn là sớm một chút đi ngủ đi. Quan Vũ lần thứ hai nói. Nhân ra muốn người mà, tiến vào tới xem một chút cũng không được. Mạc Lăng nhíu môi. Làm nũng nói. Quan Vũ mí mắt quất thẳng tới xúc, nhớ ta mới đến xem ta. Hắn làm sao liền như vậy không tin đây, không chắc chính là nghĩ đến xem kịch vui. Kéo kẹt. Mạc Lăng một thí, cấu ngồi ở trên giường, hai tay chống giường, nghèo cổ cười híp mắt nhìn chằm chằm Quan Vũ. Nhìn cái gì? Quan Vũ ánh mắt né tránh, chột dạ nói. Tình huống là lạ à? Mạc Lăng tặc cười nói. Quan Vũ trong lòng một hồi hộp. Hỏng rồi, khó nói Mạc Lăng phát hiện. Làm sao không đúng? Quan Vũ cười nói, tân phòng vào ở ngày thứ nhất, sáu vị đại mỹ nữ tiếp đón, ngươi dĩ nhiên một mình ôm gối đơn ngủ, cùng người đại sắc lang thân phận rất không hòa hợp à hì hì. Mạc Lăng buồn bực nói, này đều muốn trách người. Quan Vũ giả vờ hoa nước nói, liên quan gì tới ta à? Kim Thiên Nhất buổi tối người đều quấn quýt lấy Thi Lôi ở, cho dù ta nghĩ, cũng không có cơ hội à? Quan Vũ như cái đoán phụ nhìn về phía Mạc Lăng. Mạc Lăng xưa nay không mua loại này trướng, bị di đạo. Đừng tưởng rằng ta không biết nói người trong lòng này điểm tâm địa gian dảo, không chắc còn muốn để Thi Lôi tỷ cùng ta cùng người xong, phi đây. Quan Vũ tâm à, can à, tỷ à, thận à, có rất đau. Chương 3283, yêu ai nhiều một điểm. Chương 764, yêu ai nhiều một chút. Trên giường ở ầm ĩ, dưới giường cũng ở ầm ĩ. Làm Phùng Hân tiến vào dưới giường mặt thời điểm, thực tại bị phía dưới một, thơ không treo Đỗ Hiểu Quyên sợ hết hồn. Người tại sao lại ở chỗ này? Phùng Hân nhỏ giọng trách hỏi, mơ hồ có chút tức giận. Cái này người so với ta rõ ràng hơn à? Đỗ Hiểu Quyên khuôn mặt nhỏ bé nhi đỏ bừng bừng, trong lòng loạn tung tung kèo, có vụng trộm bị bắt ở giận dữ và xấu hổ, lại có bị người hỏng rồi chuyện tốt oan ức. Phùng Hân ngây cả người, nhìn thấy Đỗ Hiểu Quyên làm người thương yêu yêu dáng vẻ, tức giận trong lòng căn bản không nhấc lên được đến, đồng thời nhìn răng rớp, còn giống như là nàng làm hỏng việc. Đống nhiên nàng nhớ tới Quan Vũ món đồ kia có hai loại không giống vị nói, hóa ra không phải nàng xuất hiện ảo giác, mà là mặt khác một loại vị nói hẳn là chính là Đỗ Hiểu Quyên. Nghĩ tới đây, nàng sắc mặt không khỏi trở nên quái lạ lên. Chờ chút. Tình huống có cái gì không đúng à? Phùng Hân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đỗ Hiểu Quyên, hỏi nói cách khác, vừa nãy mặt trên phát sinh tất cả, ngươi đều nhìn thấy. Đỗ Hiểu Quyên ngượng ngùng gật gù. Phùng Hân có đâm chết kích động, càng có loại hơn đem Quan Vũ bóp chết kích động. Quan Vũ đã sớm biết nói Đỗ Hiểu Quyên tàng ở dưới giường, nhưng không có nói cho mình, nói cách khác nàng vừa nãy cuồng dã bất ham, thả, đã ngôn ngữ tất cả đều bị Đỗ Hiểu Quyên nhìn thấy, nghe thấy, lại như là mình toàn bộ bí mật đều bị người khác biết rồi như thế, Phùng Hân rắc đến sau này mình không có cách nào gặp người. Quan Vũ. Phùng Hân oán hận nói. Phùng Hân. Đang muốn lập tức chui ra đi cầm Quan Vũ treo lên bạo đánh một trận, nếu không là hắn, nàng sẽ đối mặt như vậy lúng túng hoàn cảnh sao? Lại không nói cùng một nữ nhân khác bắt ở dưới giường cẩn thận tỉ mỉ, thẳng thắn đối lập, càng bị Đỗ Hiểu Quyên biết rồi mình e thẹn, xỉ một mặt. Này có để cho người sống hay không rồi? Ai, nàng hai đều không sai, đều là Quan Vũ sai. Phùng Hân giác đến mình không nên cầm tức giận rơi tại Đỗ Hiểu Quyên trên người, đối với người sau không công bằng. Hân tỷ, chúng ta còn muốn ở phía dưới bát bao lâu à, ta chân đều chua. Đỗ Hiểu Quyên vô cùng đáng thương hỏi. Nhìn một chút đi, chờ Mạc Lăng đi ra ngoài lại nói, hai ta như bây giờ, nếu như bị Mạc Lăng nhìn thấy, sau đó thật liền không cách nào ở các nàng mặt trước ngẩng đầu lên. Phùng Hân trả lời nói, này nếu như Thúy Quan Vũ còn muốn đối với Mạc Lăng lão sư như vậy đây. Đỗ Hiểu Quyên hiếu kỳ nói, hắn nếu như thật sự dám như vậy, chúng ta liền để hắn một tháng làm không được chuyện xấu. Phùng Hân cắn chặt hàm răng nói, không đúng nha, không còn hai ta, hắn còn có thể đi tìm Ôn Nhu tỷ nha. Đỗ Hiểu Quyên đủ rũ nói, hắn sẽ không cái tâm tình. Phùng Hân khả khả cười nói, nếu để cho Quan Vũ biết nói Phùng Hân hiện tại nghĩ, nếu như hắn dám để hai người bọn họ bắt ở dưới giường nhìn hắn cùng Mạc Lăng khanh khanh ta ta, Phùng Hân sẽ làm hắn, mệnh, gốc dễ được điểm giàn vặt, không biết nói Quan Vũ sẽ có cảm tưởng thế nào. Hân tỷ, ta hỏi người một vấn đề nha. Đỗ Hiểu Quyên chờ ở dưới giường cũng rất kẻ nhạt, tìm kiếm đề tài nói. Chuyện gì? Phùng Hân nói. Cái gì tên xem, âm ngồi liên nha. Vừa nãy người cùng Quan Vũ ở phía trên cái thời điểm, người lớn tên cái. Đỗ Hiểu Quyên nháy trong suốt và to hỏi. À. Phùng Hân kinh hô một tiếng, đau đầu nói, người hỏi cái này để làm gì? Đỗ Hiểu Quyên xoay xoay miết miết, sắc mặt không tự nhiên nói, Quan Vũ tựa hồ rất yêu thích cái này, ta. Ân, liền muốn biết một chút, có cái chuẩn bị tâm lý. Còn có cái giả, hắn sẽ đẩy. Hắn mới vừa nói mình thích nhất cái tư thế này. Ảch. Phùng Hân hai mắt tối thui, cô nàng này cũng quá đơn thuần một điểm đi, việc này đều là vô sự tự thông, cũng tới hỏi người. Cái tiểu bại hoại trò gian nhiều lắm đấy, chờ sau này hắn sẽ tự mình đến dạy ngươi. Phùng Hân nói, nàng thực sự thật không tiện ngay ở trước mặt một người phụ nữ khác đàm luận chuyện này. Ô Đỗ Hiểu Quyên có chút thất vọng nói. Mạc Lăng lão sư tại sao còn chưa đi à, dưới giường mặt lạnh quá nha. Đỗ Hiểu Quyên hai tay ôm ngực nói. A thu, a thu, thanh âm gì? Mạc Lăng bỗng một thoáng từ trên giường đứng lên, đầu cùng con quay giống như, vòng tới vòng lui, nỗ lực tìm kiếm âm thanh khởi nguồn. À, cái nào có âm thanh, có phải là người nghe lầm? Ta xem người ngày hôm nay cũng rất mệt, nếu không Quan Vũ chuẩn bị đem Mạc Lăng lôi ra gian phòng, không qua tay thân ở giữa không trung đột nhiên đọc lại, miệng lớn đủ để nhét cái kế tiếp nằm đấm, một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh này. Chỉ thấy Mạc Lăng khom lưng đem ga trải giường nhấc lên, Phùng Hân cùng Đỗ Hiểu Quyên liền không còn chỗ ẩn thân, thân thể mát mẻ bạo, lộ ở trong không khí. Mạc Lăng trải qua ngắn ngủi kinh ngạc cùng mặt đỏ sau khi, cười híp mắt nhìn chằm chằm Quan Vũ. Quan Vũ thì lại quay đầu không đi đón xúc Mạc Lăng ánh mắt, ngượng ngùng cười nói, ở phía dưới rất lạnh đi, đến, mau mau mặc quần áo vào, đừng cảm lạnh. Khẽ, khẽ. Phùng Hân cùng Đỗ Hiểu Quyên gò má ửng đỏ, đồng thời đem đầu ngắt đi qua, không để ý tới Quan Vũ. Hai người bọn họ trong lúc đó không có bạo phát chiến tranh, lại đồng thời đem đoán khí rơi tại Quan Vũ trên đầu, nếu không là hắn làm ra những này chuyện hồ đồ, nàng hai có thể rơi vào loại này cục diện khó xử sao. Bất quá, mọi người có xấu hổ chi tâm, chí ít trên người đến có một cái giả, e thẹn quần áo và đồ dùng hàng ngày, hai người cấp tốc đem áo ngủ mặc lên đi tới. Ta nói sao, tại sao không đi tìm Thi Lôi tỷ đây? Hóa ra là dưới giường tàng tiểu, ở đây xong, nhanh chóng xuống đây. Mạc Lăng cười trêu ghẹo nói, nụ cười để Quan Vũ có cảm giác nguy hiểm. Khắc khắc. Quan Vũ ho khan hai tiếng, giải thích nói, Lăng Lăng, ngươi hiểu lầm, các nàng. Hừ, rời vào tân phòng ngày thứ nhất, ngươi không đi theo ta coi như, liền Thi Lôi tỷ người đều không cùng, mình tiêu giao khoái hoạt đây. Ngươi nói, ngươi đến tột cùng là yêu thích ai nhiều một chút. Mạc Lăng đột nhiên nghiêm mặt, hai quai hàm tức giận thỉnh, không thích nói. Nói về đến cái vấn đề này, Phùng Hân cùng Đỗ Hiểu Quyên cũng ngừng rơi xuống động tác trên tay, đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quan Vũ. Quan Vũ trong lòng vậy thì một cái khổ à, lại tự biết đối lý, không thể không cười theo nói, muộn lắm rồi, ngày mai còn phải đi học đây, đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Không được, không được, còn sớm. Ba nữ đồng thời nói, ngay cả bình thường ngoan ngoãn Đỗ Hiểu Quyên cũng không có thuận theo Quan Vũ ý tứ, nàng cũng rất muốn biết nói Quan Vũ đến tột cùng yêu thích ai nhiều một chút. Ha ha, kỳ thực các ngươi mỗi người ở ta trong cuộc sống đều là rất trọng yếu, không thể thay thế tồn tại, chuyện này không cách nào so sánh. Quan Vũ hàm hồ nói, hừ hừ, đừng nghĩ dùng câu nói này đến lừa gạt chúng ta. Trên thế giới không có tuyệt đối công bằng, yêu cũng giống như vậy, luôn có người để người yêu nhiều một chút, có người để người yêu ít một chút. Mạc Lăng bị di đạo. Ê, là thật sự, ta đối với các ngươi yêu cũng giống như vậy. Quan Vũ kiên trì lập trường của chính mình nói. Này ngươi tại sao chỉ tìm hai người bọn họ, không đi tìm ta hoặc là Thi Lôi tỷ, hay hoặc là Ôn Nhu đây? Mạc Lăng không phục nói. Khắc khắc. Quan Vũ ho khan hai lần, có chút thật không tiện nói, ta cũng nhớ chúng ta đồng thời lớn bị cùng miên ả, nhưng là các ngươi đồng ý sao? Số tử, 3536. Chương 3284, trở mình bài. Nhà có kiều thê, còn không hết một vị, có người nam nhân nào không muốn đồng thời lăn giường lớn, lớn bị cùng miên đây? K. Tay trái cầm lấy ôn nhu ngực, phải tay sờ soạng lưu thi lôi cóng, để Phùng Hân xoay động vòng eo, xoay người là có thể đặt ở Đỗ Hiểu Quyên trên người, bất cứ lúc nào cũng có thể hát xèo hát xèo. Còn Mạc Lăng, roi ra hầu hạ, không đánh không được à? Ngẫm lại liền làm nhân thần hướng về à? Quan Vũ sờ soạng một cái ngụm nước, khà khà cười khúc khích. Để ý âm lớn bị cùng miên đây. Ừm. Bên trong có hay không ta à? Có. Roi ra hầu hạ. Một chút hơi lạnh để Quan Vũ cả người một cái giật mình. Chỉ thấy Mạc Lăng lạnh một khuôn mặt tươi cười nhìn chằm chằm mình. Khe nằm, vừa nãy quỷ nhập vào người, vẫn là tính sao? Ha ha, roi ra hầu hạ ta. Mạc Lăng con mắt cười thành trăng lưới liềm hình, ngây thơ vô tả cười nói. Ảch! Quan Vũ đầu riêu cùng chống bỏi giống như. Hừ, đến thời điểm xem ai roi ra hầu hạ ai. Mạc Lăng hừ lạnh nói. Còn muốn sáu người cùng giường. Nam mơ! Nói mau, ngươi đến tột cùng yêu thích ai nhiều một chút. Phùng Hân thiếu kiên nhẫn quát lớn nói. Ngày hôm nay nàng đối với Quan Vũ oán khí không phải bình thường lớn. Không quan tâm các ngươi hỏi bao nhiêu lần, ta vẫn là ban đầu đáp án. Quan Vũ đánh chết không hé miệng, đùa giỡn, này nếu là có một chút không thăng bằng, sáu người cùng giường cũng đừng nghĩ đến, tự mình ôm gối ngủ đi. Yêu, xem ra rất thông minh mà. Như vậy chúng ta đổi chồng hỏi do phương thức, chúng ta nơi này có ba người, ngươi đêm nay chuẩn bị để ai tới cùng người ạ? Phùng Hân quyến rũ cười nói. Không được. Quan Vũ trong lòng mơ hồ có bất an. Ánh mắt quét về phía hai người khác, Mạc Lăng hai tay hoàn ngực, rất hứng thú nhìn mình, Đỗ Hiểu Quyên đây, thì lại một mặt vội vã cuống cuồng. Này có thể nên làm thế nào cho phải ạ? Mẹ, cổ đại hoàng đế xử lý như thế nào hậu cung đấu ả? Quan Vũ nhất thời một cái đầu hai cái lớn. Ồ, có. Đừng nghĩ mình nói liên miên cằn nhằn, kéo dài thời gian muốn lừa gạt, nói mau, tối hôm nay muốn cùng ai? Nếu như ngươi dám nói ba cái đều muốn, chúng ta để người ai cũng chạm không được. Phùng Hân thiếu kiên nhẫn nói. Ừ. Mạc Lăng cùng Đỗ Hiểu Quyên cũng là tán thành gật gù. Quả nhiên là không có vĩnh viễn kẻ địch à. Các ngươi đều là ta yêu nhất, từ ba người các ngươi ở trong, ta thật sự rất khó lấy hay bỏ à. Quan Vũ giả vờ làm khó dễ nói. Nếu không như vậy đi, chúng ta đem quyền lựa chọn giao cho trời cao. Đang suy nghĩ gì ý đồ xấu đây? Mạc Lăng cười xấu xa nói. Kha kha, ta từ bài poker bên trong lấy ra 5 tấm bài đi ra, trong đó chỉ có một tấm vương, ai đánh vào? Ta đêm nay chính là ai? Các ngươi cảm thấy thế nào? Quan Vũ cười nói. Quan Vũ cảm giác mình như sổ phạ tiểu thư, làm cho các nàng ba người đến chọn mình. Nếu như chúng ta đều không có đánh vào tấm kia vương đây. 5 tấm bài, ba người, Mạc Lăng cho rằng Quan Vũ dùng mánh lưới, không khỏi chất hỏi. Các ngươi muốn đều không có đánh vào tấm kia vương, vậy ta liền rất bi kịch, đêm nay ôm gối ngủ. Quan Vũ buồn bã ủ rũ nói. Hừ hừ, ngươi còn có thể ôm gối ngủ. Mạc Lăng bị di đạo. Khắc khắc. Cái trò chơi này rất công bằng, các ngươi cảm thấy thế nào? Quan Vũ ho khan hai tiếng, cười nói. Nghe tới cũng không tệ lắm, vậy thì chơi đi. Mạc Lăng xoa xoa tay, có nóng lòng muốn thử kích động. Bắt đầu đi. Phùng Hân cũng không có ý kiến, Đỗ Hiểu Quyên chớ nói chi là, nàng trong lòng đã đang yên lặng cầu khẩn có thể đánh vào tấm kia vương. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên nhỏ bé độ cong. Hắn làm sao sẽ không có dùng mánh lưới đây, phải nói nắm giữ tra xét hệ thống hắn. Rất dễ dàng biết nói tấm kia bài là vương, nói cách khác hắn đêm nay muốn cùng ai hay theo ai. Hừm, chính các ngươi đánh đi. Quan Vũ đem 5 tấm bài tẩy tán, trải phẳng ở trên bàn. Phùng Hân tùy ý giật một tấm bài, liếc mắt nhìn, không khỏi điếu môi, tùy ý nói, ta là Trương Hồng Đào Hai, đêm nay lão nương không cần ngươi nữa. Ngươi xem, đây chính là đại tỷ lớn Phùng Hân, quăng mọi người quăng như thế tiêu sái, phảng phất Quan Vũ không cùng nàng, là Quan Vũ tiếc nuối như thế. Choe nu at ui.net Quan Vũ gãi đầu một cái. Ngoại trừ cười vẫn là cười. Mạc Lăng đánh bài thì lại cẩn thận rồi rất nhiều, ở này một tấm bài trên trần chờ một chút, lại chuyển hướng mặt khác một tấm bài, lại trần chờ một chút, lại thay đổi một tấm bài, trần chờ đến muộn nghi đi, một lúc lâu đều không có tuyển cái nào một tấm. Đồng dạng do dự không quyết định còn có Đỗ Hiểu Quyên. Phùng Hân ở bên cạnh xem thiếu kiên nhẫn, dùng nói, đừng nét mực, mau mau tuyển một tấm. Mạc Lăng cắn răng một cái, nhắm mắt lại tùy tiện bắt được một tấm, cẩn thận từng ly từng tí một mở hai mắt ra. Nhìn một chút bài mặt, không khỏi tầng tầng thở ra một hơi. Cũng còn tốt, không phải vương. Nàng cùng Quan Vũ quan hệ mới xác lập không lâu, hắn vẫn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý cùng Quan Vũ phát triển đến bước đi kia, nếu như thật làm cho nàng đánh vào vương, nàng còn thật không biết nói nên làm cái gì bây giờ. Hiểu Quyên, nên người. Quan Vũ mỉm cười nói, lặng lẽ đối với Đỗ Hiểu Quyên nháy mắt, quay về một tấm bài nỗ điểm môi. À, nha. Đỗ Hiểu Quyên trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn là dựa theo Quan Vũ ám chỉ giật tấm kia bài, vừa nhìn bài mặt, nàng trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Ừ, vương để ta đánh vào nha. Đỗ Hiểu Quyên trong tay dương lên tấm kia bài, vui vẻ tên nói. Phùng Hân không nói hai lời, trực tiếp rời đi Quan Vũ gian phòng. Mạc Lăng thì lại ở đứng dậy chi trước sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, nhìn chằm chằm Quan Vũ con mắt, hỏi nói, người thật không có dở trò. Lăng Lăng, thanh tẩy thời điểm người cũng hỗ trợ à, ta có thể dở trò quỷ gì đây? Quan Vũ cười nói. Hừ hừ, ta không tin người, thế nhưng ta tin tưởng Hiểu Quyên vận may, đi rồi. Mạc Lăng mũi nhẹ nhàng nhăn, xoay người rời đi. Hô! Quan Vũ thở phào nhẹ nhõm, giải quyết các nàng thật không dễ dàng à. Đỗ Hiểu Quyên nháy và to nhìn về phía Quan Vũ, không nhịn được hỏi nói, Quan Vũ, ngươi làm sao biết nói tấm kia bài là vương? Quan Vũ che cái miệng của hắn, làm một cái cấm khẩu hành động, nhỏ giọng nói, nhỏ giọng một chút, làm cho các nàng nghe thấy liền phiền phức rồi. Ừ, Đỗ Hiểu Quyên liền vội vàng gật đầu, trong lòng khỏi nói đều ngọn. Quan Vũ đem lá bài này cố ý lưu cho mình chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là hắn yêu thích mình so với yêu thích các nàng muốn nhiều hơn một chút nhỏ. Hiểu Quyên à, ông xã giúp người, ngươi muốn làm sao cảm tạ chồng ngươi à? Quan Vũ cười xấu xa nói. Đỗ Hiểu Quyên ngẹo cổ suy nghĩ một chút, vòng lấy Quan Vũ cái cổ, ở Quan Vũ trên gương mặt mạnh mẽ hôn một cái. Kha kha, điểm ấy cảm tạ có thể còn chưa đủ nha. Quan Vũ trở tay đem Đỗ Hiểu Quyên ôm lên, hướng đi bên giường. Chúng ta tiếp tục vừa nãy còn chưa hoàn thành đại nghiệp. Đỗ Hiểu Quyên ý ôi tại Quan Vũ trong lòng, mạnh mẽ gật đầu. Quan Vũ không có lập tức cởi ra Đỗ Hiểu Quyên trên người màu tím tơ lụa áo ngủ, cùng Đỗ Hiểu Quyên thâm tình ôm nhau, đồng thời hai tay hắn nắm lấy song phong, tùy ý vỏ xoa xoa. Có một lần trải qua Đỗ Hiểu Quyên, trong lòng ít đi một phần ngượng ngùng, hành động cũng không tái sinh sáp, hơn nữa nàng ở dưới giường cũng lấy không ít trải qua, liền hai người rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái. Động tính lúc, Quan Vũ đem Đỗ Hiểu Quyên bên trong khố thốn đến một chân trên, tách ra hai chân, sâu sắc đâm tiến vào. Số tử, 1769. Chương 3285, thế giới thật nhỏ. Thủ đến vân mở thấy trăng sáng. Đỗ Hiểu Quyên rốt cục thành chân chính ý nghĩa trên nữ nhân, cũng biết rồi cái gì gọi là quan âm tòa liên, lào hán thôi xa. Lưu Thi Lôi đầy đủ đưa nàng hiền lành hào phóng một mặt thể hiện ra, ở chúng nữ lúc xuống lầu, đã chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi người bữa sáng, đưa cho các nàng vừa giữa chưa hảo tâm tình, Quan Vũ tâm tình càng là tốt không được, bởi vì hắn hưởng thụ đến trước nay chưa từng có an bình. Ăn xong điểm tâm, Quan Vũ cùng Phùng Hân cầm lái hai chiếc xe đem chúng nữ đưa đến trường học. Ông xã, còn nhớ ta cùng người giảng cái văn nhã sao? Đi trên đường, Ôn Nhu vòng lấy Quan Vũ cánh tay hỏi. Hả, văn nhã à, ta nhớ tới, làm sao? Quan Vũ đáp nói. Trường học trăm năm giáo khánh càng ngày càng gần, vũ đạo tập luyện tiến hành rồi căng thẳng tập luyện giai đoạn, nhưng là người vẫn không có giải quyết văn nhã vấn đề à? Ôn Nhu bất mãn nói, nàng không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên cầm văn nhã quên đi mất, có như thế làm chủ tịch sao? Vậy ngươi dẫn ta đi gặp gỡ nàng. Quan Vũ cười nói. Hi hi, lần này có người Mỹ. Thời gian này nàng chính đang trên vũ đạo khóa, chúng ta hiện tại đi tìm nàng, nói không chắc còn có thể mở mang kiến thức một chút nàng duyên dáng kỹ thuật ngày đây. Ôn Nhu nói. Ta cũng muốn gặp thấy để lão bà ta đều bội phục người, vũ đạo nhảy đến tuột cùng tốt bao nhiêu. Quan Vũ tùy ý nói. Cẩn thận bị mê mẩn nha. Ôn Nhu quát một thoáng Quan Vũ núi, chuyện cười nói. Kha kha, ông xã ta như thế có mị lực, bị người mê mẩn rất dễ dàng. Quan Vũ cười xấu xa nói. Hừ hừ, còn thật không ngại. Ôn Nhu ném cho hắn một cái liếc mắt. Vũ đạo khóa sắp xếp đang dạy học số 3 lâu tầng cao nhất, ngôi đã có văn nhã vũ đạo khóa, nhất định sẽ có một đống lớn gia súc đi vào quan sát, bên trong phòng học ở ngoài đều đứng đầy, này cũng đã trở thành N lớn nghệ thuật học viện một nói đặc biệt phong cảnh. Trường học chúng ta lúc nào có dạy đặc như vậy vũ đạo học tập bầu không khí. Quan Vũ nhìn có chút chen chúc đám người, nghi hoặc nói. Đây chính là văn nhã mị lực rồi. Ôn Nhu cười nói. Không đến nỗi chứ. Quan Vũ kinh ngạc nói. Minh tinh cùng mỹ nữ hiệu ứng. Ngươi nếu như cầm ta biệt thự mấy vị đều dắt ra đến đi một vòng, tình cảnh bảo đảm so với hiện tại càng thêm nóng nảy. Ôn Nhu trêu ghẹo nói. Ta cũng không muốn để bọn họ ước ao đấu kỵ muốn đi gặp trở ngại. Quan Vũ nhún nhún vai, tùy ý nói. Người phải sắt ra người. Ôn Nhu tức giận nói. Quan Vũ sờ sờ mũi, cùng Ôn Nhu phi đi sức lực thật lớn mới chen vào vũ đạo phòng học. Hắn con mắt lập tức liền khóa lại đứng ở giữa phòng học huyền chuyển nhảy múa tao nhã bóng người. Văn Nhã trên người mặc mét màu trắng vũ đạo quần, chân đạp màu bạc cao cùng dày, ở trong phòng học tự do mà lại chăm chú tùy ý kỹ thuật nhảy mềm mại, nhu hòa, làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, đường nét ôn nhu, khiến người ta đẹp không sao tả xiết. Khúc Bế, người ngừng. Bên trong phòng học ở ngoài nhớ tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cũng có chút nam sinh lớn mật kỳ yêu tiếng gào. Quan Vũ cũng theo vỗ tay, hắn không nghĩ tới sẽ có người đem vũ đạo nhảy tốt như vậy, hắn càng không nghĩ đến cái này Văn Nhã cùng cái bị hắn hại hai lần mất đi công tác nữ nhân là dùng một người, thế giới này thực sự là tiểu ạ. Hóa ra là nàng à. Quan Vũ mỉm cười nói. Cái gì là nàng? Ôn Nhu nói. Còn nhớ lần trước ta cứu người, lại lòng tốt thành lòng lang dạ thú người phụ nữ kia sao? Quan Vũ hỏi. Người gặp phải người kia chính là Văn Nhã. Ôn Nhu kinh ngạc nói, nàng thông minh nhanh trí, tự nhiên có thể đem hai người liên tưởng cùng nhau. Quan Vũ cười gật gù, có chút đau đầu nói, xem ra sự tình muốn tiến triển có chút phiền phức lạc, làm hại người khác hai lần mất đi công tác, trong lòng khẳng định hận chết ta rồi, này nếu như đi theo nàng bàn điều kiện, e sợ sẽ bị mắng máu chó đầy đầu. Hắn ước chừng là biết nói Văn Nhã tính nết, cẩn thận, kiên cường, có nguyên tắc, nhưng lại không cháy độc ác, quả đoán, bằng không cũng sẽ không một chân suýt chút nữa đá bạo công tử ca chứng chứng. Hi hi, ta xem đây là kiếp trước đã tu luyện duyên phận còn tạm được. Ai, lại có một vị hoa khôi của trường muốn luân hãm đến trong tay ngươi. Ôn Nhu giả vờ tiếc hận nói. Quan Vũ đầy đầu hắc tuyến, nói sang chuyện khác nói, xem tình huống nàng tựa hồ gặp phải một điểm phiền phức. Ôn Nhu quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một vị phong độ phiên thiên, âu phục dày da tuấn nam, tay nâng một bó hoa hồng đỏ, đi tới Văn Nhã mặt trước, yêu thỉnh Văn Nhã cộng nhảy một nhánh võ, chỉ có điều Văn Nhã vẻ mặt hơi hơi không tự nhiên, giữa hai lông mày còn có một tia nhàn nhạt phiền chán, biểu thị nàng rất không muốn gặp lại người này. Hắn là ai hả? Quan Vũ hỏi. Làm sao, muốn cứu mỹ nhân người với trong khốn cảnh, thắng được mỹ nữ hảo cảm? Ôn Nhu nói. Người biết đạo ngã không phải ý này. Quan Vũ cười khổ nói. Được rồi, không nói đùa ngươi. Người này tên Chiêm Thủ Vọng, Tư Văn công tử ca một viên, bối cảnh không quá rõ ràng, xem trang điểm cũng xấu không đi nơi nào, đương nhiên khẳng định không người tốt. Hắn mơ ước Văn Nhã rất lâu, mỗi lần đều sẽ ở không giống trường hợp, lấy không giống phương thức như Văn Nhã biểu đạt yêu thương, hiện tại thì lại trước mặt nhiều người như vậy cho Văn Nhã tặng hoa. Bất qua dưới cái nhìn của ta, hắn làm những này động cơ rất không thuần, hiện tại toàn bộ giáo đều cho rằng Văn Nhã là hắn bạn gái. Hắn làm những này sẽ chỉ làm Văn Nhã bị ép tiếp thu, để Văn Nhã lung túng mà thôi. Ôn Nhu giải thích nói. Nếu là Tư Văn công tử ca, hắn sẽ không có người nghĩ tới như vậy xấu chứ. Quan Vũ không do nói. Ông xã, khó nói người không biết có cái từ tên nhã nhặn bại hoại sao. Hắn bề ngoài xem ra tư văn văn, kỳ thực làm người mưu mô vô cùng, quá dối trá. Người trước một, người sau một, nhìn buồn nôn, cùng ông xã người so ra, căn bản không phải một cấp bậc. Ôn Nhu hừ lạnh nói. Quan Vũ sờ sờ mũi, cười nói, ngươi làm gì thế giả bắt ta với hắn so với à? Ôn Nhu nháy mắt một cái, nhìn trông nói, ông xã, Chiêm Thủ Vọng nơi nào cũng không bằng người, nếu như người cũng đuổi theo Văn Nhã, cơ hội thành công sẽ rất lớn nha. Trong nhà có các ngươi 6 cái liền được rồi, được rồi. Quan Vũ ngượng ngùng cười nói, người không phải người mang trọng trách mà. Ôn Nhu nói, không cần thiết dùng phương thức này chứ. Quan Vũ cười khổ nói, hắn thực sự là phục rồi Ôn Nhu. Già nghĩ để mình đi chinh phục những nữ nhân khác, loại nữ nhân này nhất định sẽ rất nhiều nam nhân thỏa mãn lao bà, bất quá Quan Vũ làm sao liền cảm giác cẩn thận đến hoàng đây. Này người có giúp hay không trợ nàng thoát khỏi cảnh khốn khó đây? Ôn Nhu nói, đây chính là bù đắp người chi trước đối với người khác làm chuyện sai lầm cơ hội tốt nhất nha, bỏ qua liền không nhất định còn có thể có lần thứ hai. Ngươi phải nói người không riêng là vì người hình tượng của bản thân, còn đại diện cho vì là trường học vinh dự. Nhìn lại một chút ta nghĩ nàng xử lý vấn đề thế này hẳn là rất có kinh nghiệm, cũng không nhất định cần ta bang bận điệu, nếu như cho dù tốt tâm làm chuyện xấu, ta có thể nắm khối đầu hũ đâm chết. Quan Vũ không thể không bội phục Ôn Nhu là cái rất tốt thuyết phục nhà, làm Quan Vũ đều có chút tâm chuyển động, thế nhưng từ hắn tiếp xúc Văn Nhã hai lần đến xem, Văn Nhã rất sẽ ứng phó loại này quấy rầy. Số tử, 1729. Chương 3286, đồng học, xin mời người khiêu vũ. Văn Nhã, võ nhảy tương đối tốt. Chiêm Thủ Vọng tay nâng hoa tươi đưa tới Văn Nhã bên người, cười nói. Cảm ơn. Văn Nhã nhàn nhạt về nói, hai tay không có đi chạm bó hoa hồng kia, xoay người chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Văn Nhã, nhiều người như vậy đến xem người khiêu vũ, ngươi sẽ không nể nàng mặt mũi, cũng chỉ nhảy một nhánh võ chứ. Chiêm Thủ Vọng dùng thân thể chặn lại rồi Văn Nhã đường đi, quay lưng mọi người lớn tiếng nói. Đúng đấy, Văn Nhã, lại nhảy một nhánh võ, chúng ta vẫn không có xem đủ đây. Văn Nhã. ta là trốn học đến xem người khiêu vũ. Lại nhảy một nhánh. Văn Nhã. Chiêm thủ vọng kiến nghị lập tức được mọi người chống đỡ, đều đứng tại chỗ hô to tiểu tê. Chiêm thủ vọng mỉm cười nói, xem ra không chỉ có ta một người hy vọng người lại nhảy điệu nhảy, ngươi sẽ không để cho đoàn người thất vọng đi. Văn Nhã khẽ như mày, nàng không nghĩ tới Chiêm thủ vọng sẽ hiệu triệu quần chúng hướng về nàng tạo áp lực, cứ như vậy, nàng liền không thể không đồng ý, không phải vậy liền sẽ có người ác ý phỉ báng nàng, còn không là minh tinh liền bắt đầu sái hàng hiệu, ác ý chửi bới thanh danh của nàng. Nàng khẽ thở dài một hơi, nói, được rồi, ta lại nhảy một nhánh võ, cũng chỉ có thể lại nhảy một lần, ta còn có những chuyện khác phải làm đây. Ha ha, ta đã biết nói người sẽ không để cho mọi người thất vọng. Lần này cần không tới một lần xong người võ đi, tên to xác nhi nói thế nào. Chiêm thủ vọng quay đầu nhìn về phía mọi người, lớn tiếng nói. Tựa hồ chưa từng thấy Văn Nhã cùng ai nhảy qua xong người võ chứ. Tốt, tốt. Văn Nhã, xong người võ. Xong người võ. Chiêm thủ vọng đề nghị này càng là đem toàn trường bầu không khí nhen lửa đến tối, tiếng ủng hộ càng ngày càng lớn. Văn Nhã, ngươi xem bọn họ nhiệt tình cao bao nhiêu, ngươi sẽ không để cho bọn họ thất vọng chứ. Chiêm thủ vọng quay đầu lại nhìn về phía Văn Nhã, cười nói. Ta không có thích hợp bạn nhảy. Văn Nhã không thích nói, nàng đỗng nhiên ý thức được Chiêm thủ vọng ngày hôm nay là tích chữ tâm làm cho nàng lúng túng, có mưu đồ. Bạn nhảy không phải đứng người mặt trước sao. Không biết nói đã từng vũ đạo hạng nhất có hay không tư cách này. Cùng người nhảy điệu nhảy. Chiêm thủ vọng rất có thân sĩ phong độ làm ra một cái xin mời hành động. Khiêu vũ. Khiêu vũ. Mọi người vây xem lớn tiếng quát nói, trong đó không thiếu có Chiêm thủ vọng cố ý gọi tới tạo thế người, cũng là loài bọn họ gọi kịch liệt nhất. Này, ta khiêu vũ bản lĩnh cũng khá tốt, cũng làm cho ta đi tới tập hợp tập hợp. Có người không phục nói, Văn Nhã nhưng là trong lòng bọn họ nữ thần, đương nhiên sẽ không bỏ mất loại này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Người có thể cùng thanh niên vũ đạo giải thi đấu hạng nhất so với. Đừng đi tới mất mặt, ngươi cái ngu ngốc. Chiêm thủ vọng có thể đem Văn Nhã bước đến mức độ này, tự nhiên cân nhắc đến nhiều loại đột phát khả năng, đã sớm an bài xong người giải quyết loại vấn đề này, lại nói, chiêm thủ vọng đối cảnh cũng nhất định không ai dám đi khiêu khích hắn uy nghiêm. Chiêm thủ vọng phụ thân là trong thành phố người đứng đầu, ngồi ở vị trí cao, tay cầm quyền cao phụ thân để chiêm thủ vọng lòng tự tin hết sức bành trướng, đương nhiên hắn cũng hiểu rõ một chút. Để bảo đảm có thể cáo mượn oai hùng, hành sự nhất định phải biết điều, không thể bị phụ thân hắn chính địch bắt được bất kỳ nhược điểm, này liền tạo thành người khác trước một mặt, người sau một mặt, yêu thích sau lưng hại người tính cách. Bị chiêm thủ vọng âm quá người đều biết nói, hắn chính là cái nhã nhặn bại hoại. Văn Nhã, không biết nói có thể hay không nể nang mặt mũi cộng nhảy một nhánh võ. Chiêm thủ vọng nhìn đứng ở nơi đó không biết làm sao Văn Nhã, khỏe miệng nhấc lên vẻ đắc ý độ cong, lần thứ hai bước hỏi. Chuyện này liền để Văn Nhã có chút khó khăn, nàng không nghĩ tới chiêm thủ vọng sẽ như vậy được voi đòi tiền, bước nàng không thể không cùng hắn nhảy. Từ nội tâm tới nói, nàng rất không muốn phản ứng chiêm thủ vọng, cảm thấy hắn quá dối trá. Thật không tiện, ta chưa quen thuộc xong người võ, ta vẫn là yêu thích đan võ. Văn Nhã từ chối nói. Nàng nghĩ rõ ràng, không thể cho người như vậy cơ hội, có lần thứ nhất, chiêm thủ vọng nhất định sẽ càng thêm được voi đòi tiền, có lẽ sẽ đạt đến để Văn Nhã căm ghét trình độ. Chiêm thủ vọng nụ cười trên mặt bất biến, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh nhẹ giọng nói, Văn Nhã, nghe nói phụ thân ngươi ở Điển Dương đường không chứng bãi quán nhỏ đi, nghe nói chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, chính là không biết nói sau đó còn sẽ không như thế thuận lợi. Văn Nhã thân thể chấn động mạnh, ngơ ngác nhìn phía chiêm thủ vọng, cắn chặt lấy môi, sắc mặt có chút tái nhợt. Người vô liêm sỉ. Văn Nhã thấp giọng mắng nói, ha ha, ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn, hoặc là theo ta khiêu vũ. Trở thành người đàn bà của ta, hoặc là phụ thân ngươi đừng nghĩ vẫn có thể tiếp tục bày sạp. Chiêm thủ vọng rốt cục lộ ra răng nanh, bởi vì quay lưng mọi người, thêm vào bọn họ nói chuyện âm thanh lại nhỏ, không có ai biết nói chiêm thủ vọng âm u một mặt. Văn Nhã không nói lời nào, nhìn chòng chọc vào chiêm thủ vọng. Chiêm thủ vọng tiếp tục bước nói, ta còn nghe nói mẹ ngươi thân bị bệnh trọng bệnh, cần phải làm phẫu thuật, ta nghĩ ngươi nên rất thiếu tiền đi, nếu như phụ thân ngươi lại không còn kinh tế khởi nguồn, tí tí. Hậu quả ta thật sự không thể nào tưởng tượng được. Văn Nhã mặt không huyết sắc, nàng không nghĩ tới chiêm thủ vọng dĩ nhiên sẽ đê tiện đến hỏi thăm nàng ra thế, dùng phụ thân chuyện làm ăn, mẹ bệnh đến áp chế nàng, vừa vặn đâm trúng rồi nàng mềm mại nhất một mặt. Người không có cân nhắc thời gian, rất nhiều người đều ở nhìn đây. Chiêm thủ vọng thâm trầm cười nói. Văn Nhã trong mắt hiện ra hoa nước mắt. Đồng học, xin mời người nhảy điệu nhảy, không biết nói có chịu nể mặt hay không đây. Chính đang Văn Nhã tâm trong tiến hành kịch liệt dãy rủa. Muốn đáp ứng chiêm thủ vọng vô liêm sỉ yêu cầu thời điểm, bỗng nhiên có một nói trầm thấp cười nhạt tiếng vang lên, âm thanh còn có chút quen thuộc. Văn Nhã bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái miệng góc ngậm lấy một ít như có như không nụ cười mặt, góc cạnh rõ ràng, không tính quá tuấn tú, nhưng thắng ở nhẹ nhàng khoan khoái, quan trọng hơn chính là, khuôn mặt này khiến lòng người bên trong cảm thấy rất chân thật. Văn Nhã sửng sốt, nàng không nghĩ tới trong lòng nàng hận một lần lại một lần người, lại đột nhiên xuất hiện ở nàng mặt trước, còn có nàng chứng thực một điểm, hai người đúng là đồng học. Làm sao là người? Văn Nhã kinh ngạc nói. Ta nói rồi chúng ta là đồng học à? Quan Vũ cười giải thích nói. Tiểu Nhã, nhảy điệu nhảy. Người? Người gọi ta cái gì? Văn Nhã kinh ngạc nói. Tiểu Nhã à, quên hai ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Quan Vũ chuyện đương nhiên mặt dày nói. Văn Nhã mặt không lý do một đỏ, nàng nhớ tới Quan Vũ lần thứ nhất xuất hiện ở nàng mặt trước thời điểm, là lấy cái gọi là bạn trai thân phận xuất hiện, hiện tại lại gọi nàng Tiểu Nhã, điều này nói rõ cái gì? Văn Nhã tâm trong vừa xem hiểu ngay. Bạn trai ngươi xin mời người nhảy điệu nhảy, ngươi sẽ không từ chối chứ? Quan Vũ hơi không lưng, đưa tay phải ra, làm một cái thủ hiệu mời. Cái gì? Bạn trai? Người kia là ai? Da mặt thật là dày à? Chính là, Văn Nhã có hay không có bạn trai, chúng ta sẽ không biết nói. Xem đi, xem này mặt tí ết hậu tiểu tử làm sao xấu mặt. Người vây xem bàn ra tán vào nói lên, mang theo trêu tức lại ánh mắt thương hại nhìn về phía Quan Vũ. Số tử, 1740. Chương 3287, Trạch Nam thần tượng Quan Vũ. Văn Nhã, trước sau lấy hoàn mỹ hình tượng xuất hiện ở mọi người mặt trước, xưa nay tố nhan hướng lên trời nàng, lại làm cho người bách xem không nề. An mặc giản dị, đúng quy đúng củ, người ngoài ôn hòa, lại cự người theo đuổi với ngoài cửa, có sở căng đan, nhưng xưa nay không ai từng tin tưởng nàng có bạn trai. Cho nên khi Quan Vũ tự xưng là Văn Nhã nam bằng hưu thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ cũng không tin, đều coi hắn là thành tự dứt lấy nhục ngu ngốc. Văn Nhã cũng là sợ hết hồn, nàng vốn cho là Quan Vũ chỉ là đang đùa giỡn mình, nhưng chưa từng nghĩ đến hắn sẽ ngay ở trước mặt nhiều người như vậy trước mặt, tự xưng là bạn trai của mình, này xem như là biểu lộ vẫn là cùng chiêm thủ vọng như thế, có mưu đồ khác. Bất quá ở tiếp xúc được Quan Vũ trong suốt không mang theo bất kỳ ánh mắt sau, Văn Nhã cảm giác Quan Vũ cùng chiêm thủ vọng không phải một loại người. Trải qua ngắn ngủi do dự sau khi, Văn Nhã trên mặt phóng ra nụ cười mê người, nàng đưa tay phải ra, chậm rãi đáp rơi vào Quan Vũ trên tay. Ngọt ngào nở nụ cười nói, tốt. T. Tất cả mọi người tại chỗ đều cùng gặp quỷ giống như vậy, trận tròn cặp mắt nhìn này nguyên bản không thể phát sinh một màn. Khó có thể tin, hoàn toàn không thể tin tưởng. Người kia là ai? Khi nào lặng lẽ bắt ở hết thể hoa khôi của trường trong, cho rằng độ khó cao nhất Văn Nhã? Hắn là Quan Vũ. Khe nằm, người anh em này là thần nhân à, hắn liền không thể lưu lưu tình, lưu cái hoa khôi của trường cho chúng ta một cái tưởng niệm sao? Có người nện ngược dầm chân, lớn tiếng thảm tên nói. Rốt cục, hay là có người nghĩ tới Quan Vũ, không bởi vì hắn là hội học sinh chủ tịch, mà là bởi vì hắn đồng thời bắt trường học ba vị hoa khôi của trường mỹ nữ, vẫn cùng đại minh tinh Cao Duy chuyển ra sở căng đan. Quan Vũ! Quan Vũ! Nguyên bản từ học sinh tầm nhìn trong biết điều hạ xuống Quan Vũ, lại một lần nữa bùng nổ ra tin tức nặng ký, lặng lẽ bắt hoa khôi của trường Văn Nhã, hắn trường học diễm lịch sử cùng một cơn gió giống như, bị từng cái truyền ra đến. Trạch Nam thần tượng xuất hiện, hắn chính là Quan Vũ. Chiêm thủ vọng sắc mặt tái nhợt nhìn Quan Vũ và Văn Nhã hai người, trên mặt trước sau mang theo ôn hòa mỉm cười không gặp, thay vào đó chính là âm trầm như nước giữ tợn khuôn mặt. Làm nhân vật chính Quan Vũ, thì lại bình tĩnh nắm Văn Nhã tay, đem Văn Nhã ôm đồm tiến vào trong lòng. Vô liêm sỉ. Quan Vũ hành động rốt cục làm tức giận Chiêm thủ vọng, hắn lao thẳng đến Văn Nhã coi vì là mình nội định nữ nhân, mà hiện tại Văn Nhã lại ở ngay trước mặt hắn cùng nam nhân khác lâu ôm. Hắn có kẻ bị cắm sừng cảm giác, hơn nữa Văn Nhã trước mặt mọi người từ chối yêu cầu của hắn, lại đáp ứng cùng Quan Vũ khiêu vũ, ngươi để mặt mũi của hắn để vào đâu? Cho láo tử cút ngay. Chiêm thủ vọng tức giận nói. Quan Vũ xem thường liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, người là cái thá gì, chớ đứng ở chỗ này bên trong vướng chân vướng tay, không nhìn thấy ta muốn cùng bạn gái của ta khiêu vũ sao? Nhảy ngươi mã lạc xa mạc à? Chiêm thủ vọng nổi trận lôi đình, một chân đạp hướng về phía Quan Vũ. Quan Vũ chặn ngang ôm lấy Văn Nhã, ung dung tránh thoát Chiêm thủ vọng một chân, quay về một cái đá chéo, Chiêm thủ vọng hãy cùng cóc ghẻ như thế, tứ chi mở ra, bay ra ngoài, ném vào trong đám người. Văn Nhã bị Quan Vũ ôm quay một vòng, mép màu trắng vũ y trên không trung đung đưa, khiến người ta vui tai vui mắt. Cho láo tử giết chết hắn. Chiêm thủ vọng sắc mặt phải có nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, xưa nay chỉ có hắn nhục nhã người phần, không hề nghĩ rằng bây giờ còn có người nhục nhã hắn, hắn nếu như không đem bãi tìm trở về. Thẹn với hắn sống thời gian dài như vậy. Những kia thừa ở Chiêm thủ vọng cây đại thụ này dưới, đến cho hắn tạo thế người lập tức xông ra ngoài, không nói hai lời, quay về Quan Vũ cùng trong lồng ngực của hắn Văn Nhã quyền cước đối mặt. Quan Vũ cũng không có dự định đem Văn Nhã buông ra, hắn bình tĩnh thong dong qua lại ở trong những người này, thỉnh thoảng quay về một cái đá chéo, hoặc là thân thể chuyển động, mượn Văn Nhã chân đem người đá ngã lăn trên đất. Như Quan Vũ múa đơn, vừa giống như hai người cùng múa, trong lòng cực kỳ người Quan Vũ trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, để Văn Nhã xem có chút ngây dại, người xem náo nhiệt cũng ngây dại. Ai nói đánh người đầy giấy bạo lực, còn có thể rất nghệ thuật. Rất nhanh, ở Quan Vũ có ý thức ra tay dưới, những này người toàn bộ nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Cho đến lúc này, Quan Vũ mới đưa trong lòng Văn Nhã để xuống, quay về mọi người hơi không người, cười nói, xong người võ biểu diễn xong xuôi, cảm ơn xem xét, gặp lại. Nghe hiểu Quan Vũ câu nói này người đều bắt đầu cười ha hả, nghe không hiểu liền hỏi bên cạnh cười to người, cũng theo cười to lên. Náo nhiệt không còn, người cũng là tàn đi. Hả, đúng rồi, người vẫn chưa thể đi. Quan Vũ thấy Chiêm Thủ Vọng oán độc nhìn mình một chút sau, chuẩn bị rời đi, hắn gọi hắn lại. Người muốn thế nào? Chiêm Thủ Vọng hung tợn nói. Người hiện tại biết nói ta là ai đi? Quan Vũ cười nói. Ừ, Quan Vũ, ngươi nhớ kỹ cho ta, sự tình sẽ không liền như thế xong, ta sẽ để ngươi vì là ngày hôm nay hành động trả giá thật lớn. Chiêm Thủ Vọng uy hiếp nói. Hả, nếu ngươi biết nói ta là ai là được? Ta cho ngươi một câu lời khuyên, thu hồi ngươi những kia kế vặt, không phải vậy ngươi sẽ vì ngươi hành động hối hận. Quan Vũ nhàn nhạt nói, hắn sở dĩ ra tay, là bởi vì hắn nghe được Chiêm Thủ Vọng dĩ nhiên dùng Văn Nhã cha mẹ đến uy hiếp Văn Nhã, không khỏi để hắn nhớ tới vì là mất đi công việc mà đau lòng không thôi, không tiếc mạo hiểm đi tới Nhân Long Hỗn Tạp quán ba công tác quật cường thiếu nữ, trong lòng tựa hồ có hơi rõ ràng Văn Nhã nỗi niềm khó nói. Khẽ. Chiêm Thủ Vọng tầng tầng hừ một tiếng, đẩy cửa mà đi. Hắn nếu như đối với cha mẹ ngươi động thủ, ngươi liền nói với ta, ta sẽ để hắn chết rất khó coi. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Văn Nhã, cười nói. Vẫn đúng là cầm mình làm bạn trai nhìn. Văn Dạ mở ra cùng Quan Vũ một khoảng cách, bị di đạo. Vừa nãy ta lại cứu người, có được hay không? Quan Vũ cảm giác mình bị thương. Khó nói như vậy ta liền muốn lấy thân tương hứa liêu. Ngươi có thể có ngốc, lại ngây thơ một điểm sao? Văn Nhã cười gần nói. Táng ngốc. Ta ngây thơ. Quan Vũ há miệng, không biết nói cái gì tốt. Bất kể nói thế nào, chuyện ngày hôm nay cảm ơn người. Bất quá người hại ta mất đi công tác. Ta để người chọc phiền phức. Sau đó hai ta nước giếng không phạm nước sông, gặp lại. Văn Nhã nói. Ha ha, nước giếng nước sông không đều là thủy, lại nói, nước giếng đều là nước sông thẩm thấu tới được, làm sao có thể không có quan hệ đây. Quan Vũ quấy nhiêu nói. Người ngang ngược không biết lý lẽ, ta đi rồi. Văn Nhã tức giận nói. Quan Vũ ngăn cản đường đi của nàng, cười nói, ta ngày hôm nay nhưng là mang theo nhiệm vụ tới được, nhiệm vụ không hoàn thành, ngươi cũng không thể đi. Người muốn làm gì? Văn Nhã cảnh giác hỏi. Hừm, ta đây, trước tiên tự giới thiệu mình một chút, hội học sinh chủ tịch Quan Vũ, căn cứ vị này. Ồ, người đâu, mặc kệ, chính là muốn cho người tham gia trường học trăm năm giáo khánh vũ đạo tập luyện, làm trường học sắp xếp then chốt võ múa dẫn đầu. Quan Vũ nhìn về phía Ôn Nhu, cũng không biết nói nàng lúc nào theo đại bộ đội rời khỏi nơi này. Ta từ chối. Văn Nhã nhàn nhạt nói, vòng qua Quan Vũ, chuẩn bị rời đi. Số tử, 1731. Chương 3288, người nghèo khu lưu manh. Quan Vũ lần thứ hai ngăn cản Văn Nhã đường đi. Ta nói rồi, ta sẽ không tham gia vũ đạo tập luyện, xin mời người tránh ra. Văn Nhã tuân tức giận nói. Người sẽ không tham gia không có nghĩa là người không muốn tham gia, có đúng hay không? Quan Vũ cười nói. Người cho rằng ngươi là ai, ta sẽ không cũng không nghĩ, tránh ra. Văn Nhã rốt cục nổi giận, giận dữ rời đi, bị Quan Vũ một phát bắt được thủ đoạn. Ha ha, ngươi phản ứng như thế kịch liệt. Xem ra ta là đoán đúng. Như vậy ta sao có thể tiếp tục kế tiếp đề tài? Quan Vũ nói. Văn Nhã tránh thoát Quan Vũ tay, nhàn nhạt nói, mặc kệ người làm cái gì, đều là vô dụng công. Chữa khỏi mẹ ngươi bệnh, có tính hay không là vô dụng công đây? Quan Vũ nhẹ giọng nói. Văn Nhã thân thể mềm mại chấn động, mắt hạnh trận tròn nhìn về phía Quan Vũ, tức giận nói, người cũng điều tra ta. Vốn cho là người cùng Chiêm Thủ Vọng không phải cùng loại người, xem ra hai người các ngươi là cùng một ruộng. Sau khi nói xong, Văn Nhã giận dữ rời đi, cũng lại không quay đầu lại. Quan Vũ sững sờ ở tại chỗ, thấy buồn cười, lầm bầm lầu bầu nói, xem ra cũng bị hiểu lầm thành giáp tâm bất lương à. Quan Vũ đuổi theo, hắn thật vất vả từ chi trước Chiêm Thủ Vọng và Văn Nhã nói chuyện trong tìm tới để Văn Nhã đáp ứng tham gia vũ đạo tập luyện chỗ đột phá, còn không tiến vào đề tài chính đây, Văn Nhã liền chạy, này sao có thể hành đây. Từ hai người bọn họ nói chuyện trong, cùng với cha xét hệ thống phụ trợ dưới. Quan Vũ cuối cùng đã rõ ràng rồi Văn Nhã vì sao như vậy để ý công việc, tại sao lại từ chối tham gia trăm năm giáo khánh tập luyện, tất cả duyên với gia đình gánh nặng. Mẹ trọng bệnh tại người, khẳng định cần dùng gấp tiền, Văn Nhã lúc này mới sẽ hy sinh thời gian của chính mình, liều mạng công tác, cũng là không thời gian cùng tinh lực tham gia trăm năm giáo khánh. Tìm tới chỗ mấu chốt, Quan Vũ giải quyết Văn Nhã vấn đề liền dễ dàng hơn nhiều, chữa bệnh nhưng là hắn sở trường việc, chỉ cần không phải thân mắc bệnh nan y, hắn đều có biện pháp. Ở hắn truy sau khi đi ra ngoài, lại phát hiện Văn Nhã sắc mặt hoang mang, trong tay nắm điện thoại di động, căng thẳng lao ra lớp học, biến mất ở trong đám người. Quan Vũ lông mày nhẹ nhàng, hơi trầm tư một chút, lấy điện thoại di động ra, bấm Lâm Đông dãy số, nói, Tiểu Lâm Tử, giúp ta tra một người nơi ở, tư liệu ta dùng tin nhắn cho người, ân, hiện tại liền muốn. Đánh xong điện thoại, Quan Vũ lái xe rời đi trường học, ở trên xe hắn thu được Lâm Đông cho tin tức hắn muốn. Quan Vũ không có chút nào hoài nghi Lâm Đông năng lực. Phải nói hắn chi trước là ăn sát thủ chén cơm này, đối với điều tra loại này tương đương tinh thông, để hắn tra một học sinh, quả thực là đại tài tiểu dụng. Nửa giờ sau, Quan Vũ thông qua hướng dẫn hệ thống đến chỗ cần đến, Văn Nhã nơi ở, một cái vừa bẩn vừa loạn người nghèo khu, rách nát hồng phòng gạch ngói, phát sinh mùi thối nhi đống rác tùy ý có thể thấy được, tình cờ còn ra. Cái trên người có hình xăm thanh niên đầu trọc, thân thể cường tráng, một mặt dữ tợn, không phải chủ lưu trang phục. Còn kém không đem ta là không chuyện ác nào không làm lớn lưu manh vài chữ viết lên mặt. Vùng này người xem mắt của hắn thần đô mang theo căm ghét, cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, nhìn thấy hắn đều nhíu rất xa. Hiện tại hắn chính không có ý tốt đánh giá cầm lái hào xe, quần áo ngăn nắp Quan Vũ, một lát sau, hắn tiện tay chép lại một cái ống tuyếp, ngăn cản Quan Vũ đường đi. Đầu chọc tay phải nắm ống tuyếp nhẹ nhàng gõ tay trái, trêu tức nhìn về phía Quan Vũ, hiêu chương nói, anh em, xem người rất lạ mặt, lần đầu tới nơi này chứ. Quan Vũ tùy ý ử một tiếng. Đầu chọc nhết nhết miệng, nói, người cũng nhìn thấy, vùng này trị an không tốt lắm, như người loại này người có tiền xuất hiện ở đây, nhưng là rất nguy hiểm à, bất quá ta đầu chọc cường ở vùng này vẫn còn có chút tên tức giận, có ta che chở người, bảo đảm người từ vùng này lúc đi ra, hoàn hảo không chút tổn hại. Quan Vũ cân nhắc nhìn về phía đầu chọc mạnh, cười nói, theo quy củ ta có phải là muốn bảo vệ phí? Hắn vừa vặn không biết nói Văn Nhã nơi ở cụ thể ở nơi nào. Không ngại có người chủ động đứng ra cho hắn chỉ đường. Tiểu tử ngươi rất trên nói à, ta yêu thích. Đầu chọc cường đại cười nói. Bảo hộ phí là hiện tại cho vẫn là chờ ta lúc đi ra cho. Cho bao nhiêu? Quan Vũ tiếp tục nói, lấy ra bóc tiền, bên trong nhồi vào bách nguyên ngân phiếu. Đầu chọc cường xem hai mắt tỏa ánh sáng, ngụm nước đều sắp chảy ra, nói, hiện tại cho, không nhiều, cũng là số này. Đầu chọc cường duỗi ra năm ngón tay. 500. Quan Vũ hỏi. Tiểu tử. Ngươi vẫn là không lên nói à, 500, ngươi mẹ nhà hắn phai ăn mày đây, là 5.000. Đầu chọc cường nổ nước miếng, mạnh mẽ nói. Ha ha, còn đủ lên à, bất quá ta biết được đạo ngã 5.000 hoa có đáng giá hay không, ngươi đã là nơi này lưu manh, vậy hẳn là biết nói Văn Nhã ở nơi nào đi, mang ta tới. Quan Vũ cười nhạt nói. Văn Nhã. Đầu chọc cường nụ cười trên mặt một chút thu lại đi, nhìn ống tuyếp, nhìn về phía Quan Vũ, nhàn nhạt nói, ta. Ở thay đổi chủ ý. Đường này không thông, ngươi có thể lăn. Ồ, Văn Nhã là người người nào? Quan Vũ rất hứng thú hỏi. Thiên sư nó, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đầu chọc cường ánh mắt hung ác, vung động trong tay ống tuyếp, luân hướng về phía Quan Vũ. Quan Vũ bình tĩnh thong dong một chân đạp hướng về phía đầu chọc cường đầu gối. Ầm. Rên lên một tiếng, đầu chọc cường vẫn không có đụng tới Quan Vũ đây, liền bị Quan Vũ một chân đá ngã lăn trên đất, quăng ngã cái ngã gục. Trong tay ống tuyếp cũng đến Quan Vũ trong tay. Thật không tiện, ngươi muốn bảo hộ phí không có, hơn nữa ngươi còn muốn dẫn đường cho ta. Quan Vũ ngồi xổm người xuống, cười khẽ nói. Dẫn mẹ ngươi. À, đầu chọc cường còn không xính xong có thể đây, nên tiếp hắn chính là một cái ám côn. Quan Vũ biểu hiện lãnh đạm, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, ta này xem như là trừ bạo an dân đi, đánh cho tàn phế người, những người kia cũng sẽ đứng ta mặt bên đi. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía những kia lại đây tham gia trò vui người. Bọn họ nhìn thấy đầu chọc cường bị người đánh đau sau, hả hê lòng người, bất quá ở tiếp xúc được Quan Vũ ánh mắt sau, mỗi người đều hướng về lùi lại mấy bước. Đầu chọc cường đau mồ hôi lạnh đều đi ra, khi hắn tiếp xúc được Quan Vũ ánh mắt sau, thân thể cảm nhận được từng trận cảm giác mát mẻ, không kìm lòng được trong lòng sản sinh một chút sợ hãi. Bởi vì loại ánh mắt này hắn cũng không xa lạ gì, rất nhiều trên đường nhân vật hung ác đều có loại ánh mắt này. Đầu chọc cường nghe ống tuyếp ở Quan Vũ trong tay phát sinh tiếng ma sát, gian nan nuốt nước miếng. Hắn không hoài nghi chút nào Quan Vũ sẽ trừ bạo an dân, vội va nói, đại ca, Văn Nhã nơi ở ta này liền mang người tới. Ha ha, ngươi còn rất trên nói mà. nếu có thể đi, cút nhanh lên lên, ta không có thời gian. Quan Vũ Dục nói, là, này liền đi. Đầu chọc Cường Sượt một thoáng liền đứng lên, đối với Quan Vũ cúi đầu không lưng nói, đại ca, bên này đi. Quan Vũ nhẹ nhàng gật đầu, không nhanh không chậm đi theo đầu chọc Cường thân bờ. Đầu chọc Cường vừa đi mặt bên đánh giá Quan Vũ, càng tử quan sát kỹ, càng cảm thấy Quan Vũ không đơn giản, cảm giác lại như người bề trên như thế, không giận tự uy. Liền, hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu, đại ca, xin hỏi đại danh của ngươi. Quan Vũ. Số tử, 1733. Chương 3289, một lần nữa giới thiệu mình. Đầu chọc Cường đột nhiên sửng sốt, cùng bị sét đánh giống như, ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ. Quan Vũ dừng bước lại, khẽ nhíu mày, bất mãn nói, mau mau dẫn đường, ngươi phát cái gì lăng à? Người. Người đúng là Quan Vũ, đen nói truyền kỳ, Quan Vũ. Đầu chọc Cường gian nan nói, nếu như không có những người khác tên Quan Vũ, người kia hẳn là chính là ta. Quan Vũ nhàn nhạt nói, dầm. Đầu chọc Cường ngã quỵ ở mặt đất, kinh hoàng nói, Quan Vũ lao đại, ta ăn gan hùm mật gấu, dám cùng ngài cướp nữ nhân, van cầu người, thả ta một con đường sống đi. Quan Vũ là đen nói truyền kỳ đại danh tử, hầu như không người không biết, không người không hiểu, đầu chọc Cường càng là cầm Quan Vũ cho rằng thần tượng trong lòng, nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ lấy phương thức này cùng mình thần tượng gặp mặt. Hắn vừa mừng vừa sợ lại khủng hoảng. Người từng bắt nạt Văn Nhã. Quan Vũ ánh mắt đột nhiên biến đổi, ác liệt cực kỳ. Đầu chọc Cường trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, đầu cùng trống bỏi giống như lung lay, vội vã nói, ta không có, ta không có. Thế nhưng người từng có ý niệm như vậy, không phải sao? Quan Vũ nhàn nhạt nói. Đầu chọc Cường ngơ ngác, vội vàng giải thích nói, lão đại, ta đã từng đối với Văn Nhã là từng có ý nghĩ, thế nhưng ta bảo đảm, đó chỉ là đã từng. Biết rồi nàng là ngài nữ nhân sau khi, lại cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám rồi. Người không có ý nghĩ này tốt nhất, nếu như bị ta phát hiện, kết quả người là biết đến. Quan Vũ lạnh giọng nói. Không dám, tuyệt đối không dám. Đầu chọc Cường kiên định nói. Nhưng là, lão đại, đối với Văn Nhã có ý nghĩ cũng không chỉ là ta một người, ta đối thủ một mất một còn lý trí cũng đối với chị dâu có ý nghĩ, ngài xem đầu chọc Cường tuân hỏi. Quan Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói. Vùng này không phải về người quản sao, ta tin tưởng người có năng lực có thể để bảo vệ tốt Văn Nhã, có đúng hay không? Hắn vốn định mượn Quan Vũ này trương hổ ra, nhân cơ hội diệt trừ tử đối đầu của hắn, lại không nghĩ tới Quan Vũ để hắn tự mình giải quyết, còn phải bảo vệ tốt Văn Nhã, nếu như xảy ra sai sót, liền muốn bắt hắn là hỏi thăm. Quan Vũ đem đầu chọc Cường vẻ mặt thu hết đáy mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp tục để đầu chọc Cường dẫn đường. Một lát sau, bọn họ ở một tòa nhà rách nát hồng gạch phòng trước dừng lại. Tương tự tứ hợp viện nhà, chất gỗ cửa phòng sắp bị ăn mòn thành gỗ mục, vừa nhìn liền biết có chút thời đại, môn là giam giữ. Quan Vũ khe như mày, nỉ non nói, khó đạo ngã muôn sai rồi, không phải nàng nhà xảy ra vấn đề gì. Đầu chọc Cường tiến tới, nhỏ giọng nói, Quan Vũ lao đại, Văn lao đầu ở nhà đây, hắn lao bà có bệnh tại người, môn bình thường là giam giữ. Quan Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đầu chọc Cường tốt xấu cũng là tìm tới Quan Vũ cây đại thụ này, muốn ở phía dưới hong gió. Liền muốn biểu hiện ân cần một điểm, hắn dùng sức gõ cửa, vốn là rách nát không thể tả cửa lớn keo kẹt phát ra tiếng vang, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ rồi giống như vậy, đầu chọc Cường chưa từng phát hiện, lôi kéo cổ họng lớn tiếng nói, Văn lao đầu, cút nhanh lên đi ra mở cửa. Quan Vũ lườm hắn một cái, trách cứ nói, người cho lão tử nhã nhặn một điểm. Đầu chọc Cường thật không tiện sờ sờ mình đầu chọc, ngượng ngùng cười nói, xin lỗi, lao đại, quen thuộc, trong lúc nhất thời không sửa đổi đến. Rất nhanh. Lớn cửa bị mở ra, một vị 40 tuổi ra mặt nhưng có hơn 50 tuổi khuôn mặt người trung niên đứng Quan Vũ mặt trước, người trung niên đầu đầy màu bạc tóc bạc, khuôn mặt tiểu tụy, mang theo nồng đậm ưu sầu, miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười, nói, Cường ca, Văn Văn không ở nhà đây, nếu không người hôm nào trở lại đi. Văn lao đầu, đừng nói mỏ. Đầu chọc Cường uống nói. Quan Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đầu chọc Cường lập tức thức thời câm miệng, đổi thành một cái cực kỳ chân thành khuôn mặt tươi cười, nói, Văn lao đầu. Ta nhưng là cầm Văn Nhã làm thành muội muội xem, không có ý gì khác. Hả? Văn Tùng Bách tỏ rõ vẻ nghi hoặc, tên chọc đầu này Cường mỗi lần đều là tỏ rõ vẻ dữ tợn xuất hiện ở hắn mặt trước. Hiêu Trương nói muốn làm hắn thượng môn con rể, hay cùng một cái ác bá giống như, ngày hôm nay sao liền trở nên tốt như vậy nói chuyện. Cường ca, Văn Văn thật không ở nhà. Văn Tùng Bách cuốn quýt nói. Văn Thúc, ngươi là ta trưởng bối, gọi ta Cường ca ta sẽ giảm thọ. Đầu chọc Cường hai mắt tối thui, trong lòng loạn tung tùng phèo. Hắn bên cạnh nhưng là đứng Văn Tùng Bách chân chính con rể đây, Văn Tùng Bách một cái cường ca gọi, Quan Vũ nhất định có thể đoán được mình nguyên lai đối với Văn Tùng Bách đã làm gì, khó tránh khỏi Quan Vũ một căm tức, để mình chết rất khó coi, đến thời điểm hắn tìm ai khóc đi. À, Văn Tùng Bách bị đầu chọc Cường đột nhiên thái độ cung kính giật mình. Văn Thúc, ngươi liền chớ đoán mò, ngày hôm nay không phải ta tìm đến người, cũng không phải tìm đến Văn Nhã, mà là Quan Vũ lao đại muốn tìm ngài. Đầu chọc Cường vội va nói, hắn chỉ lo Văn Tùng Bách phản ứng cầm Quan Vũ cho làm căm tức. Văn Tùng Bách nghi hoặc nhìn về phía Quan Vũ, nói, người là... Ha ha, ta là Văn Nhã đồng học, Văn Thúc gọi ta Quan Vũ là có thể. Quan Vũ mỉm cười nói, há, hóa ra là Văn Văn đồng học à, nhưng là Văn Văn thật sự không ở, ngươi vẫn là hôm nào tới nữa đi. Văn Tùng Bách nói, nàng có ở hay không không quan trọng lắm, ta lần này lại đây, chủ yếu là cho mẹ của nàng chữa bệnh. Quan Vũ nói, chữa bệnh. Đàm luận tới đây, Văn Tùng Bách vẻ mặt càng là có chút cô đơn, cũng không vì Quan Vũ đến cho lão bà hắn chữa bệnh mà có bất kỳ mừng rỡ. Liền thầy thuốc đều nói nhất định phải làm phẫu thuật bệnh, Văn Nhã đồng học lại lấy nó có biện pháp gì đây? Ba, ai tới? Văn Nhã bỗng nhiên từ trong nhà đi ra. Văn Văn, ngươi làm sao đi ra? Là đầu chọc Cường. Văn Tùng Bách nhất thời gấp nói, hắn vẫn gắt gao xác định Văn Nhã không ở nhà, chính là vì đề phòng đầu chọc Cường đây, ngay cả Quan Vũ là Văn Nhã đồng học, hắn cũng là nắm thái độ hoài nghi. Đầu chọc Cường. Lại là người. Văn Nhã tỏ rõ vẻ xương lạnh, tức giận nói. Đầu chọc mạnh, ta có bạn trai, hắn đánh nhau rất lợi hại, một chân liền có thể đem người đá tàn phế, nếu như người còn dám đến ức hiếp cha ta, tự gánh lấy hậu quả. Đầu chọc Cường đều sắp gấp khóc. Tiểu thư, ta cũng biết nói bạn trai ngươi rất lợi hại, ngươi này không nói rõ đem ta hướng về lửa trong hầm đấy sao. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía Quan Vũ, phát hiện người sau ánh mắt trêu tức, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ôn hòa nụ cười, không biết nói là hỉ là tức giận, đầu chọc Cường tâm lập tức nhắc tới cuống họng. À. Ngươi làm sao đến rồi? Văn Nhã chỉ lo phát quang đầu Cường khí, trong lúc nhất thời không có phát hiện đầu chọc Cường thân sau Quan Vũ, mãi đến tận đầu chọc Cường vô cùng đáng thương nhìn về phía Quan Vũ sau, lúc này mới phát hiện người sau, tỏ rõ vẻ giận dữ nói. Mẹ ngươi cần chữa bệnh, vì lẽ đó ta đến rồi. Quan Vũ cố nén cười nói. Văn Văn, hắn là... Văn Tùng Bách cẩn thận hỏi, hắn xưa nay không nhìn thấy quá Văn Nhã tức giận như vậy quá, cho dù đối mặt đầu chọc Cường cũng chưa từng có tức giận. Ha ha. Văn Thúc, xem ra ta muốn một lần nữa giới thiệu một chút mình, ta chính là Văn Nhã trong miệng bạn trai, Quan Vũ. Số tử, 1732. Chương 3290, chữa bệnh. Này, ngươi nói cái gì đó? Văn Nhã mắt hạnh trợn tròn, gầm lên nói. Ngươi nói cái lợi hại bạn trai không phải ta sao? Quan Vũ cười phản lại hỏi. Ta? Ai nói ngươi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Văn Nhã trên mặt không khỏi bò lên trên một vệ tường đỏ, Cường tự biện giải nói. Nàng vừa nãy giận dữ công tâm, chuẩn bị dùng Quan Vũ tên tuổi làm cho khiếp sợ đầu chọc Cường, dù sao nàng là hôn thân thể sẽ quá Quan Vũ đánh nhau chỗ lợi hại, không ngại cáo mượn oai hùng một phen, ngược lại lại sẽ không có người biết nói, nhưng là nàng không hề nghĩ tới, Quan Vũ dĩ nhiên sẽ cùng đầu chọc Cường đồng thời xuất hiện ở đây. Ha ha, Văn Nhã nói ta lợi hại, ngươi cảm thấy thế nào? Quan Vũ quay đầu hỏi dò đầu chọc Cường nói. Đầu chọc Cường cười so với khóc còn khó coi hơn, Quan Vũ trung quy vẫn là đem mình cho ghi lại. Túi đầu không lưng, cực kỳ cung kính nói, Vũ lao đại, ngài không lợi hại ai lợi hại à, ta thực sự là mắt chó đuôi mù, mới sẽ chọc cho câu trên Nhã đại tiểu thư. Văn Nhã tỷ tỷ, lấy trước ta đầu chọc Cường có xin lỗi địa phương của ngươi, hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chớ cùng ta người như thế chấp nhặt, ta đầu chọc Cường ở đây cho ngài chịu tội. Văn Thúc, lấy trước ta láo tìm ngài phiền phức cũng là ta không đúng, ngài cũng thấy cái lượng. Đầu chọc Cường lưng hầu như cong thành 90 độ, thái độ chi thành khẩn. Để Văn Tùng Bách và Văn Nhã giật nảy mình, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng đầu chọc Cường cử động. Người xem người cầm ta nói ra, là cái cỡ nào chính xác lựa chọn. Quan Vũ cười nói. Văn Nhã nhìn Quan Vũ một chút, hừ lạnh nói, thích, ai biết nói người cho đầu chọc Cường chỗ tốt gì, để hắn như thế ăn nói khép nép. Như các ngươi loại này có tiền liền nắm người khác tôn nghiêm không coi là việc to tát công tử ca, có cái gì là các ngươi không làm nổi. Quan Vũ thấy buồn cười. Cô nàng này còn đem hắn cùng chiêm thủ vọng loại kia bất cần đời công tử ca nói là một đây. Điều này làm cho Quan Vũ trong lòng rất khó chịu, cảm thấy là chiêm thủ vọng phá hủy hắn hình tượng, quyết định chờ sau này gặp lại được chiêm thủ vọng thời điểm, mạnh mẽ sửa chữa người sau một trận, không đúng vậy quá hoan uổng, e sợ càng ngất ước muốn loài chiêm thủ vọng, mình tạo cái gì nghiệt, phải bị thai bay vạ gió. Ta thực sự là đến cho mẹ ngươi chữa bệnh. Quan Vũ thành khẩn nói. Ba, chúng ta đừng quản bọn họ, chúng ta đi vào khuyên nhủ mẹ đi. Nàng vẫn là không muốn đi bệnh viện đây. Văn Dạ Văn Tùng Bách xoay người liền hướng trong phòng đi, căn bản không để ý tới Quan Vũ. Nàng không nghi ngờ Quan Vũ nói, dù sao mẫu thân nàng bệnh chỉ phải làm phẫu thuật vẫn có khôi phục hy vọng, nàng khuyết chính là tiền mà thôi. Lưu luyến sắc đẹp của nàng, người có tiền biết nói nàng uy hiếp sau, sẽ dùng tiền đến bức bách mình, ví dụ như Chiêm Thủ Vọng, lại ví dụ như trước mắt Quan Vũ, Văn Nhã ngay cả xem đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Chuyện này Văn Tùng Bách bị Quan Vũ và Văn Nhã làm rơi vào trong sương ngủ, bị Văn Dạ vào phòng, Quan Vũ không nói lời gì đi vào theo. Văn Văn, đừng tiếp tục tới khuyên ta sẽ không đi bệnh viện. Quan Vũ vừa vào nhà, liền nhìn thấy nằm ở trên giường Văn Nhã mẹ, nàng sắc mặt vàng như nghệ, khuôn mặt gầy gò, âm thanh trôi nổi suy yếu, người mang trọng bệnh. Quan Vũ con mắt khép hờ, tâm thần hơi động, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong đầu gương tiền đồng từ từ phát sáng, tra xét hệ thống bốn chữ lớn càng là hào quang chói lọi, một nói thường người không thể phát hiện sóng điện nào từ Quan Vũ trong đầu thăm dò, bao vây Văn Nhã mẹ. Mẹ, ngươi thận công năng hoại tử, nếu như không cắt bỏ, sẽ ảnh hưởng đến mặt khác một viên thận, đến thời điểm sinh mệnh liền nguy hiểm, nhiệt huyết vũ thần toàn văn xem. Hơn nữa chỉ cần có thể tìm tới thích hợp thận, ngươi có thể tiến hành thận cấy ghép giải phẫu à, đến thời điểm người rồi cùng khỏe mạnh người không khác biệt gì. Văn Nhã gấp giọng nói. Mai Phương Lan vẫn là lắc đầu, nói, ta nếu như động thủ thuật, ngươi cùng Tùng Bách liền không có cách nào sống. Văn Nhã hơi trầm mặc một chút, nàng biết nói mẹ nói lời này ý tứ. Cho dù cắt bỏ hoại tử thận, này bút giải phẫu phí nhà bọn họ lấy ra đều rất khó khăn, chớ nói chi là đổi thận, trên căn bản là không thể thực hiện. Văn Nhã không chịu từ bỏ, kiên định nói, mẹ, ngài đừng lo lắng tiền thuốc thang vấn đề, ta có thể giải quyết. Mai Phương Lan thở dài một hơi, nói, người ở bên ngoài tìm mấy phân chuyện công việc, ta và cha ngươi đều biết nói, cũng biết nói bệnh của ta làm hại khổ người, mẹ không muốn tiếp tục để người chịu khổ à. Văn Nhã con mắt đỏ ngầu, nói, mẹ, những này khổ cũng không tính là gì, chỉ cần người có thể khỏe mạnh sống tiếp. Có thể. Bá mẫu, ngài thận công năng cũng chưa hề hoàn toàn hoại tử, cũng không cần tiến hành cắt bỏ giải phẫu. Mai Phương Lan còn muốn tiếp tục khuyên bảo, Quan Vũ âm thanh rất đột ngột tiếng vang lên. Mai Phương Lan nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Quan Vũ. Quan Vũ mỉm cười nói, ngài thận công năng chỉ là hoại tử 99%, ta nói không sai chứ. Mai Lan Phương kinh ngạc nói, không có bệnh của ta lệ báo cáo, ngươi là làm sao biết nói. Quan Vũ hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng nói, ta là một tên trung y. Tiểu tử y thuật rất tốt à, một chút liền có thể nhìn ra bệnh của ta. Mai Phương Lan tan thường nói, chợt trên mặt lóe qua một chút thất vọng, thận của ta hoại tử 99%, thầy thuốc nói không thể còn có khôi phục hy vọng, chỉ có thể cắt bỏ, tạo hóa trêu người à. Bá mẫu, không nên nản chí, 1% là hy vọng vị trí, ta có lòng tin đem người chữa khỏi, không cần làm cắt bỏ giải phẫu. Quan Vũ tự tin nói. Người nói cái gì? Mai Phương Lan thất thanh nói. Ta có thể trị hết bệnh của ngài, chỉ cần ngài đồng ý, hiện tại là có thể vì là ngài trị liệu. Quan Vũ mỉm cười nói. Thật sự. Mai Phương Lan kích động nói, ốm đau dằn vặt làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. Quan Vũ mà nói không thể nghi ngờ cho nàng một tề thuốc trợ tim, làm cho nàng từ tuyệt vọng trong nhìn thấy một vệ hy vọng. Đối với một cái nhận hết ốm đau dằn vặt bệnh nhân mà nói, nàng cần an ủi, mặc kệ an ủi đến cuối cùng có được hay không trở thành hiện thực. Rất nhanh ngài liền sẽ thấy hiệu quả, hiện tại ngài chỉ cần yên tĩnh nằm ở là được rồi. Quan Vũ nói, hắn đem tay háo vớt lên, chuẩn bị cho Mai Phương Lan chữa bệnh. Hảo hảo được, ta đều nghe thầy thuốc. Mai Phương Lan kích động nói. Chờ đã, mẹ, ngươi liền hắn là ai đều không rõ ràng đây, làm gì như thế tin tưởng hắn, ai biết nói hắn an chính là cái gì tâm đây. Văn Nhã vội vã quát lớn nói. Ta là người đồng học, càng là bạn trai ngươi, ngươi nói ta an chính là cái gì tâm. Quan Vũ cười khẽ nói. Văn Văn, hắn là bạn trai ngươi. Dây thối, nhận thức sẽ y thuật bạn trai cũng không sớm hơn một chút mang về thấy ta, ngươi muốn hại chết mẹ à? Mai Phương Lan răn dạy nói. Mẹ, hắn, ta. Trên thế giới sẽ không có không lý do yêu, hết thảy đều là muốn trả giá thật lớn. Văn Nhã gấp nói. Văn Văn, mẹ cũng không phản đối người tìm bạn trai, nhưng là người cũng không phải gạt mẹ không phải. Mai Phương Lan nói. Ta Văn Nhã hoa nước muốn khóc. Ồ. Ta cái bụng làm sao cảm giác lạnh lạnh. Mai Phương Lan nghi hoặc nói, xem hướng về bụng của chính mình, phát hiện Quan Vũ ở hai người cãi vã thời điểm, đã bắt đầu vì là Mai Phương Lan chữa bệnh. Số tử, 1712. Chương 3291, chuyển thạch đầu đánh chân của mình. Hành động thực tế nhất. Quan Vũ trong lòng rõ ràng, Văn Nhã vẫn đem hắn cùng Chiêm Thủ Vọng hóa thành một loại người đối xử, muốn giải trừ loại này hiểu lầm, chỉ là dùng miệng không được, hành động thực tế nhất. Dựa theo tra xét hệ thống tặng lại đến trong đầu tin tức, Quan Vũ theo đặc thù nào đó huyệt vị con đường, tay thành kiếm chỉ, đột nhiên chỉ về Mai Phương Lan bụng huyệt vị, hạ chỉ mãnh liệt, hành động thẳng thắn, chính xác đâm vào huyệt vị trên, vận dụng trị liệu hệ thống sản sinh năng lượng phát ra, ở đặc biệt huyệt vị trên dừng lại ước chừng nửa phút, sau đó chuyển tới dưới cái huyệt vị. Ôi! Mai Phương Lan nơi nào nhận được loại này cường độ, lập tức nhịn đau không được khổ kêu lên. Này, ngươi đến tột cùng đang làm gì, mau mau dừng tay. Văn Nhã nhìn sắc mặt thống khổ mẹ, gấp uống nói. Quan Vũ tập trung tinh thần chăm chú với chữa bệnh ở trong, đối với Văn Nhã tiếng quát mắt điếc tai ngơ. Mai Phương Lan đau tên âm thanh càng ngày càng lớn, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám, thân thể cũng không khỏi đang run rẩy, dáng dấp thật là đáng sợ, người ở chỗ này đều bị Mai Phương Lan phản ứng giật mình. Quan Vũ, ta tên người dừng tay, ngươi như vậy sẽ hại chết mẹ ta. Văn Nhã thay đổi sắc mặt, dương nanh múa vuốt đánh về phía Quan Vũ, nắm lấy Quan Vũ cánh tay một cái cắn. Quan Vũ khẽ nhíu mày, gầm lên nói, đừng núp nhích. Muốn mẹ ngươi sớm một chút từ ốm đau trong giải cứu ra, ngươi cho lão tử thành thật một chút. Ánh mắt chi ác liệt, thanh âm nói chi trầm ổn, càng là để Văn Nhã thật sự không chuyển động, ngơ ngác nhìn Quan Vũ, phảng phất lần thứ nhất nhận thức Quan Vũ. Đứng ở một bên đi. Quan Vũ uống nói. Văn Nhã hơi hơi lui về phía sau một chút, nàng con mắt đỏ chót, cắn chặt lấy môi, dáng dấp quật cường nói, Quan Vũ, mẹ ta nếu như xảy ra vấn đề gì, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua người. Quan Vũ căn bản không để ý tới Văn Nhã, tiếp tục chăm chú trên tay công tác. Quan Vũ đột nhiên buộc phát ra lăng nhân khí thế làm cho khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Văn Tùng Bách ở bên trong, đại khí nhi cũng không dám thở một thân, căng thẳng nhìn nằm ở trên giường thê tử, trên mặt hiện ra nồng đậm lo lắng. Đen nói truyền kỳ, quả nhiên không phải gối thêu hoa. Đầu chọc cường chép miệng một cái, một mặt hâm mộ nói. Uống. Quan Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh vỡ gian phòng vắng lặng. Tay phải thành kiếm chỉ cao cao giơ lên, quay về thận trên cái cuối cùng huyệt vị mánh đâm xuống, vừa nhanh vừa mạnh, làm cho tất cả mọi người cảm giác hắn không phải ở chữa bệnh, là ở giết người. Chỉ tay hạ xuống sau khi, Mai Phương Lan lạ kỳ không có đau tên, càng là từ trong miệng phun ra một đống lớn đen thủi lùi sền sệt vật chất, mùi nhi hôi thối cực kỳ, khiến người ta nghe ngóng buồn nôn. Quan Vũ đã sớm chuẩn bị, hướng về bên cạnh rút lui một bước, loại này đen thủi lùi sền sệt vật mới không có phun đến Quan Vũ trên người. À, Quan Vũ này một lui bước vừa vặn đụng vào đứng bên cạnh hắn Văn Nhã né tránh không kịp, bị Quan Vũ thân thể cường tráng va ngã xuống đất, Quan Vũ sau đó cũng là ngã trên mặt đất, nằm nhoài Văn Nhã trên người. Thân thể đấy đà mềm mại, đặc biệt là ngực trước hài lòng phát dục, càng là cho Quan Vũ mang đến một loại cảm thụ khác biệt, chìm đắm ở thứ khoái cảm này dưới, Quan Vũ cũng không có đúng lúc bò lên. Lưu manh, cút ngay. Văn Nhã thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền vào Quan Vũ lỗ tai, như một chậu nước lạnh đúc đến Quan Vũ trên đầu, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vã từ Văn Nhã trên người bò lên, ngượng ngùng cười nói, thật không tiện, ngươi cách xa ta quá gần rồi, chưa kịp phản ứng sống lại lâu lan, nông ra hoa đào hương. Cái gì gọi ta cách xa người quá gần rồi, ngươi sẽ không hướng về bên kia tránh à, ta xem người ý định chính là cố ý, không an hảo tâm gì. Văn Nhã khẽ kêu nói, được rồi, ngươi muốn cho là như vậy liền cho là như vậy đi. Quan Vũ nhún nhún vai, tùy ý nói, người. Văn Nhã tâm trong này tên một cái hoa nữ cả, rõ ràng là nàng bị chiếm tiện nghi có được hay không. Ngược lại Quan Vũ còn trách lên nàng đến, nàng trong lòng làm sao có thể dễ chịu đây. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T văn văn, tới xem một chút người mẹ. Ngay khi hai người rằng co thời điểm, Văn Tùng Bách âm thanh kích động tiếng vang lên. Đúng rồi. Mẹ Văn Nhã biến sắc, mặc kệ Mai Phương Lan trên người lưu lại ô bế vật, vội vã đem nàng ôm vào trong ngực, quan tâm nói, mẹ, ngươi cảm giác có khỏe không? Đều do người này, làm hại người chịu như thế lớn khổ. Nói tới chỗ này, Văn Nhã mạnh mẽ trừng Quan Vũ một chút. Người đứa nhỏ này, nói như thế nào đây, mau cùng tiểu thần y xin lỗi. Mai Phương Lan nghiêm sắc mặt, không thích nói. Nhờ có vị này tiểu thần y, ta hiện tại cảm giác tinh thần tốt lắm rồi, còn có chút đói bụng. Tùng Bách, nhanh, làm cơm đi. Được rồi, ta này liền đi. Văn Tùng Bách nụ cười trên mặt hay cùng một đóa hoa nhi giống như, thời gian bao lâu, hắn thê tử rốt cục có khẩu vị. Từ khi thận công năng càng ngày càng kém hơn tới nay, Mai Phương Lan liền không còn muốn ăn, thân thể càng ngày càng gầy gò, hiện tại nàng có thể cảm giác được đói bụng, nhưng làm Văn Tùng Bách cho sướng đến phát rồ rồi. Mẹ, ngươi được rồi. Văn Nhã khó có thể tin nói. Tinh tế vừa nhìn, chỉ thấy mẫu thân nàng sắc không lại vàng như nghệ, mà là trắng bệnh như tờ giấy, trắng xám trong mang theo một vẻ khỏe mạnh hường hào, con mắt trong suốt mấy phần, không lại vẫn đủ, cùng nửa giờ chi trước so với, phảng phất biến thành người khác giống như. Văn Nhã ánh mắt đờ đẫn nhìn tình cảnh này. Đúng đấy, nhờ có tiểu thần y à, tuổi con trẻ, y thuật dĩ nhiên như vậy tuyệt vời, còn không mau mau cảm ơn người khác. Mai Phương Lan mừng rỡ nói. Văn Nhã nhìn về phía Quan Vũ, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, chậm rãi mở miệng nói, cảm ơn, vừa nãy ta hiểu lầm người. Quan Vũ giật giật mũi, cười nói lần này tin tưởng ta có thể cho mẹ ngươi chữa bệnh đi. Văn Nhã trên mặt nụ cười tỏa ra, trọng trọng gật đầu, nàng mẹ bệnh vẫn là nỗi khúc mắc của nàng, hiện tại rốt cục giải quyết, nàng cũng như phụ thích nặng. Bất quá ba mẫu, ngươi bệnh khá là nghiêm trọng, bằng vào ta thực lực bây giờ còn không cách nào một lần tiêu trừ, cần một cái quá trình, sau đó ta sẽ thường thường lại đây ngài bên này cho ngài chữa bệnh. Quan Vũ nói, ừ, chúng ta đều là người một nhà, ta cũng không khách khí với ngươi rồi. Mai Phương Lan cười nói, nàng cũng không hy vọng bệnh này có thể một lần toàn bộ chữa khỏi. Người một nhà. Mẹ, ai với hắn là người một nhà à? Văn Nhã bất mãn nói. Này, người đứa nhỏ này nói như thế nào đây? Hắn là bạn trai ngươi, ta là người mẹ, ngươi nói chúng ta là người một nhà sao? Mai Phương Lan khỏi bệnh rồi, tinh thần cũng tốt lắm rồi, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng dày đặc. Nàng xem Quan Vũ cũng là càng xem càng thỏa mãn, hay cùng cha mẹ vợ xem con rể là một cái ánh mắt. Nha đầu, ngươi vừa nãy ở bên ngoài không phải chính mồm thừa nhận sao, có ưu tú như vậy bạn trai, ngươi sớm hẳn là mang về cho chúng ta nhìn một cái rồi. Văn Tùng Bách ở trong phòng bếp cũng nghe được hai mẹ con nói chuyện, thăm dò một cái đầu phụ hòa nói. Văn Nhã trên mặt bò lên trên một vệ tường đỏ, khóc không ra nước mắt. Nàng làm gì không nên nói Quan Vũ là mình bạn trai à, này không phải nâng lên thạch đầu đánh chân của mình sao. Văn Nhã đem trong lòng giận dữ và xấu hổ hóa thành ác liệt trừng mắt về phía Quan Vũ. Ý tứ rất rõ ràng, để hắn giải thích rõ ràng. Quan Vũ cười khẽ nói, bá mẫu, ngươi hiểu lầm, ta cùng Văn Nhã chỉ là bạn tốt. Số tử, 1771. Chương 3292, đáp ứng. À, bạn tốt. Này ngươi chi trước nói tới. Mai Phương Lan bị chuẩn bị hồ đồ rồi, nàng nhưng là nhớ rõ Quan Vũ chi trước tự xưng là Văn Nhã bạn trai. Quan Vũ mỉm cười nói, chi trước ta xưng phải Văn Nhã bạn trai, chỉ là vì cho các ngươi chữa bệnh. Nói vậy các ngươi sẽ không tin tưởng một cái không hề liên quan người xa lạ đi. Hóa ra là như vậy à, nhưng đáng tiếc rồi. Mai Phương Lan tiếc hận nói. Mẹ, này có cái gì đáng tiếc, hắn vốn là không phải người tốt lành gì. Văn Nhã lầu bầu miệng, bất mãn nói. Người này dày thối, thực sự là không biết điều. Như vậy người đàn ông tốt đốt đèn lồng cũng không tìm tới, ngươi còn không lọt nổi mắt xanh, không ốm chết cũng phải bị người tức chết. Mai Phương Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hừ, đều do người. Văn Nhã tâm trong ngất ức, cầm bất mãn phát tiết đến Quan Vũ trên đầu. Quan Vũ đầu góc mơ hồ, cười khổ không thôi. Đại tiểu thư, để ta giải thích rõ ràng chính là người, lần này giải thích rõ ràng, ngươi trong lòng lại khó chịu. Nữ nhân này a, thật khó dự đoán. Ha ha, tiểu tử, chớ cùng nha đầu này chấp nhận. Cũng lạ ta bệnh này, làm lỡ nàng tìm bằng hữu. Mai Phương La này này nói, ta mới không tìm bạn trai đây, đều không có ý tốt. Văn Nhã căm giận nói, người. Ngươi sao liền đầu góc chậm chạp đây, có người đàn ông tốt người liền phải tóm lấy, chẳng lẽ muốn giống như ta, cùng cha ngươi cùng khổ cả đời. Mai Phương Lan trách cứ nói. Văn Nhã sờ môi không nói lời nào, ngước đầu, cố nén những năm gần đây bị ủy khuất không bạo phát. Quan Vũ đúng lúc đứng ra giải vây nói, bá mẫu, ngài cũng không muốn lo lắng, như Văn Nhã loại này ưu tú cô nương, nhiều chính là người đứng xếp hàng đi muốn đây. Nắm giữ cha xét hệ thống Quan Vũ, khi chiếm được chư nhiều phương tiện đồng thời, cũng càng hiểu rõ sâu hơn một người nội tâm. Hắn không thể nói hoàn toàn hiểu rõ Văn Nhã, thế nhưng hắn rõ ràng, Văn Nhã sở dĩ như thế quật cường cùng nàng những năm gần đây gặp phải một ít chuyện là không thể rời bỏ. Liên hắn và Văn Nhã gặp mặt này mấy lần tới nói, mỗi lần đều sẽ xuất hiện muôn hình muôn vẻ người nhìn thấy Văn Nhã khuôn mặt đẹp sau khi, sắc tâm nổi lên, hoặc dùng cường hoặc uy hiếp bức bách Văn Nhã đi vào khuôn phép, thế nhưng Văn Nhã xưa nay không e ngại những này, ở vật muốn ngang dọc niên đại, trước sau như một duy trì tự mình. Phần này kiên trì đáng quý, cũng mang cho nàng rất nhiều khó khăn. Có thể là bởi vì nhìn quen muôn hình muôn vẻ người dùng rất nhiều thủ đoạn có ý đồ với nàng, nàng cầm mình vững vàng khóa lại, quá cường tự mình bảo vệ ý thức hầu như không để cho nàng tin tưởng bất kỳ nam nhân tiếp cận mục đích của nàng là đơn thuần, thuần túy xuất phát từ hữu nghị. Vì lẽ đó Quan Vũ rất có thể hiểu được Văn Nhã tâm thái. Giống như ngươi vậy người đàn ông tốt nàng đều không lọt mắt, thật không biết nói nàng ánh mắt soi mói đến mức độ nào, ta thế nàng sốt ruột ta đúng rồi. Tiểu tử, đến hiện tại ta còn không biết nói ngươi tên gì đây. Mai Phương Lan thở dài một hơi. Quan Vũ, có bạn gái sao? Ngươi giác cho chúng ta Văn Nhã thế nào? Mai Lan Phương tận dụng mọi thời cơ nói. Ảch! Quan Vũ trực tiếp há hốc mồm, không cần trực tiếp như vậy chứ. Ta có bạn gái. Quan Vũ thành thực nói. Ai, nhưng đáng tiếc rồi. Mai Phương Lan thở dài một tiếng. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Văn Nhã thở phì phò nói. Nàng thực sự không chịu được mẹ mình dùng sức nhi cầm mình hướng về nam nhân khác trên người đấy. Khắc khắc. Bá mẫu, ngày hôm nay chữa bệnh liền tới đây đi. Ta cho người viết cái phương thuốc, chờ sau đó để Văn Nhã lấy cho ngươi dược đi, ngươi dùng một tuần sau khi, ta trở lại trị bệnh cho ngươi. Quan Vũ nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Quan Vũ, nhớ tới thưởng đến xem ta à? Văn Nhã, còn ngồi làm gì chứ, nhanh đưa tống biệt người. Mai Phương Lan Dục nói, nhất định. Quan Vũ mỉm cười nói, nếu không là Quan Vũ nói còn có phương thuốc, Văn Nhã tuyệt đối không tình nguyện đứng dậy đưa Quan Vũ. Hai người đi trên đường, Quan Vũ đầu tiên đánh vỡ bình tĩnh nói, ta bang người giải quyết mẹ ngươi vấn đề, lần này có thể đi làm vũ đạo múa dẫn đầu đi. Ta muốn công tác, không thời gian. Văn Nhã nói, Quan Vũ ngừng lại, thật lòng nhìn Văn Nhã, nói, ta nghĩ người. Ở trong lòng khẳng định là loạn tung tung phèo, suy nghĩ lung tung ta chữa khỏi mẹ ngươi bệnh, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, sợ ta đưa ra một ít ý đồ không an phận, có đúng hay không? Hừ, các ngươi nam nhân không đều là cái này đức hạnh sao? Văn Nhã tiểu khe nói, ha ha, nói thật, ta không chỉ có bạn gái, còn rất nhiều. Ngươi là hoa khôi của trường, tin tưởng nghe nói qua Ôn Nhu cùng Đỗ Hiểu Quyên đi, các nàng đều là người đàn bà của ta. Như vậy người còn sẽ cảm thấy ta muốn có ý đồ với ngươi sao? Quan Vũ nói, cái gì? Văn Nhã kinh ngạc thốt lên nói, tiếp đó một mặt bị di đạo, người đồng thời đánh hai người phụ nữ chú ý, còn có thể ngại nhiều sao? Ta không phải đánh các nàng chú ý, các nàng hai người đều là người đàn bà của ta, vẫn là lẫn nhau đều biết nói đối phương loại kia, chúng ta ở tại đồng nhất cái bên trong biệt thự, còn có những nữ nhân khác. Nói cách khác, nhà ta không thiếu mỹ nữ, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta đối với người có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ. Quan Vũ cười nhạt nói, cái gì? Nếu như nói vừa nãy Văn Nhã chỉ là kinh ngạc Quan Vũ phong lưu, hiện tại liền thành triệt triệt để chấn kinh rồi, đây là một người đàn ông có thể bình thường làm được sao? Nàng không thể tin được. Người tại sao phải nói cho ta những này? Văn Nhã cảnh giác nói, ta đã nói với ngươi những này, là muốn cho người rõ ràng, ngươi đi tham gia vũ đạo tập luyện, ta cho mẹ ngươi chữa bệnh, hai ta hô không thiếu nợ nhau, kết quả này hẳn là người muốn gặp được chứ? Quan Vũ cười híp mắt nói, cho tới mẹ ngươi bệnh, do ta toàn quyền phụ trách. Ngươi đối với có chút dược lý không rõ ràng, ta sợ người bắt sai rồi muốn, làm lỡ chữa bệnh. Quan Vũ đây là biến tướng gánh chịu tiền thuốc thang, cái này cũng là phòng ngừa Văn Nhã đem quá nhiều thời giờ vùi đầu vào trong công việc một loại thủ đoạn. Ôn Nhu nếu như biết rồi điểm này, nhất định sẽ khen hắn cái này chủ tịch vẫn có chút dùng mà. Người nếu như thế yêu quý vũ đạo, trong lòng khẳng định hy vọng có thể có một cái càng tốt đẹp hơn rộng lớn sân khấu, lần này trăm năm giáo khánh chính là một cái rất tốt ván cầu, để người khối này vàng phát sáng. Lại bị người khai quật, bỏ qua, ngươi nhưng là không cơ hội lần thứ hai. Quan Vũ dụ dỗ từng bước một khuyên bảo nói. Nguyên bản hắn lấy vì là mình cho Văn Nhã mẹ chưa khỏi bệnh, Văn Nhã sẽ đáp ứng yêu cầu của chính mình, nơi nào nghĩ đến Văn Nhã đem mình đóng chặt đến trình độ như thế này, thành một loại bệnh trạng, điều này làm cho hắn không thể không đau đầu. Văn Nhã sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, do dự một lúc lâu. Lại nói, ngươi ở trường học thừa nhận ta là bạn trai của ngươi, bắt ta làm bia đỡ đạn cho ngươi. Lần này phía sau ngươi ra cường liên sự chú ý một phần phân tán đến ở trên đầu ta, ta không có công lao cũng có khổ phiền đi, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, ngươi cũng không lý do từ chối ta à. Văn Nhã chậm rãi hướng trước đi đến, khoe miệng nhấc lên một ít nụ cười như có như không. Được, ta đáp ứng người. Nhẹ nhàng tao nhã âm thanh bay vào Quan Vũ lô thai, để Quan Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn thật lo lắng Văn Nhã khó chơi à. Đi thôi, cho mẹ ngươi bốc thuốc đi. Số tử 1742. Chương 3293, càng ngày càng bạo. Ôn Nhu khoảng thời gian này rất bận. Theo trăm năm giáo khánh áp sát, Ôn Nhu nghiễm nhiên thành chân chính hội học sinh chủ tịch, vì các hạng công tác căng thẳng có thứ tự triển khai, nàng hao hết tâm lực. Không chỉ có như vậy, bởi vì vũ đạo thiếu hụt một cái múa dẫn đầu, nàng miễn cưỡng thế thân đi tới. Ngày hôm nay, nàng càng là đích thân tới vũ đạo tập luyện hiện trường tiến hành tập luyện, nhìn lục tượng cơ vũ đạo màn ảnh chiếu lại, Ôn Nhu lông mày càng nhăn càng sâu. Cảm giác toàn thể vũ đạo khuyết ít một chút cái gì. Một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tự rêu nói, chung quy không cái vũ đạo thiên phú à. Kha kha, ai nói lao bà ta không cái thiên phú, ta xem nhảy rất tốt sao. Ôn Nhu sau lưng, đồng nhiên truyền đến một trận trêu đùa âm thanh. Ôn Nhu lông mày trên trọn, lầu bầu miệng quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, khẽ hừ một tiếng, lại sẽ đầu phủi đi qua, không để ý đến Quan Vũ. Quan Vũ sờ sờ mũi, từ phía sau lưng ôm Ôn Nhu, ngửi 3000 sợi tóc mùi thơm ngát. Cười nói, vợ, sao liền không để ý tới ta đây? Biết do còn hỏi. Ôn Nhu tức giận nói. Kha kha, đều nói mỗi cái thành công nữ nhân sau lưng đều có một cái cẩn khẩn con bỏ ra. Ta con này trâu nhưng là chưa từng có lười biếng quá nha. Quan Vũ trêu ghẹo nói. Là nha, tốt vài miếng đất chờ người canh nha, ngươi có thể lười biếng sao? Ôn Nhu mắt trợn trắng nói. Khắc khắc. Quan Vũ ho khan hai tiếng, đem Ôn Nhu quay lại, chân thành nói chính sự nhi đây. Yêu, còn biết có chính sự nhi đây, ta cho rằng người ở Ôn Nhu hương chờ lâu, đã sớm quên cơ chứ. Ôn Nhu căm giận nói. Không trách Ôn Nhu không tức giận, từ nàng bàn giao Quan Vũ bãi bình văn nhã đến hiện tại, đã qua hơn một tuần lễ, một chút tin tức cũng không có. Quan Vũ đây, sống đúng là rất tiêu sái, mỗi đêm đều cùng trong nhà mấy vị chơi trở mình bài, làm không biết mệt. Ôn Nhu càng nghĩ càng giận. Quan Vũ thật không tiện cười cợt. Người đâu? Thuyết phục văn nhã không có. Ôn Nhu thở dài một hơi, nói. Không có. Ông xã ta sử dụng cả người thế võ cũng vô hiệu, suy nghĩ các ngươi vũ đạo khuyết không thiếu nam, nếu không ta đến thế thân được. Quan Vũ chuyện cười nói. Hừ hừ, là cả người thế võ dùng nhầm chỗ đi. Ôn Nhu không có lời nói là không mang ý trầm biếm, nói Quan Vũ không đất dùng thân à. Hừm, ông xã, ngươi ý nghĩ không sai nha, liền dứt khoát để người đi tới khiêu vũ đến, dựa vào ông xã này mị lực, ta nghĩ nhất định sẽ nam nữ già trẻ thông sát nha. Ôn Nhu đống nhiên chuyển đề tài, bỡn cợt cười nói. Quan Vũ sắc mặt có chút không tự nhiên, hắn bất quá là nho nhỏ mở ra một trò đùa mà thôi, Ôn Nhu lại vẫn thật sự bắt đầu cân nhắc. Đang ở đây giờ, toàn bộ tập luyện phòng bắt đầu lẳng lơ chuyển động. Ánh mắt đồng loạt nhìn phía cửa. Văn Nhã một thân hàng xóm tiểu muội hóa trang xuất hiện ở mọi người mặt trước. Màu da cam ố vương áo sơ mi khó nén phát dục cực kỳ hài lòng hai vú, căng mịn màu xanh lam quần jean phát họa ra đường nét nhu hòa, co giãn mười phần kiểu mông. Da thịt như tuyết, vóc người linh lung, lồi lõm co hứng thú, cho dù Tố Nhan xuất hiện ở mọi người mặt trước, cũng làm cho những kia tỉ mỉ trang phục quá mỹ nữ ảm đạm phai mờ, đặc biệt là những kia chuyên môn sang đây xem mỹ nữ khiêu vũ gia súc càng là sáng mắt lên. Văn Nhã, nàng làm sao xuất hiện ở đây? Sẽ không phải là tới tham gia vũ đạo tập luyện chứ? Thôi lắm. Văn Nhã nhưng là từ chối tham gia, không phải vậy nơi này cũng không chỉ có chúng ta này quần gia súc, đã sớm bóp nát. Cũng không phải, các ngươi xem bên kia. Chỉ thấy Văn Nhã ở tập luyện phòng trương nhìn một cái, bước tiến, chậm rãi hướng về Quan Vũ cái hướng kia đi đến. Quan Vũ, chẳng trách. Khe nằm, hắn trong lòng một cái khác mỹ nữ là chuyện gì xảy ra? Thương thiên à, đại địa à, đánh chết cái vô liêm sỉ vương bắt đàn đi, còn có để cho người sống hay không? Tình cảnh lập tức trở nên cực kỳ rối loạn lên. Người đến rồi. Quan Vũ mỉm cười nói, cũng không đi để ý người chung quanh ánh mắt. Văn Nhã nhẹ nhàng gật đầu, mang theo ấy này nói, bởi vì công tác phương diện sự tình, làm lỡ không ít thời gian. Không có chuyện gì, có thể đến là được. Vừa vặn ngày hôm nay ta đến xem nhìn một cái bám mẫu, tình huống rất tốt, ở ta phạm vi khống chế bên trong. Ngươi không cần lo lắng, an tâm khiêu vũ đi. Quan Vũ cho Văn Nhã một cái định tâm hoàn. Hửm, cảm ơn. Văn Nhã nói. Vậy ta hiện tại liền bắt đầu tập luyện. Chuyện này người hỏi nàng, ta chỉ phụ trách đem người mang tới. Quan Vũ chỉ vào Ôn Nhu cười nói. Trước mặt mọi người, Ôn Nhu ở Quan Vũ bên hông Ôn Nhu ninh một thoáng, mạnh mẽ nói. Tốt, ông xã, lại dám gạt ta, hử, trở mình đến ta bài người liền xong. Khắc khắc, có người ở đây. Quan Vũ cười gượng nói. Ôn Nhu dịu dàng nở nụ cười. Văn Nhã tất cả đều nhìn ở trong mắt, đối với Quan Vũ hành vi biểu thị rất lớn trình độ xem thường. Nàng đáp ứng đến khiêu vũ, là xem ở Quan Vũ cho mẫu thân nàng chữa bệnh tình cảm trên, này cũng không có nghĩa là nàng đối với Quan Vũ có hảo cảm gì. Ngược lại, làm Quan Vũ chính mồm nói cho nàng, hắn đồng thời có mấy người phụ nhân thời điểm, Quan Vũ ở Văn Nhã tâm trong hình tượng càng là rơi xuống tới đáy vực. Văn Nhã, chúng ta lại gặp mặt. Ôn Nhu đưa tay phải ra, cười nói. Văn Nhã cùng Ôn Nhu nắm tay. Người đến rồi ta liền yên tâm. Nếu như không thành vấn đề, hiện tại là có thể bắt đầu tập luyện, lấy người bản lĩnh, nói vậy rất nhanh sẽ có thể hòa tan vào. Ôn Nhu nói. Vậy ta trước tiên đi chuẩn bị. Sau khi nói xong, Văn Nhã liền rời đi. Ôn Nhu quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, cười hì hì nói, ông xã, ngươi thật là lợi hại nha. Hừ hừ, vừa nãy là ai còn đang chất vấn năng lực ta tới. Quan Vũ bất mãn nói. Hừ hừ. Vừa nãy là ai gạt ta tới? Vốn là chuẩn bị một phi thường khiêu gợi tình thú nội y chờ ngươi đấy, hừ hừ, ta quyết định không lấy ra rồi. Ôn Nhu uy hiếp nói. Đây chính là nói tới để ta đẹp đẽ. Có phải là quá ác một điểm? Quan Vũ lập tức trả lại một tấm cực kỳ nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, khuyên can đủ đường để Ôn Nhu buổi tối mặc cho hắn xem. Văn Nhã tham gia trăm năm giáo khánh sự tình điên cuồng ở trong sân trường truyền ra đến, gây nên cực lớn náo động, nguyên bản có chút vắng vẻ tập luyện phòng lập tức chấn đích. Đồng thời Văn Nhã cực kỳ khắc thường tham gia tập luyện nguyên nhân, cũng thành mọi người say sưa nhạc nói đề tài, Quan Vũ một cách tự nhiên liền thành tối lớn chỗ mấu chốt. Thậm chí, vỗ tới Quan Vũ, Văn Nhã còn có Ôn Nhu ba người đứng chung một chỗ bức ảnh đặt ở trường học diễn đàn mặt trên, liền kinh thiên động địa, ra điều thường đàm luận tỉnh tay ba lập tức thịnh hành toàn bộ trường học. Làm Chiêm Thủ Vọng ở điện não mặt trước nhìn thấy tấm hình này thời điểm, nổi giận cực kỳ, tức giận đem điện não đều xuất thành nát bét. Tiện nhân, tình nguyện cùng nữ nhân khác đi cướp nam nhân, cũng không muốn xem thêm ta một chút. Lao tử cái nào điểm so với Quan Vũ chênh lệch? Chiêm Thủ Vọng ở trong phòng ngủ phát rồ gào thét nói. Lao tử cho rằng người có bao nhiêu thanh cao, còn không là không biết xấu hổ. Ta sẽ để người rõ ràng, ta Chiêm Thủ Vọng cũng không phải có thể dễ dàng đắc tội. Chiêm Thủ Vọng cười gần nói. Số tử, 1711. Chương 3294, xảy ra vấn đề rồi. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Từ lúc Mai Phương Lan tinh khí thần càng ngày càng được rồi sau, bao phủ ở gia đình bầu trời bóng tối không còn, Văn Tùng Bách cả người cũng ung dung hơn nhiều. Trong miệng hắn rên lên khúc kịch, cưới xe ba bánh, đến thường ngày vị trí, bắt đầu rồi than bánh dán chuyện làm ăn. Cũng không biết nói có phải là trong lòng tắc quái, hắn cảm thấy ngày hôm nay chuyện làm ăn so với thường ngày tốt hơn rất nhiều, hắn miệng cười liền không hợp lại quá, bánh dán than cũng tên một cái có thứ tự. Đồng nhiên, một đám mặc đồng phục lên thành thị đội chấp pháp, tục xưng thành quản các nam nhân hung thần ác sát vọt tới, không nói hai lời, trực tiếp lật tung Văn Tùng Bách quán nhỏ, lại xuất lại đánh, làm cho mua bánh rán người cuốn quýt tản đi đi. Ai, các ngươi làm cái gì vậy? Văn Tùng Bách cuốn quýt kéo một cái thành quản, sốt sáng nói. Hừ, làm gì? Ngươi không chứng phi pháp kinh doanh quán nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng thành phố vẻ mặt thành phố mạo, chúng ta đang vì thành thị thanh lý đồ bỏ đi. Cút ngay. Thành quản đẩy ra Văn Tùng Bách, tiếp tục đánh than. Các ngươi không thể như vậy. Những người khác không cũng giống như vậy ở kinh doanh sao? Các ngươi làm gì đánh ta sạp hàng à? Bắt nạt người, các ngươi không phải tỏ rõ bắt nạt người sao? Văn Tùng Bách tức giận nói. Hừ, đánh xong người, cũng giờ đến phiên bọn họ. Đánh, các anh em, hành động nhanh lên một chút. Thành quản đầu lĩnh gầm lên nói. Nguyên bản còn tham gia trò vui cái khác tiểu thương nghe được thành quản mà nói sau, như một làn khói toàn bộ chạy mất tung ảnh. Mắt thấy mình xe ba bánh thành sắt vụn, dùng để than bánh rán ra hỏa bị đập cho nát bét. Văn Tùng Bách con mắt đều đỏ. Những năm gần đây, bọn họ một nhà ba người tất cả đều dựa vào hắn than bánh rán sinh hoạt, vốn là tháng ngày đã đủ cực khổ rồi. Đang dùng cơm giá hỏa đều bị những này người bị đập phá, không thể nghi ngờ cho cuộc sống của bọn họ chó căn áo rách. Văn Tùng Bách không thể nhịn được nữa, đột nhiên đem bên cạnh thành quản đẩy lên trên đất, chép lại thiết trước, lung tung không chung vung vẩy, tức giận nói, các ngươi lại đánh, ta liền không khách khí rồi. Dám công nhiên thương tổn chấp pháp nhân viên, cho ta đánh. Thanh quản đầu lĩnh trầm giọng nói. Văn Tùng Bách trong tay vũ khí duy nhất cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, hắn bị một đám người vây vào giữa bạo đánh cho một trận. Đám người kia phảng phất là được mệnh lệnh giống như vậy, rất có hiểu ngầm chuyên hướng Văn Tùng Bách đùi phải mánh dẫm, nhìn dáng dấp là không dám phế bỏ thể không bỏ qua. Văn Tùng Bách đầy đủ bị đánh tơi bời nửa giờ, mãi đến tận đùi phải truyền đến lanh lảnh tiếng rắc rắc sau, thành quản nhóm không thu rồi Văn Tùng Bách xe ba bánh, hậm hực rời đi. Văn Tùng Bách máu me khắp người, đùi phải run rẩy không ngừng. Đầu gối thung so với bánh màn thầu còn lớn hơn, hắn bình nằm trên đất, cảnh tượng trước mắt chậm rãi trở nên mơ hồ lên. Văn Tùng Bách bị thương cách đó không xa một chiếc màu đen Audi kiệu bên trong xe, một vị mang kính râm tráng niên người lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số nói, canh gác, ngươi bàn giao sự tình làm tốt rồi. Trương Thúc, cảm ơn. Ngươi sự tình ta sẽ cùng theo ta ba nói. Chiêm Thủ Vọng cúp điện thoại, thâm trầm cười nói, Văn Nhã, dám cùng Lao Tử đấu, Lao Tử để người cửa nát nhà tan. Văn Nhã đã 3 ngày không có tham gia tập luyện, Ôn Nhu đến lớp, phòng ngủ tìm nàng, cũng không có tìm được nàng người, hãy cùng mất tích giống như vậy, bất đắc dĩ, Ôn Nhu bấm Quan Vũ điện thoại. Lúc này Quan Vũ chính đang la thành văn phòng, nghe hắn báo cáo gần đoạn thời gian thế lực tình huống phát triển. Vũ ca, từ khi Hân tỷ một lần nữa tiếp nhận bài sau, như mánh hổ thêm rực, thế phát triển tương đương mánh liệt, không thiệt thòi là đại tỷ lớn à. La thành than thở nói. Nói mầm hòa đi, không phải vậy người cũng sẽ không tìm đến ta. Quan Vũ Dục nói, hắn vừa nãy nhận được Ôn Nhu điện thoại, trong lòng suy nghĩ Văn Nhã vì sao không có đi tập luyện. Kha kha, Vũ ca chính là Vũ ca, liệu sự như thần A. La Thành cười nói, được rồi, theo ta còn quay cái gì nịnh nọt, nói thẳng vấn đề đi. Quan Vũ cười mắng nói, La Thành nghiêm mặt, biểu hiện chân thành nói, Vũ ca, tuy rằng chúng ta toàn thể thế phát triển rất tốt, những nhà khác bằng vào chúng ta vì là lớn, thế nhưng thế lực mãnh liệt phát triển đồng thời, khó tránh khỏi sẽ có sâu mọt xuất hiện. Trong đó lấy Sở Hồng hành vi khả nghi nhất, chúng ta lấy trước đều coi khinh nàng, nàng thủ đoạn không dựa vào thân thể của nàng, còn có thực lực của bản thân nàng, mơ hồ có thể cùng Hân tỷ tranh đấu phái đoàn. Ồ! Sở Hồng! Quan Vũ chân mày cau lại, kinh ngạc nói. Nếu như La Thành không nhắc lên, Quan Vũ suýt chút nữa đều quên còn có nữ nhân này tồn tại, đã từng bởi vì nàng lầm trận phản chiến, Quan Vũ mới có thể ở Vạn Thiên Sơn âm nhu trong, thắng vì đánh bất ngờ. Nói cho cùng, bọn họ quan hệ chính là lợi dụng lẫn nhau. Quan Vũ vốn cho là Sở Hồng sẽ yên tĩnh ở N thành phố quá sinh hoạt, không nghĩ tới nàng càng bắt đầu dục già dục dịch. Vũ ca, có muốn hay không chúng ta đưa nàng đuổi ra N thành phố? La Thành nói. Quan Vũ khoát tay háo một cái, nói, tạm thời trước tiên đừng nhúc nhích nàng, chờ ta thăm dò nàng đến tột cùng muốn làm gì sau, động thủ nữa không muộn. La Thành gật gật đầu. Ngày hôm nay trước tiên tới đây đi, ta có chút việc, đi chưa rồi. Quan Vũ đứng dậy rời đi, chạy tới Văn Nhã nơi ở, lại phát hiện lớn cửa đóng chặt, gõ cửa cũng không ai ứng. Làm sao sẽ vô duyên vô cớ mất tích cơ chứ? Khó nói dọn nhà. Đi trên đường, Quan Vũ cau mày, lầm bầm lầu bầu nói. Vũ lao đại, ngài lại tới nữa rồi à? Đột nhiên xuất hiện âm thanh đánh vỡ Quan Vũ trầm tư, hắn ngẩng đầu nhìn tới, một cái đủ để dùng để làm bóng đèn điện đầu chọc để ánh mắt hắn lóe lên. Trần Cường, Văn Nhã một nhà đi nơi nào? Quan Vũ hỏi. Văn lão đầu. Nha, không, Văn Thúc bị đánh tiến vào bệnh viện, ngài không biết nói. Đầu chọc Cường trả lời nói. Bị người đánh. Quan Vũ biểu hiện một bẩm, trong mắt lóe ra một ít lệ khí. Là bệnh viện nào, mang ta tới. Đầu chọc Cường sợ hết hồn, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Quan Vũ nổi giận, câm như hến ở mặt trước dẫn đường. N thành phố khôi phục bệnh viện, Văn Tùng Bách suy yếu nằm ở trên giường bệnh, hào không huyết sắc, đùi phải trên đánh giày đặc thạch cao, thân thể nhiều chỗ cũng là quấn lấy băng vải. Mai Phương Lan ngồi ở bên cạnh lấy nước mắt rửa mặt, nói thầm nói, này đều tên chuyện gì hả, ta được rồi, ngươi vừa nằm xuống rồi. Đừng khóc, Văn Văn mau tới đây, làm cho nàng nhìn thấy không được. Văn Tùng Bách âm thanh khàn giọng nói, đứa nhỏ này tính tình cũng quật, hướng về tòa án chạy 6 lần, có thể lần nào người khác để ý tới quá nàng, chúng ta mẹ hai mệnh làm sao liền như thế khổ hả. Mai Phương Lan khóc tố nói, cha, mẹ, ta đến rồi. Văn Nhã kéo hề vải thân thể đi vào phòng bệnh. Miễn cưỡng cười cợt, trên mặt cô đơn nhưng là làm sao cũng không che giấu nổi. Lại bị bọn họ cự ở ngoài cửa. Đám kia thiên sát, rõ ràng chính là bọn họ coi trời bằng vùng đánh người, còn bị cắn ngược lại một cái, nói Tùng Bách đánh đập chấp pháp nhân viên, còn muốn tạm giam phạt tiền, này có còn vương pháp hay không? Mai Phương Lan căm giận nói. Mẹ, chúng ta là không đấu lại người có tiền. Ta mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Văn Nhã ôm Mai Phương Lan, cuối cùng không nhịn được bắt đầu khóc lớn. Đi. Ta mang người tìm cớ đi. Một nói hùng hồn, có chứa tức giận âm thanh từ ngoài cửa tiếng vang lên. Số tử, 1749. Chương 3295, thượng môn tìm cớ. Văn Nhã thật sự rất mệt, rất mệt. Mẹ bệnh nặng, nàng căn cứ năng lực gia đình giảm bớt một điểm gánh nặng là một điểm nguyên tắc, lợi dụng mình thời gian nghỉ ngơi ra ngoài kiếm trước, gặp phải quá muôn hình muôn vẻ lưu manh, bị người mắng quá hồ ly tinh, thế nhưng nàng cắn răng, kiên cường gắng gượng vượt qua. Có thể bỏ qua triển vọng càng sân khấu lớn cơ hội, cũng chưa từng buông tha đối với khiêu vũ chấp nhất. Cùng nhau đi tới, nàng tự nhận vì là mình rất kiên cường, có thể một mình chống đỡ một phương, nhưng là làm phụ thân cũng ngã xuống sau khi đến, nàng này viên kiên cường tâm rời ra pha toái. Lại chấp nhất cũng phải đối mặt tàn nhẫn sự thực, vậy thì là nàng căn bản không đấu lại có tiền có thế người. Ở nàng mất đi hết cả niềm tin thời điểm, này nói trầm thấp lại thanh âm hùng hồn tựa hồ để trái tim của nàng lại có một ít gợn sóng. Văn Nhã quay đầu nhìn phía đứng cửa Quan Vũ, cắn chặt lấy môi không nói. Bởi vì nàng không biết nói nên làm gì qua lại đáp, cũng không biết nói Quan Vũ như thế làm lại là vì cái gì, nàng chỉ có lựa chọn trầm mặc. Quan Vũ dùng hành động trả lời nàng trầm mặc, hắn bước nhanh đi tới Văn Nhã mặt trước, lôi kéo tay của nàng đi ra ngoài cửa. Quan Vũ, ngươi Mai Phương Lan nhìn Quan Vũ giận đùng đùng đi tới, lại vội vàng mang theo Văn Nhã rời đi, nàng lo lắng hai người trẻ tuổi quá kích động, làm ra càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Bá mẫu. Văn bá chịu đòn, ta cũng có phần trách nhiệm, ta hiện tại liền đi cho văn bá muốn cái công nói đi. Quan Vũ cười cợt, chỉ có điều nụ cười rất lạnh, thấu xương lạnh. Trong lòng hắn cũng tương tự rõ ràng, đem Văn Tùng Bách đánh thành trọng thương kẻ cầm đầu là Chiêm Thủ Vọng. Chiêm Thủ Vọng trả thù, tuy rằng nhân Văn Nhã mà lên, thế nhưng nếu như không có hắn tham dự, Văn Tùng Bách cũng không nhất định bị đánh như thế tàn, một chân đều tàn, chính vì như thế, Quan Vũ mới sẽ tức giận như vậy. Hắn bình sinh ghét nhất chính là đối với vô tội người bên cạnh ra tay, có bản lĩnh hướng về phía mình đến, bất kể là công khai tới vẫn là chơi âm, hắn cũng không sợ, thế nhưng liên lụy đến người ở bên cạnh, cũng thì đừng trách hắn chơi tàn nhẫn. Quan Vũ, đừng kích động, ngươi cẩn thận một chút. Mai Phương Lan nhìn Quan Vũ và Văn Nhã bóng lưng biến mất, lớn tiếng gọi nói. Lao Văn, ngươi nói Quan Vũ có thể hay không làm kích động làm chuyện điên rồ à? Mai Phương Lan trên mặt có chứa nồng đậm lo lắng. Nói không chắc. Đều do ta, Phương Lan, ngươi truy ra ngoài xem. Văn Tùng Bách cũng lo lắng nói. Thích, ta nói đầu chọc cường xem thường một tiếng, nghĩ lại vừa nghĩ, thái độ tựa hồ không đúng lắm, thay đổi một cái nhiệt tình khuôn mặt tươi cười nói, Văn Bá, Mai A Di, các ngươi cũng đừng mù bận tâm. Ta dám nói N thành phố ngoại trừ Vũ Ca nữ nhân có thể bắt nạt hắn bên ngoài, cũng không còn ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy rồi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hai giả trực tiếp há hốc mồm. Quan Vũ mang theo Văn Nhã trực tiếp chạy về phía trường học, Văn Nhã tùy ý Quan Vũ lôi kéo tay, không nói một lời. Vũ Ca, chiêm thủ vọng tiểu tử kia chính đang phòng ngủ còn chưa có đi ra đây, ta mang ngươi tới. Vương Hạo được Quan Vũ chỉ thị sau, lập tức dò thăm chiêm thủ vọng tin tức, chặn ở nhà ký túc xá cửa, phòng ngừa chiêm thủ vọng đi ra. Quan Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Vương Hạo cẩn thận từng ly từng tí một quan sát Quan Vũ sắc mặt, chưa bao giờ hắn tức giận như vậy quá, nhỏ giọng hỏi nói, Vũ Ca, có muốn hay không chúng ta gọi người giết chết hắn? Không cần, chính ta đến. Quan Vũ nói. Ồ, Vương Hạo nhếch nhếch miệng, hắn biết nói Vũ Ca vừa giận, có người muốn gặp xui xẻo. Hắn cười trên sự đau khổ của người khác cười cợt, phủi một chút Văn Nhã, trong lòng không khỏi cảm thán nói, chẳng trách có nhiều như vậy nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân yêu thích Vũ Ca đây, ai sẽ không thích giận dữ vì là hồng nhan nam nhân đây. Quan Vũ trực tiếp mang theo Văn Nhã lên lầu. Này, đồng học, ngươi không thể mang nữ sinh tiến vào nam sinh nhà ký túc xá. Mắt sắc lâu quản đại thúc lớn tiếng quát nói, lại bị Vương Hạo ngăn cản. Hắn quay về bên cạnh hai cái tiểu đệ dặn dò nói, đừng làm cho lãnh đạo đi tới, ta đi xem kịch vui. Ẩm. Chiêm thủ vọng vị trí cửa phòng ngủ khóa trái, ngươi hẳn là còn ở bên trong ngủ đây. Quan Vũ không nói hai lời, trực tiếp một chân tướng môn đa văng, dẫn tới toàn bộ lâu nói vang động trời, không ít giả miêu đều bị đánh thức, trên mặt mang theo vẻ giận dữ, dồn dập hướng về cái này phòng ngủ nhìn tới. Chiêm thủ vọng còn tưởng rằng địa chấn đây, ăn mặc lớn của lót, sượt một thoáng liền từ trên giường nhảy xuống, đột nhiên nhằm phía cửa, nên tiếp hắn nhưng là một chân, Quan Vũ vừa nhanh vừa mạnh một chân. Chiêm thủ vọng bay ra ngoài thân thể trực tiếp cầm điện não bảng đánh thành nát bét, hắn che ngực, cảm giác lồng ngực như hỏa thiêu bình thường đau đớn, hắn trợn mắt nhìn về phía Quan Vũ, quát tầm nói, Quan Vũ, ngươi mẹ nhà hắn phát cái gì thần kinh? Ta đã sớm nhắc nhở qua người, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Ngươi làm sao liền không nghe lời đây? Quan Vũ cười gần nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Văn Nhã, cười nói, hắn cắt ngang cha ngươi một chân, chúng ta liền phế bỏ hắn một chân, có được hay không? Được. Văn Nhã không hề nghĩ ngợi, như chặt đinh chém sắt nói. Các ngươi cẩu nam nữ lên cơn đừng tìm đến lão tử, lão tử cũng không biết nói các ngươi đang nói cái gì, không nữa lăn, hậu quả. À. Chiêm thủ vọng uy hiếp mà nói còn chưa nói hết đây, trong miệng liền phát sinh giết lợn bình thường tiếng kêu thảm thiết. Xương đùi của hắn bị Quan Vũ một chân cho đá nát, bị vỡ nát loại kia, tiếp theo là đầu gối, mạnh mẽ bị đá cho dị dạng. Chiêm thủ vọng ôm đùi phải, sắc mặt tái nhợt, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, đau liền lời nói đều nói không rõ ràng, chỉ là ánh mắt oán độc nhìn về phía Quan Vũ. Đủ tàn nhẫn, đủ bạo lực. Vương Hạo trong lòng đã bắt đầu vì là chiêm thủ vọng mặc nghiệm. Ai, các ngươi nhìn cái gì chứ, đều tàn đi. Vương Hạo đuổi đi chặn ở cửa phòng ngủ tham gia trò vui mọi người. Người cảm giác hạ giận không? Quan Vũ vỗ tay một cái, quay về Văn Nhã lộ ra một cái hàm răng trắng đoán, rất rực rỡ rất nụ cười sán lạ cười, cùng vừa nãy hung thần như hai người khác nhau. Văn Nhã ngây cả người, chợt nói một câu để Quan Vũ rất không nói gì mà nói, tốt nhất đem hắn mặt khác hai cái chân cũng cho phế bỏ, miễn cho đi ra ngoài tai họa xã hội. Người vẫn đúng là không vì ta suy nghĩ một chút à? Quan Vũ mắt trợn trắng nói. Văn Nhã bật cười. Được rồi, ngươi khí cũng tiêu. Lần này có thể an tâm đi khiêu vũ đi. Quan Vũ cười nói. Này người Văn Nhã liếc mắt nhìn lăn lộn trên mặt đất chiêm thủ vọng, chần chờ nói. Này có tính hay không là ở quan tâm ta? Quan Vũ trêu ghẹo nói. Hừ, ai sẽ quan tâm người ạ? Văn Nhã nghiêm mặt, căm giận đi ra ngoài. Quan Vũ giật giật mũi, trêu tức nhìn về phía chiêm thủ vọng, lạnh lùng nói. Ta không ngại hận người của ta rõ đao bắn lén theo ta chơi, nhưng ta rất chú ý những kia phá hoại quy tắc người, ngươi thuộc về người sau. Phá hoại quy tắc, cũng là mang ý nghĩa người muốn bị knock out rồi. Sau khi nói xong, Quan Vũ xoay người rời đi phòng ngủ. Chiêm thủ vọng hiện tại liền giết Quan Vũ kích động đều có, hắn cắn răng gào thét nói, Quan Vũ, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Quan Vũ bước chân hơi ngừng lại, nhếch nhếch miệng, uy nghiêm đáng sợ cười nói, ra cục người, nói liên tục lời này tư cách đều không có. Chiêm thủ vọng không hiểu Quan Vũ lời nói ý tứ, bất quá rất nhanh hắn liền rõ ràng rồi. Số tử, 1760. Chương 3296, lớn quỷ quái phá. Ngày thứ hai, N thành phố các lớn báo chí đều đăng đồng thời thành quản ác y đánh đập tiểu thương báo nói, người gây ra họa thẳng thắn thừa nhận hậu trường người chủ sự là Chiêm Thủ Vọng. Kết quả là, Chiêm Thủ Vọng thân phận bối cảnh nổi lên mặt nước, là trong thành phố một cái nào đó thực quyền bộ ngành con trai của đại lao, Chiêm Viễn Hằng cũng chính là Chiêm Thủ Vọng phụ thân bị ép tiếp thu điều tra, trong vòng điều tra phát hiện Chiêm Viễn Hằng lấy quyền mưu tư, lạm dụng chức quyền, trong nhà lượng lớn tài sản không rõ lai lịch, xen vào Chiêm Viễn Hằng mang đến ác liệt ảnh hưởng, lúc này rút đi cái đó hết thảy chức vụ, lang đang bỏ tù, chờ đợi tòa án tuyên án. Chiêm Viễn Hằng xong, hắn chính địch nên nở nụ cười, Chiêm Thủ Vọng nên khóc. Chiêm Thủ Vọng nằm ở trên giường bệnh mặt, trong tay chăm chú lôi một phần sớm báo, sắc mặt âm trầm đáng sợ, thân thể bởi vì đấu kỵ sự phẫn nộ mà ở nhẹ nhàng run rẩy. Vương Bát Đản. Chiêm Thủ Vọng nổi giận gầm lên một tiếng, đem tờ báo trong tay làm cho hạ giận công cụ, đột nhiên ném đi ra ngoài. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi bị knock out sau, liền tư cách nói chuyện đều không có ý tứ của những lời này, liền chỗ dựa lớn nhất đều không còn, Chiêm Thủ Vọng nơi nào còn có hiêu trương tư bản. Chiêm Thủ Vọng hận Quan Vũ, nếu không là Quan Vũ, thầy thuốc sẽ không nói cho hắn, hắn sau đó sẽ là cái người què. Nếu không là Quan Vũ, hắn phụ thân cũng sẽ không cấp tốc như thế xuống ngựa, tiền đồ không biết. Càng đáng thương chính là, hắn liền phụ thân bỏ tù trước một lần cuối đều không có nhìn thấy, cũng là mang ý nghĩa hắn tìm kiếm phụ thân cuối cùng bao che, chạy trốn tới nước ngoài năng lực cũng không có. À, Chiêm Thủ Vọng cuồng loạn gào thét nói. Ha ha, nhìn dáng dấp rất tức giận mà. Ngay khi Chiêm Thủ Vọng thỏa thích phát tiết lửa giận trong lòng thời điểm, phòng bệnh ở ngoài nhưng là vang lên không đúng lúc cười nhạt thanh âm. Chiêm Thủ Vọng trợn mắt nhìn về phía khách không mời mà đến, hống nói, ta không quản các ngươi là ai, lão tử hiện tại tâm tình rất khó chịu, đều cho lão tử lăn. Ha ha, ngươi lão tử là lăn, khả năng cũng lại lăn không trở lại. Không còn người lão tử, nói cho ta, là ai đưa cho ngươi hiêu trường dũng khí. Khương Tử Kỳ chậm rãi đi vào, phía sau theo một vị dòng dã so với Khương Tử Kỳ cao hơn một cái đầu, vóc người khỏe mạnh khôi ngô trắng hán, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt ác liệt, tình cờ tỏa ra hung quang, người như thế, tiểu hài tử thấy bảo đảm sợ hãi đến khóc cái không ngừng. Khương Tử Kỳ trực tiếp đâm chúng rồi Chiêm Thủ Vọng uy hiếp lệnh. Chiêm Thủ Vọng càng là phẫn nộ dị thường, hắn yêu thích làm bỏ đá xuống giếng sự tình, nhưng này chút đối với người khác, mà không phải mình. Hắn tuy nói nhà nói xa xút, trong lòng ngạo khí trong lúc nhất thời khó có thể sửa đổi đến, phẫn nộ hắn, tiện tay chép lại bên người ly thủy tinh đập về phía Khương Tử Kỳ. Khương Tử Kỳ trên mặt trước sau mang theo âm tà nụ cười, thong dong đứng ở nơi đó, không chút nào né tránh ý tứ. Ngay khi ly thủy tinh sắp đập trúng hắn mặt thời điểm, hắn phía sau vệ sĩ nhìn như chậm lại cực nhanh rỗi ra miệng chén lớn tráng kiện cánh tay che ở gừng tử thế cơ trước, ly thủy tinh theo tiếng mà nát, vệ sĩ ra. Rẻ lại chưa thương mảy may. Chó có thể biến thành một con chó điên, thế nhưng cắn người thời điểm, đặt được ai dưới miệng, không phải vậy sẽ rất chịu thiệt. Khương Tử Kỳ mỉm cười nói, nụ cười có chút lạnh. Cho hắn một chút giao hấn, để hắn rõ ràng mình tình cảnh bây giờ. Khương Tử Kỳ sắc mặt đột nhiên trở nên lãnh đạm lên, lạnh lùng nói. Vệ sĩ thần nam một cái bước xa liền đến Chiêm Thủ Vọng mặt trước, một cái con dao mạnh mẽ cắt ở Chiêm Thủ Vọng bị thương trên đầu gối. Giang giác. Chiêm Thủ Vọng lại thêm mới thương. Đau, xót ruột đau. Chiêm Thủ Vọng mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, sắc mặt tái nhợt, hắn âm thanh hơi có chút run rẩy nói, ngươi là ai, đến tột cùng muốn làm gì? Chiêm Thủ Vọng rất bất ức, Quan Vũ cũng là đến, ngày hôm nay tại sao lại đến rồi một cái thẳng thắn tàn nhẫn nhân vật, khó nói là hắn đời trước tạo nghiệt quá nhiều. Ta là ai đều không quan trọng, trọng yếu chính là người hiện tại cần ta, vì lẽ đó ta đến rồi. Khương Tử Kỳ cười nói, cần người đến cho ta trên vết thương sắt muối. Chiêm Thủ Vọng hừ lạnh nói, hắn có mắng mẹ kích động, hắn mẹ mới cần người đây. Ta chỉ là muốn cho người rõ ràng, hiện tại người, liền một con chó cũng không bằng, không tư cách ở ta mặt trước hiêu trường, ta nghĩ để người sinh ngươi sẽ sống, muốn cho người chết người phải chết. Khương Tử Kỳ hừ lạnh nói, Chiêm Thủ Vọng cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn mẹ, người này chẳng lẽ là đem chứa bức. Quan Vũ phái người đến. Chiêm Thủ Vọng sắc mặt giữ tợn nói, hắn vẫn không có tư cách này. Khương Tử Kỳ nghiêm mặt nói, Chiêm Thủ Vọng vi lăng, nói, này người đến tột cùng muốn làm gì, ta một cái người quẻ đối với người có thể có ích lợi gì. Người không quen biết ta, thế nhưng chúng ta có cùng chung kẻ địch, này liền được rồi, cũng chính là ta đến tìm được ngươi rồi nguyên nhân. Khương Tử Kỳ nói, Quan Vũ. Chiêm Thủ Vọng thanh âm trầm thấp trong có chứa nồng đậm sự thù hận, sắc mặt hết sức vằn mèo. Ha ha, ta biết nói ngươi muốn cho Quan Vũ vĩnh viễn biến mất, ta có thể ba người. Khương Tử Kỳ nói, giúp ta. Chiêm Thủ Vọng lắc lắc đầu, tự rêu nói, ta một cái người què, như thế nào cùng người khác đấu. Chiêm Thủ Vọng hận về hận, có thể trong lòng hắn đối với Quan Vũ cũng sản sinh một chút sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Quan Vũ nắm giữ năng lượng sẽ khủng bố như vậy, không tới một ngày thời gian là có thể làm ra nhiều chuyện như vậy đi ra, hiện tại hắn rốt cục biết nói mình chọc một cái nhân vật đáng sợ cỡ nào. Vua cũng thua thằng liều, ngươi này một cái kéo dài hơi tàn mệnh chính là cùng hắn đấu tư bản. Khương Tử Kỳ nói thẳng nói. Chiêm Thủ Vọng ngạc nhiên nhìn phía Khương Tử Kỳ, lửa giận còn như núi lửa phun trào. Hắn nghe rõ ràng, Khương Tử Kỳ đây là để hắn dùng tính mạng làm tiền đặt cược, đi cùng Quan Vũ liều mạng, người này thật là độc ác máy móc cả. Khương Tử Kỳ gào thét nói, lấy mạng đổi mạng, ngươi mẹ nhà hắn làm sao không đi đổi ạ? Người không có lựa chọn nào khác. Không còn Chiêm Viễn Hằng, ngươi đi ra ngoài không phải là bị kẻ thù truy sát, chính là lang thang đầu đường xin cơm. Nha, đúng rồi, ta còn phải nhắc nhở người, thành quản đánh đập tiểu thương vụ án này, ngươi là trực tiếp người tham dự, muốn truy cứu người trách nhiệm hình sự, chịu đến trừng phạt chỉ có thể so với người tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, những này trong lòng ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ta đến chính là ba người giải quyết nỗi lo về sau, chờ người để Quan Vũ vĩnh viễn sau khi biến mất, ta sẽ an bài người xuất ngoại, thậm chí còn có thể nghĩ biện pháp đem cha của ngươi từ bên trong ngục giam thả ra. Ngươi nói người một cái mạng như vậy đổi, có đáng giá hay không? Khương Tử Kỳ híp hai mắt, cân nhắc nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng người? Chiêm Thủ Vọng hừ lạnh nói, hắn từ đầu đến cuối cũng không biết nói đứng trước mắt người kia là ai. Bằng bên cạnh ta người này. Khương Tử Kỳ cười nhạt nói. Thần Nam trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một cái sách nhỏ, ở Chiêm Thủ Vọng trước mắt lung lay vài lần. Chiêm Thủ Vọng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, con ngươi co rút lại thành to bằng lỗ kim, ngơ ngác nhìn phía Khương Tử Kỳ. Xem ra người còn rất biết hàng mà, ta còn tưởng rằng ta phóng túng phí nước bọt giải thích một phen đây. Khương Tử Kỳ nói. Chiêm Thủ Vọng ánh mắt lấp lóe không yên, do dự một lúc lâu, cắn răng nói, được. Ta đáp ứng người. Là một người thông minh. Chờ ngươi có thể bước đi, đi nơi này tìm ta. Khương Tử Kỳ ném cho hắn một cái địa chỉ, xoay người rời đi. Chiêm Thủ Vọng nắm địa chỉ, giữ tợn cười to lên. Lớn quỷ quái phá, tiểu quỷ khó chơi. Số tử, 1813. Chương 3297, anh chàng đẹp trai, lão nương bao người một đêm. Tên viện hội sở, không bị người ngoài biết một cái thần bí hội sở, cái đó nhập hội tư cách cực kỳ khó khăn, ngưỡng cửa cũng tương đương cao, không phải ngàn vạn cấp dòng roi di thượng hoặc là ngồi ở vị trí cao tên viện là không cách nào tiếp xúc được cái này hội sở, nó vô hình trung thành tượng trưng một loại thân phận. Tên như ý nghĩa, tên viện hội sở bên trong chỉ có xã hội thượng lưu tên viện. Nó các hạng bảo mật biện pháp đều phi thường nghiêm ngặt, bất luận người ở bên trong đã làm gì, đều không thể truyền đi ra bên ngoài. Chính là bởi vì điểm này, nó mới hấp dẫn từng nhóm một cao chất lượng cao tố chất tên viện. Ở bên trong, các nàng không cần lo lắng thân phận của chính mình, không cần duy trì tên viện thuộc nữ hình tượng, chỉ để ý thỏa thích phóng thích mình, phóng thích nội tâm cùng bản năng của thân thể. Mà hội sở cấu tứ cùng người khai sáng, chính là Sở Hồng. Tên viện hội sở sáng lập, vì nàng tích góp lượng lớn giao thiệp, chỉ có một mình nàng rõ ràng những này giao thiệp sau lưng ôm có cỡ nào năng lượng khổng lồ. La Thành cũng là nhìn ra một chút đầu mối, sợ Sở Hồng không an phận, mới đem việc này báo cáo cho Quan Vũ. Quan Vũ vì một thăm dò hư thực, một mình đi tới tên viện hội sở. Hội sở tuy nói chỉ có tên viện mới có thể tiến vào, thế nhưng tên viện cũng là nữ nhân, cũng có bình thường thân thể, này liền không thể không có nam nhân, cứ như vậy, hội sở bảo mật tính tất nhiên chịu đến nhất định khiêu chiến. Điểm này Sở Hồng nhưng là xử lý rất tốt. Nam nhân tiến vào hội sở điều kiện cực kỳ hà khắc, tuổi tác không thể vượt quá 23 tuổi, dáng dấp dài không thể xin lỗi nhân dân quần chúng, thân thể muốn cường tráng, quan trọng nhất chính là muốn bảo đảm lưu động tính. Mỗi người đàn ông tiến vào hội sở cơ hội chỉ có một lần, không thể ở hội sở bên trong lần thứ hai lộ diện, mặt khác còn muốn ký kết hiệp nghị bảo mật, hứa hẹn không thể đối ngoại nói ra cùng bên trong tương quan bất cứ chuyện gì. Điều kiện hà khắc tạo thành có thể tiến vào hội sở nam nhân đều là trong vạn chọn một. La Thành không biết nói dùng biện pháp gì cho Quan Vũ làm đến như thế một cái nhập hội tư cách, mới để Quan Vũ có cơ hội dò xét hội sở bộ mặt thật, chỉ có điều thân phận liền hơi có chút lung túng, nói trắng ra, chính là tiểu bạch kiểm một cái. Quan Vũ khẽ cắn răng, nhịn. Hắn cầm đặc biệt bằng chứng, ở hội sở cửa trải qua từng tầng nghiêm mật kiểm tra, còn kém không cầm quần cởi ra sau, mới tiến vào hội sở cửa lớn. Theo cùng Quan Vũ cùng vào, còn có bốn nam nhân, một cái so với một cái dài thanh tú, tuấn tú. Mỗi người đều là mỹ nam tử, trái lại Quan Vũ, ngũ quan vẫn tính sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, lại cùng anh chàng đẹp trai vô duyên. Thấy này bốn nam nhân, Quan Vũ rất được đả kích. Từng cái giải đàn bà chít chít, trả lại hắn mẹ xem như là người đàn ông sao. Quan Vũ ở trong lòng như thế an ủi mình nói. Cùng tầm thường hội sở không giống nhau, tên viện hội sở càng như là một cái loại nhỏ siêu ngũ tinh cấp khách sạn, từng cái rất khác biệt trang nhã, giàu có tình thú gian phòng độc lập ra. Bên trong gian phòng bộ càng là bảy tinh cấp phương tiện, không thiếu gì cả. Quan Vũ mục đích tới nơi này nhưng là tìm hiểu ngọn ngành, không phải là cùng này bốn cái mỹ không giống nam nhân đến làm vịt. Ở trọng lực hệ thống trọng lực giảm bất phụ trợ dưới, ở nơi khúc quanh, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi đội ngũ, ẩn thân ở một góc bên trong. Đông nhiên phía sau lưng hắn bị người vỗ nhẹ, sợ hãi đến Quan Vũ rộng rãi xoay người, một cái bước xa, trở tay ôm lấy người đến, đưa nàng đặt ở góc tường lạc. Phản ứng không cần như thế kịch liệt đi. Một vị già mà dê phong vận dư âm chừng 40 tuổi quen thuộc phụ che miệng cười khe nói. Quan Vũ con ngươi thẳng đứng chuyển, ở muốn như thế nào đối mặt hiện tại tình cảnh. Người trẻ tuổi vóc người rất tốt à. Anh chàng đẹp trai, lão nương đêm nay bao người một đêm. Nô Lan nhỏ và dài nhỏ chỉ ở Quan Vũ trên lồng ngực vẽ một vòng tròn, cười duyên nói. Quan Vũ cả người một cái giật mình, vội vã cùng Nô Lan kéo dài một khoảng cách. Nữ nhân 30, như hổ như sói, mẹ hy thớt, cũng không đến nỗi như thế khát khao đi. Quan Vũ ở trong lòng oán hận mắng nói. Lần thứ nhất đi vào lạc đường đi, này không quan trọng lắm, vừa vặn chúng ta gian phòng khuyết cái việc vui, người đi theo ta. Nô Lan đối với Quan Vũ vây vây tay nói. Ồ, đừng đứng bất động à, theo ta đi à. Nô Lan thấy Quan Vũ chờ ở tại chỗ bất động, xoay người nói. Quan Vũ sắc mặt cực kỳ không tự nhiên, cười gượng nói, thật không tiện, ta có gian phòng, ngươi hãy tìm người khác đi. Nô Lan nghiêm mặt, không thích nói, lúc tiến vào, không ai cùng người đã thông báo sao. Bàn giao cái gì? Quan Vũ nghi hoặc nói. Ở đây các ngươi là vô chủ, ai lạc đàn bị ai coi trọng, chính là ai. Đêm nay lão nương coi trọng người, ngươi liền thuộc về ta, không ai sẽ đến muốn người. Nô Lan ngữ khí cứng rắn nói. Hắn mẹ, còn có quy củ này, không trách vừa nay đi vào chi trước, có người đứng ở nơi đó léo nha léo nhéo nửa ngày, nói chính là chuyện này à? Này đều là thứ đồ gì nhi à? Đi theo ta. Không nói lời gì, Nô Lan kéo Quan Vũ tay, hướng về một phương hướng đi đến. Choe nu at ui chấm nét lần này Quan Vũ đau bi, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không một cái tát đưa nàng đánh ất. Không đánh ất, hắn liền thành một con vịt, mặc người hiếp đáp, chuyển đi như lời nói sao. Đánh ất đi. Dù sao hiện tại Sở Hồng ở cho mình làm việc, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là này hội sở quản lý, đánh ngất khách mời, phá hủy bảng hiệu à. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn vẫn là từ bỏ đem Nô Lan đánh ngất dự định. Đi thì đi một chuyến đi, coi như đánh thăm dò hư thực, thế nhưng cùng cái này đã có tuổi bác gái một buổi tối, đánh chết hắn cũng sẽ không làm. Quan Vũ bị Nô Lan kéo đến một cái phòng, bên trong còn có tứ cô gái, mỗi người đàn bà bên người đều tựa sát một người đàn ông. Quan Vũ mặt ở co giật. Khe nằm. Này không phải là mới vừa rồi cùng hắn đồng thời vào bốn nam nhân sao? Lại xem bọn họ nữ nhân bên cạnh, Quan Vũ thận à, can à, phổi à, tỳ à, đều ở đâu? Một cái hoa tàn ít bướm. Một cái trên mặt cọ sát phấn để hãy cùng tường quét tất giống như. Còn có một cái đầy đặn kỳ cục, thịt mỡ run lên một cái. Cái cuối cùng liền càng có thai hơn cảm, mẹ hy thớt, toàn bộ một hình trụ tử, trên dưới bình thường thô, vóc người có thể dài như vậy cân xứng, cũng coi như là kỳ văn đi. Quan Vũ rất khó hiểu, này bốn cái mỹ kỳ cục nam nhân làm sao liền tựa sát xuống đây. Nếu như bị nữ nhân như vậy đè ở trên người, còn không bằng bốn người lẫn nhau đi ném xà phòng thơm đây. So sánh với đó, trước mắt cái này Nô Lan liền muốn tốt hơn rất nhiều, già mà dê phong vận dư âm, xem như là cái Quan Vũ một cái an ủi đi. Lan Lan, liền chờ ngươi đấy. Vốn là nói cẩn thận muốn ngũ người đàn ông, nơi nào nghĩ đến trên đường lạc đường, ngươi tạm thời trước tiên nhẫn mại một chút đi, đừng hầu gấp. Chờ người tìm tới liền đưa tới cho ngươi, khanh khách. Cái kia cây cột tay khoát lên Mỹ Nam trên vai, cười ha ha nói. Xem ra bị ta mình cho tìm tới rồi. Nô Lan cùng khoe khoang chiến lợi phẩm giống như lôi Quan Vũ, cười nói. Ha ha. Tứ cô gái nhìn thấy Quan Vũ đầu tiên nhìn sau, không khỏi cười to lên. Làm sao? Nô Lan không do nói. Lan Lan, đây chính là người đến muộn hậu quả đi. Ngươi xem người chọn đều là cái gì mặt hàng, cùng chúng ta có thể so sánh sao? Mập mạp cây cột nữ cười nói. Thích, liền các ngươi bên người này thân thể nhỏ bé có thể thỏa mãn các ngươi một buổi tối sao? Ta cái này có thể. Số tử, 1802. Chương 3298, tên viện điện phạm. Nô Lan tràn đầy tự tin, không chỉ không có đưa tới tứ cô gái ánh mắt hâm mộ, ngược lại trong phòng tiếng cười càng ngày càng lớn. Các ngươi không tin. Nô Lan tức giận nói. Lan Lan, có thể hắn như vậy bốn cái có thể sẽ thỏa mãn người một buổi tối, một cái mà. Nhất định sẽ bị người mệt chết. Cây cột nữ chế nhạo nói. Nếu không là Quan Vũ là nam nhân, nàng là nữ nhân, hơn nữa nơi này danh nghĩa quản lý cũng là hắn, hắn rất muốn đi tới phiến nữ nhân này hai lòng bàn tay. Quá xem thường người. Đừng nói Ngô Lan một cái, cho dù hơn nữa bốn người các người, lão tử một buổi tối cũng là kim thương không ngã. Quan Vũ hung tợn nghĩ, Bất quá khi ánh mắt góc phụ liếc mắt nhìn quận mình ở sofa bốn cái cực phẩm nữ nhân, Quan Vũ cả người run run một cái. Thật muốn là thêm vào các nàng bốn cái, Quan Vũ khẳng định cứng không đứng lên, hoặc là nói trực tiếp bị buồn nôn chết. Hắn thậm chí đang nghĩ, tên viện bên trong lúc nào từng xuất hiện loại này cực phẩm. Nô Lan cũng rất tức giận, nàng nhưng là thấy tận mắt Quan Vũ phản ứng phi thường nhanh nhẹn đem nàng đặt ở góc tường, thân thể tiếp xúc làm cho nàng chân thực cảm nhận được Quan Vũ cả người tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, tuyệt đối không có ở bề ngoài không thể tả. Nàng tin tưởng ánh mắt của chính mình, tự tin phản bác nói, các ngươi không tin coi như, chờ các ngươi ngày mai gặp đến già mẹ tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng thời điểm, các ngươi liền đi khóc đi. Nhìn thấy Ngô Lan một mặt nhặt được bảo dáng vẻ, tứ cô gái không khỏi bắt đầu nghi hoặc, Ngô Lan tính cách các nàng là hiểu rõ, người phía trước trang trang nhã hiền thủ, lại có một phần thoát tục thận trọng, trí tuệ cùng khuôn mặt đẹp cùng tồn tại, là hoàn toàn xứng đáng tên viện điện phạm. Đương nhiên, đây chỉ là ở người trước, nàng trong xương cũng không phải một cái an với bản phận nữ nhân, yêu thích kích thích, càng có như hổ như sói. Lan Lan, tiểu tử này thật sự có người nói tốt như vậy. Phấn để chịu được tường thành hậu mặt trắng nữ nhân ngạc nhiên nghi ngờ nói. Hiểu mẫn, động tâm. Nhưng là hắn đêm nay là lão nương, ngươi có thể không hy vọng nha. Nô Lan tâm tình lập tức liền sung sướng. Khanh khách, hắn muốn thực sự là như người nói mạnh như vậy, ta có thể sẽ không buông tay nha. Triệu Hiểu Mẫn liếm môi một cái, cười duyên nói. Triệu Hiểu Mẫn, ngươi có thể hay không muốn như thế phong túng. Nô Lan tức giận nói. Ánh mắt của nàng quét về phía mặt khác ba người phụ nữ, phát hiện các nàng con mắt thả tặc ánh sáng, một mặt như đói như khát dáng vẻ. Nô Lan bắt đầu hối hận cầm nhặt được bảo sự tình nói ra, bởi vì có người đồng ý đồ xấu, muốn cùng với nàng cướp người. Khanh khách, chúng ta tới nơi này không phải là muốn cởi tên viện hai chữ, đồ cái hài lòng, đồ cái sảng khoái, để mình có bao nhiêu phóng túng liền nhiều phóng túng mà. Triệu Hiểu Mẫn không để ý làm nói. Gần nhất trong nhà ma quỷ xem khá là khẩn, ta lần này vẫn là lén lút chạy đến đây, không giống người cùng trong ngươi, hai người cắt quá các tiêu sái. Lan Lan, xem ở ta đi ra một chuyến cũng không dễ dàng phần trên, ngươi liền đem vị này anh chàng đẹp trai tặng cho ta đến rồi. Sau đó các ngươi còn có rất nhiều cơ hội mà. Hiểu Mẫn, ngươi sẽ không quên quy củ của nơi này chứ? Ra cái cửa này, có thể đều là người xa lạ rồi. Nô Lan trực tiếp từ chối nói. Triệu Hiểu Mẫn xịu mặt, vẻ mặt không thích, lại không thể nào phản bác Nô Lan. Các nàng dù sao vẫn là nhân vật có máu mặt, phong túng cũng chỉ có thể ở đây phong túng. Ra cái cửa này, các nàng nhất định phải trở nên đoan trang lên, không thể quang minh chính lớn an vụng. Đồng thời quy củ của nơi này là không quay đầu lại nam nhân. Nói cách khác, lần này thường không tới Quan Vũ Tiên. Lần sau liền không có cơ hội. Lan Lan, ngươi không phải vẫn ghi nhớ ta này khoản toàn cầu giới hạn bao bao sao? Ta cho người đàn ông này đêm nay tặng cho ta, thế nào? Cái đấy đã kỳ cục, cùng lợn mẹ có so sánh nữ nhân cười nói. Tốt người cái Trịnh Vân màu sắc, lao nương hao hết miệng lưỡi cùng người muốn này bao bao, ngươi không cho. Bây giờ làm người đàn ông liền chuẩn bị nhịn đau cắt thịt, ta cũng không cho. Không cho. Nô Lan khi nói, nhìn thấy các nàng ăn nói khép nép cầu mình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn lại hai người phụ nữ cũng là sẽ không tình nguyện tịch mịch, nàng trong lòng hồi hộp, lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn. Đây chính là nam nhân mị lực, một cái cường tráng nam nhân mị lực. Quan Vũ không biết nói mình là nên vụng trống nhạc, hay là nên vụng trống khóc. Mẹ hy thớt, khó nói lao tử mị lực liền vẹn vẹn chỉ là phía dưới này con chim lớn. Quá đả kích người. Liền, hắn nổi giận. Tức giận này quần đàn bà không có có một đôi mắt phát hiện chân thiện mị mắt sáng. Này! Ta nói các ngươi có phải là không có biết rõ một vấn đề, ta lúc nào đã nói muốn bồi các ngươi. Quan Vũ đột nhiên xen mồm, trầm giọng nói. Chúc mấy vị chơi vui vẻ, lão tử không thời gian bồi các ngươi làm phiền. Nói xong, Quan Vũ xoay người rời đi. Gian phòng có nháy mắt tiến tĩnh, ngũ cô gái ngạc nhiên nhìn phía Quan Vũ. Đứng lại. Nô Lan khẽ kêu nói. Quan Vũ bước chân hơi ngừng lại, khẽ cau mày nói, còn có chuyện gì? Người không cảm thấy người đã đắc tội rồi nơi này mọi người sao? Nô Lan cười gần nói. Quan Vũ cười nhạo nói, đắc tội rồi thì thế nào? Lao tử không muốn bồi các ngươi, khó nói các ngươi còn muốn dùng cường hay sao? Bất quá vừa dứt lời, Quan Vũ làm sao cảm giác là lạ. Nô Lan bị Quan Vũ mắng sửng sốt, nàng xem như là nơi này khách quen, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có tính cách vịt, cảm thấy thú vị. Nếu như người cảm thấy như vậy càng có ý định hơn tư, ta cũng sẽ không chú ý. Nô Lan cười duyên nói. Quan Vũ hai mắt tối thui. Này thực sự là bên ngoài đoàn trang lại hiển thục tên viện sao, toàn bộ chính là biến đổi thái cuồng, thậm chí còn là loại kia yêu thích roi ra ngọn nến nữ vương hình. Lan Lan, dùng cường một mình ngươi có thể ứng phó không được nha, có muốn hay không chúng ta bốn người đến giúp đỡ à? Này có thể tuyệt đối rất kích thích nha. Triệu Hiểu Mẫn phụ họa đề nghị nói. Triệu Hiểu Mẫn, ngươi cho ta thành thật một chút. Nô Lan uống nói, trên mặt hiện ra một vẻ tường đỏ, dù là tính cách của nàng, cũng không chịu được Triệu Hiểu Mẫn như thế rõ ràng, thế nhưng nhịp tim đập của nàng bán đi nàng, nàng cũng muốn trải nghiệm một lần chưa từng có kích thích. Nghe tới là rất kích thích nha, Lan Lan, nếu không chúng ta không thèm đến xỉa một lần. Nô Lan trong lòng phòng tuyến rất nhanh tan vỡ, ngũ cô gái đạt thành nhất trí quyết định, không thèm đến xỉa, một lòng ngũ phượng. Anh chàng đẹp trai, đêm nay theo chúng ta 5 cái, ngươi muốn dùng cường hay dùng mạnh, muốn bị dùng cường liền bị dùng cường. Còn phương diện thù lao, 1 triệu, việc này đi qua chúng ta đều lặng thinh không để cập tới. Ở thống nhất ý nghĩ sau, do Ngô Lan mở miệng nói. Quan Vũ nhanh muốn điên, này đều tên chuyện gì hả? Một long ngũ phượng. Cũng không nhìn một chút các ngươi bộ dáng này, người nam nhân nào nếu như với các ngươi một long ngũ phượng đi tới, không phải là bị đẻ chết chính là bị buồn nôn chết. Ta là Quan Vũ. Quan Vũ trầm giọng nói, hán phát. Mình ngụy trang đi vào chính là một cái sai lầm lớn. Hừm, ta biết nói tên ngươi. Nô Lan tùy ý nói. Ta là Quan Vũ. Ta biết nói người là Quan Vũ, không cần cường điệu đến đâu, nhưng là này cùng người theo chúng ta có quan hệ gì đây? Nô Lan thiếu kiên nhẫn nói. Số tử, 1739. Chương 3299, tranh sủng. Người biết điều là chuyện tốt, nhưng là quá biết điều, có lúc cũng là một loại bi kịch. Ví dụ như Quan Vũ, ca, hắn rất châu bò đến N thành phố Hắc Bạch 2 nói đều phải cho hắn mấy phần mặt, không người dám trêu chọc.